Chương 2120. Tốc độ của thần linh ngựa rất nhanh, tuy nhiên nơi Diệp Phàm kéo Liễu Nhược Ngôn tránh ra cũng rất nhiều, nhưng rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện thần linh mã vẫn đang chạy băng băng đến chỗ hắn. Lúc này thần thức đảo qua, chỉ thấy trong mắt thần linh mã vậy mà có một tia khát máu thú, mà trên lưng nó lại là một gã nam tử sắc mặt tái nhợt, nam tử chân tay luống cuống, chỉ có thể không ngừng la lớn, cẩn thận, tỏa kỵ của ta mất kiểm soát, sắp tránh ra rồi. Chiếc thần linh là tỏa kỵ thay mặt, hơn nữa bởi vì phong thần tuấn giật, cho nên rất được các đại thế lực yêu thích, tốc độ tỏa kỵ của thần linh không có ưu thế, thực lực cũng tương đối bình thường đều dùng cho bên trong thần thành sử dụng, khi ra ngoài, rất ít người dùng ngựa thần linh. Long khí phun trào, hai mắt Diệp Phàm mãnh liệt nhìn về phía hai mắt thần linh mã đang phát điên, sự xuất hiện của thần linh mã đột ngột cảm giác được một cỗ khí tức thần thú cấp cao bao phủ, thú tính điên cuồng bị sự sợ hãi bản năng đánh bại, phát ra một tiếng kêu dài, tiếp theo mạnh mẽ dừng lại bước chân. Lúc này nam tử ngồi trên lưng ngựa trở tay không kịp, trực tiếp bay ra ngoài, cũng may Diệp Phàm huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ, đỡ lấy nam tử kia, nếu không với tốc độ như thế này mà rơi xuống thì cho dù là một đạo đế cũng bị trọng thương. Mà nam tử sắc mặt tái nhợt này hiển nhiên không có chút tu vi nào, nếu không cũng không đến mức ngay cả một con thần linh mã cũng không thể khống chế. Cảm ơn, cảm ơn. Nam tử sau khi bị Diệp Phàm thả xuống, vội vàng chắp tay nói, trong lòng nghĩ mà sợ, tại hạ Khương Tiểu Lâm, nếu không có đạo hữu ra tay, lần này sợ là ta chạy trời không khỏi nắng rồi. Tại hạ Lữ Thường, đạo hữu không cần đa tạ, tiện tay mà thôi. Diệp Phàm tùy ý chắp tay, tiếp theo xoay người chuẩn bị rời đi. Hiện tại hắn căn bản không muốn trêu chọc chú ý của những người khác, tất nhiên cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Khương Tiểu Lâm, một nam tử không có bất kỳ tu vi nào có thể cưỡi lên ngựa thần linh ở Lôi Tước Thành, thân phận tôn quý không cần nói cũng biết. Là Khương Tiểu Lâm, ta còn tự hỏi, thì ra là tên phế vật Khương gia kia. Hừ, ngươi muốn chết à? Chuyện nơi này tự nhiên dẫn tới không ít tu sĩ chú ý, như Khương Tiểu Lâm chạy ở Lôi Tước Thành xem xét tình huống như vậy, e rằng đã một lát rồi. Nhưng lại không có ai ngăn trở tỏa kỵ của Khương Tiểu Lâm. Nguyên nhân thứ hai, thứ nhất, rất ít người không biết Khương Tiểu Lâm đang xen vào việc của người khác. Dù sao bản thân Lôi Tước Thành không thuộc về thế lực lớn nào trực tiếp quản hạt, trật tự vẫn luôn hỗn loạn, đại đa số tu sĩ đều ôm một suy nghĩ không bằng bớt một chuyện. Về phương diện khác, người nhận thức Khương Tiểu Lâm đều biết Khương Tiểu Lâm có một tỷ tỷ cực kỳ bao che khuyết điểm, bởi vì không thể tu hành, cho nên Khương Tiểu Lâm cực kỳ mong mỏi đối với người tu hành. Nếu có một tu sĩ có thể xưng hô với Khương Tiểu Lâm đạo hữu, đều sẽ cho Khương Tiểu Lâm là bạn vô cùng tốt, 10 vạn vạn thần tinh tùy ý liền có thể tặng người, cũng bởi vậy, có không ít tu sĩ lúc trước giả ý tôn trọng Khương Tiểu Lâm, lừa gạt lấy thần tinh. Mà tỷ tỷ của Khương Tiểu Lâm lại là một tu sĩ mạnh mẽ cực kỳ không giảng đạo lý, rất nhiều lúc, nàng không phân biệt trắng xanh táo trắng sẽ chém giết tu sĩ tiếp cận Khương Tiểu Lâm, điều này cũng làm cho rất nhiều người nhận ra Khương Tiểu Lâm sẽ không ra tay giúp Khương Tiểu Lâm ngăn ngựa thần linh phát cuồng. Khương Tiểu Lâm nghe Diệp Phàm gọi hắn là đạo hữu, lập tức cả người kích động đỏ bừng mặt, Khương gia là gia tộc lớn nhất của Lôi Tước Thành, mà với tư cách là dòng dõi của Khương gia, không thể tu hành mà là nỗi đau sâu nhất của Khương Tiểu Lâm. Hắn biết rất nhiều người ngoài mà tôn xưng hắn là Khương thiếu gia, sau lưng nói hắn là phế vật, từ khi sinh ra đến giờ hắn cũng chưa từng gián đoạn tu hành, nhưng hắn giống như chính là một người đố kỵ trời, căn bản không thể tu hành. Lữ đạo hữu, người muốn đi đâu, ta là người Lôi Tước Thành Khương gia. Khương gia ta còn có chút địa vị tại Lôi Tước Thành. Nếu lần này không có đạo hữu cứu ta một mạng, Khương Tiểu Lâm ta có thể sẽ trở thành tu sĩ đầu tiên bị thần linh ngựa ngã chết. Lữ đạo hữu cần phải theo ta đi Khương gia, ta nhất định phải báo đáp ân cứu mạng. Khương Tiểu Lâm dùng nhẫn thú thu hồi thần linh mã đã an tĩnh lại, vội vàng đuổi theo Diệp Phàm. Thật có lỗi, ta còn có việc gấp, vốn cứu ngươi cũng là tiện tay, báo đáp thì không cần. Diệp Phàm lập tức cự tuyệt, nhưng Khương Tiểu Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhiệt tình đi theo sau lưng Diệp Phàm, Lữ đạo hữu, ở Lôi Tước Thành, mặc kệ sự tình gì ta đều có thể giúp ngươi làm được, ngươi cần làm chuyện gì, nói với ta một tiếng là được. Diệp Phàm lập tức dừng lại, hắn cũng hiểu được một chút về ngọc giản trên bản đồ của Khương gia, chính là vua của Vô Miện chân chính tại Lôi Tước Thành, Diệp Phàm vốn không muốn có quan hệ với loại đại gia tộc này. Nhưng lấy suy đoán của Diệp Phàm, đương nhiên truyền tống trận thông tới Thiên Lăng Thành của Lôi Tước tất nhiên đã bị cường giả giám thị. Dù sao thù lao giết Diệp Phàm đã đủ khiến không ít người vị thần linh động tâm rồi. Nếu như mượn Khương gia, thuận lợi tiến vào Thiên Lăng Thành tự nhiên không có chút sơ hở nào, huống chi Diệp Phàm nhìn ra được Khương Tiểu Lâm cố ý muốn kết giao với hắn, nhưng đi tới Khương gia cũng có nguy hiểm rất lớn. Hắn cũng có chút tự tin với ẩn đạo quyết của mình, chính là sợ cường giả Khương gia nhìn ra Liễu Nhược Ngôn đã dịch dung, đến lúc đó ngược lại dê vào miệng cọp. Lữ đạo hữu nếu có gì bận tâm với Khương gia ta cũng không sao. Thiên tướng lâu cách đó không xa chính là sản nghiệp của Khương gia ta, như vậy thế nào, ta mời đạo hữu uống chút linh trà, kính xin đạo hữu thưởng thức. Khương Tiểu Lâm hiển nhiên cảm nhận được lo lắng của Diệp Phàm, lúc này nói. Mặc dù hắn chưa từng tu hành, nhưng cũng biết rất nhiều người tu hành đối với tình cảnh bản thân cực kỳ cẩn thận. Nếu như thế, liền quấy rầy Khương đạo hữu. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, hắn cũng không quen thân mình lôi tước thành, cũng có không ít vấn đề muốn hỏi một chút. Bây giờ Khương Tiểu Lâm nói ra một ít linh trà, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không cự tuyệt. Ha ha, không có việc gì, về sau Lữ đại ca gọi ta là Tiểu Lâm thì tốt rồi, Lữ đại ca, mời. Khương Tiểu Lâm hài lòng nói, ngay cả cách xưng hô cũng biến thành Lữ đại ca, Diệp Phàm đối với việc này cũng không cự tuyệt. Hắn nhìn ra được, Khương Tiểu Lâm đối với hắn không có ác ý. Lý Phàm sở dĩ ra tay cứu Khương Tiểu Lâm, cũng là bởi vì lúc thần linh mã của Khương Tiểu Lâm mất khống chế, hắn ở trên lưng ngựa bảo người khác né tránh, nếu là một người ti tiện, chỉ mong con ngựa của mình đâm chết mấy người mà chậm lại. Dẫn theo Liễu Nhược Ngôn, ba người nhanh chóng đi tới Thiên Tướng Lâu. Không ít tu sĩ vây xem xung quanh Diệp Phàm không khỏi lắc đầu. Người này lá gan không nhỏ, dám xưng huynh gọi đệ với Khương Tiểu Lâm, chờ sau khi tỷ tỷ của Khương Tiểu Lâm từ trốn cũ phong chủ trở về, có người chịu thiệt. Ha ha, e rằng lại là một người thừa dịp Khương Thiến không còn ở đây định cuốn đi một phần tài nguyên của Khương Tiểu Lâm trước. Trong lúc mọi người nghị luận, một bóng người vô cùng động lòng người đột nhiên đáp xuống nơi này. Lúc này không ít tu sĩ câm miệng, cô gái này không ai khác chính là Khương Thiến, thanh danh hiển hách của Lôi Tước Thành. Có nhìn thấy đệ đệ của ta không? Khương Thiến vừa về đến đã nghe nói đệ đệ mình cưỡi thần linh mã du chơi, lúc này trong lòng lo lắng, thần linh mã cũng không phải là phàm nhân có thể khống chế, ngày thường lần đi ra ngoài, nàng đều sẽ đánh vào thần hồn cấm chế trên người thần linh mã, lần này vì cố hương của phong chủ, một thời gian dài nàng chưa trở về, cấm chế thần hồn trước đó đã gần như mất đi hiệu lực. Cũng không phải Khương Thiến không muốn bố trí cấm chế thần hồn một lần vất vả vĩnh giật, mà bởi vì loại cấm chế này gây tổn thương rất lớn đối với thần linh mã. Hơn nữa dưới tình huống Khương Lâm không có bất kỳ thần lực nào, cho dù có khống chế được một con rối cũng căn bản không làm được. Hắn đi theo một tu sĩ tới Thiên Tướng Lâu, lúc này có người trả lời, cũng không phải là vô tình hay cố ý mà là nói hắn đi theo người khác tới Thiên Tướng Lâu, chứ không phải chính hắn muốn dẫn người khác đi. Ánh mắt Khương Thiến lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo, vận chuyển thần lực, ngay sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Chương 2121, Lữ đại ca, ở đây có 300 vạn thần tinh, huynh cứ nhận lấy đi. Ta không thể tu hành, mấy thứ này không có bất cứ tác dụng gì, ta tin tưởng một mạng này của ta không chỉ có những thần tinh này. Ngồi trên nhã tọa Thiên Tướng Lâu, Khương Tiểu Lâm lấy ra một chiếc thần giới đạo. Diệp Phàm nghe vậy lập tức đẩy thần giới trở về, người giữ những thần tinh này lại, bây giờ tu hành không có nghĩa là sau này cũng không thể tu hành, người mời ta uống trà đã là một phần tình nghĩa rồi. 300 vạn thần tinh quả thực rất mê người, Diệp Phàm cũng muốn, nhưng hắn biết rõ, hắn cứu Khương Tiểu Lâm và thần tinh không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ là tuân theo bản tâm mà thôi. Lữ đại ca, ta biết ta là phế vật, ta không xứng đánh đồng với tu hành giả các ngươi, nhưng ta có thần tinh, ta cảm thấy những thần tinh này có thể giúp Lữ đại ca trở thành bằng hữu với ta. Khương Tiểu Lâm nói hơi thấp thỏm, không ai hiểu được sự chấp nhất của hắn đối với tu hành, cho dù là một bằng hữu chân chính của tu sĩ, hắn cũng có thể an ủi bản thân khoảng cách tu hành lại gần thêm một phần. Bằng hữu không phải dùng thần tinh mua được, Tiểu Lâm, rất nhiều người ở đây thích chia người thành 3-6-9 loại. Có lẽ trong mắt người khác, chúng ta là cửu đẳng. Nhưng trong mắt chúng ta hẳn là nhất đẳng. Chúng ta không thể thua kém bất cứ kẻ nào. Rất nhiều tu hành giả, quên mất bản tâm, tu đến cuối cùng còn không bằng một phàm nhân. Diệp Phàm nghe vậy trả lời, bằng hữu quý ở chi tâm, lúc hoạn nạn, có thể giúp đỡ lẫn nhau, lúc phú quý, có thể cùng hưởng phú quý, kết giao bằng hữu, nhìn thấy là tâm tính, không phải tu vi cao thấp. Ta hiểu rồi, đúng rồi Lữ đại ca, các ngươi là người phương nào? Khương Tiểu Lâm nghe vậy lập tức thu hồi thần giới, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Chúng ta là người của Thiên Lăng Thành, lần này đi ra là vì làm chút việc, chuẩn bị hôm nay liền truyền tống về Thiên Lăng Thành. Diệp Phàm đơn giản nói, hắn muốn nhìn xem Khương Tiểu Lâm có năng lực giúp bọn họ tiến vào truyền tống trận an toàn hay không. Lữ đại ca muốn đi Thiên Lăng Thành còn không đơn giản sao? Khương gia ta có một truyền tống trận chuyên dụng, có thể trực tiếp rời khỏi thương hội Thiên Lưu Thành của Lôi Tước Thành. Tối nay ta dẫn Lữ đại ca trực tiếp tới truyền tống là được. Khương Tiểu Lâm nghe vậy rất dứt khoát nói, Diệp Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Tiểu Lâm, sau đó gật đầu, nếu đã như thế, đa tạ. Ngươi sợ là mất mạng dùng truyền tống trận của Khương gia ta. Một tiếng quát lạnh vang lên, tiếp đó một bóng người lập tức xuất hiện, hạ xuống trước mặt Diệp Phàm và Khương Tiểu Lâm, đây là một nữ nhân nhìn qua ôn hòa động lòng người, trang điểm trông giống như thiếu nữ nhà bên, nhưng giọng nói lại tràn đầy sát cơ, giờ phút này nàng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. "Tỷ tỷ." Khương Tiểu Lâm thấy thế lập tức đi tới, Khương Thiến có chút cương chiều nhìn đệ đệ của mình, sau đó lại nhìn về phía Diệp Phàm. "Tỷ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lữ Thường, Lữ đại ca, là bằng hữu của ta." Khương Tiểu Lâm tự hào giới thiệu với Khương Thiến, hiển nhiên hắn cảm thấy mình là một bằng hữu không có người tu hành cũng có thể có tu hành. Đối với hắn mà nói, hắn không phải bằng hữu dựa vào gia tộc kết giao, mà là dựa vào chính hắn. "Bằng hữu của ngươi nhiều như vậy, câu nào không phải đến từ thần tinh của ngươi?" Khương Thiến nghe vậy liền nói, một đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí động lòng người nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, "Ngươi lá gan rất lớn, biết ta đã đến quê cũ phong chủ, cho nên tận lực tiếp cận đệ đệ ta. Nhưng ngươi hẳn là biết quy củ của Khương Thiến." Lúc Khương Tiểu Lâm giới thiệu, Diệp Phàm vốn đang chuẩn bị chắp tay với Khương Thiến, nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại khiến Diệp Phàm rất là khó chịu, lúc này hắn lạnh nhạt nói, "Khương Thiến, ngươi là ai mà xứng để ta biết quy củ của ngươi?" Loại người như Diệp Phàm cứ như vậy, nếu muốn nói rõ với hắn, hắn dù ngông cuồng, thì hắn so với ngươi còn ngông cuồng hơn, trước tiên không nói tới việc hắn cứu Khương Tiểu Lâm, là ân nhân của Khương Tiểu Lâm, cho dù không có chuyện này, nhưng dù hắn muốn kết giao bằng hữu gì, cũng không phải người khác có thể quản. "Làm càn!" Khương Thiến quát lạnh, sát cơ bắt đầu khởi động, nàng đường đường là một cường giả cấp 3, thế nhưng lại bị một tên tiểu bối hư thần đụng phải. Huống hồ, Khương gia nàng là đệ nhất gia tộc ở Lôi Tước Thành, bản thân nàng cũng thuộc về tu sĩ cấp cao, ngay cả yêu bài hư thần cũng không có, hiển nhiên nàng là tán tu cấp thấp nhất. Một tu sĩ cấp thấp mà dám đụng chạm với tu sĩ cấp cao thì đến chỗ nào chắc chắn phải chết. "Tỷ tỷ, thần linh mã của ta mất khống chế, là Lữ đại ca đã cứu ta, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Hơn nữa Lữ đại ca cũng không có tìm thần tinh của ta cho hắn thần tinh hắn cũng không muốn, hắn xem ta là bằng hữu, tỷ tỷ ngươi nhất định không giết bằng hữu của ta." Lúc này Khương Tiểu Lâm vội vàng nói, mặc dù hắn không có tu vi, nhưng sát cơ của Khương Thiến hắn vẫn có thể cảm giác được. "Tiểu Lâm, ngươi xử thế chưa sâu, không biết lòng người hiểm ác, thần linh mã ngươi mất khống chế, người khác không cứu ngươi, vì sao hết lần này tới lần khác người này cứu ngươi?" "Cứu ngươi xong, trực tiếp đem mục tiêu đặt ở trên truyền tống trận. Truyền tống trận thường nhân Khương gia ta sử dụng một lần là 100 vạn thần tinh, đây không phải là một loại thủ đoạn lừa gạt thần tinh sao? Huống hồ, người này muốn đi lạch trời, không cần truyền tống trận Khương gia ta, theo ta thấy, hai người này sợ là phạm vào chuyện gì, muốn mượn truyền tống trận Khương gia chúng ta để chạy trốn." Khương Thiến cũng không vì ân nhân cứu mạng Khương Tiểu Lâm nói mà giảm bớt ngữ khí, ngược lại trực tiếp bắt lấy vấn đề. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nổi giận, hắn muốn thông qua Khương Tiểu Lâm tiến vào truyền tống trận của Khương gia. Xác thực có ý tránh né một vài cường giả đuổi giết, nhưng mạng Khương Tiểu Lâm chỉ dùng một lần truyền tống, Diệp Phàm không chiếm được tiện nghi chứ gì. Huống chi bản thân Diệp Phàm dự định giải quyết tình huống không thể tu hành trước khi truyền tống Khương Tiểu Lâm. Diệp Phàm nhìn ra được, sở dĩ Khương Tiểu Lâm không thể tu hành là bởi vì hồn phách hắn bị thương rất nặng, thương tích trên hồn phách này khó chữa trị nhất. Diệp Phàm có sinh mệnh thụ, nhưng lại có thể hỗ trợ. Diệp Phàm làm việc chưa bao giờ mang ân báo đáp, cũng không đi chiếm tiện nghi của người khác. Nhưng lời nói của Khương Thiến lại khiến hắn rất khó chịu, cái gì gọi là người khác không cứu thì cứ để hắn cứu. Thế này có phải là hắn cứu Khương Tiểu Lâm không? Đây là logic gì vậy? Đệ đệ ngươi sống chưa sâu, lại còn có một trái tim thuần phác, ngươi ở thế gian rất sâu, nhưng cũng chính là xúc sinh báo thù, chút tài sản đó của Khương gia ngươi còn không có tư cách để ta nhớ thương, hai người chúng ta mặc dù phạm vào chuyện lại có quan hệ gì với ngươi? Diệp Phàm trực tiếp khó chịu nói, Khương Thiến không thể chịu đựng nổi. Lúc này bàn tay trắng nõn nắm lấy trường kiếm, thân hình lấp lóe, kiếm khí lập tức lao tới. Cánh long sau lưng Diệp Phàm mở ra, tay phải nắm lấy Liễu Nhược Ngôn, sau đó vận chuyển Thái Cực Đạo Pháp dưới chân, thân hình bắn nhanh ra, cực nhanh cách bên ngoài Thiên Tướng Lâu. "Tặc tử chạy trốn!" Khương Thiến quát lạnh, tốc độ bắn ra, đuổi theo Diệp Phàm, sau 10 hơi thở, Khương Thiến lạnh lùng bay về, nhưng thật ra nàng không nghĩ tới tốc độ của Diệp Phàm lại nhanh như vậy, chỉ lóe lên mấy cái đã chạy ra khỏi khu vực mà nàng dùng thần thức bao phủ. "Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Lữ đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi sao có thể đối xử với ân nhân của ta như thế, ngươi quá đáng." Khương Tiểu Lâm thấy thế lập tức nổi giận đùng đùng. Chương 2122. "Tiểu Lâm, lai lịch người này không rõ, chỉ là hư thần mà có tốc độ như thế, nếu như ta không đoán sai, hai người này chính là Diệp Phàm và Liễu Nhược Ngôn bị Bạch Hổ phân viện truy nã, mục đích tiếp cận ngươi cũng rất đơn giản, chính là vì thông qua truyền tống trận Khương gia của ta tránh né đuổi giết." Khương Thiến kiên nhẫn giải thích, ta căn bản không muốn quản Lữ đại ca rốt cuộc là người phương nào, ta chỉ biết huynh ấy đã cứu ta một mạng, hơn nữa cũng không vì ta không thể tu hành đã coi thường ta, ngươi luôn cảm thấy kiến thức của mình hơn nhiều, có thể khống chế sinh nhật của ta, ta không phải là con rối, ta quả thật không thể tu hành, nhưng ta cũng là người có suy nghĩ riêng của mình, ta kết giao, ta bị lừa gạt, ta cam tâm tình nguyện, ngươi luôn luôn tự cho mình là đúng như vậy. Khương Tiểu Lâm rất không khoái khẩu, trực tiếp xoay người đi ra khỏi phòng. Tiểu Lâm, ngươi nói cái gì, ta đều là muốn tốt cho ngươi. Khương Thiến lập tức đuổi theo, cái gì là vì tốt cho ta, đều là bá đạo của chính ngươi mà thôi, đây không phải là vì tốt cho ta. Khương Tiểu Lâm, ta không thể tu hành, ta cũng có thể giao cho người nguyện ý làm bằng hữu của ta, ta cũng có thể có giá trị của mình, thực lực của ngươi cường đại, ngươi đi can thiệp sinh mệnh của ta, ngươi cảm thấy ngươi đã đúng, ta liền sai, ta làm cái gì đều sai. Khương Tiểu Lâm không muốn để ý tới chuyện Khương Thiến trực tiếp đuổi theo hướng Diệp Phàm rời đi, nhưng hắn chỉ là một phàm nhân thì sao có thể đuổi kịp Diệp Phàm. Diệp Phàm không ở lại Lôi Tước Thành mà mang theo Liễu Nhược Ngôn phi hành về phía cố thổ của phong chủ, trong lòng phiền muộn, quả thật loại người lấy oán trả ơn này rất hiếm thấy. Công tử, sao chúng ta cứ rời khỏi thành Lôi Tước trực tiếp? Liễu Nhược Ngôn không hiểu gì cả, Khương Thiến kia tất đã đoán được chúng ta chính là người bị truy nã. Nếu ở lại Lôi Tước Thành, tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Nàng như thế nào đoán được? Liễu Nhược Ngôn lúc này càng thêm nghi hoặc, đúng là nàng không biết hai người bọn họ xảy ra sơ suất ở đâu. Một hư thần có thể từ trong tay tố thần đào thoát, rất dễ phỏng đoán đến trên người của ta. Diệp Phàm tự tin nói, Liễu Nhược Ngôn không hiểu vì sao Khương Thiến có thể phỏng đoán ra điểm này, hoàn toàn là bởi vì Liễu Nhược Ngôn vừa mới tấn thăng hư thần, đối với chênh lệch giữa bổ thần và hư thần cũng không phải vô cùng rõ ràng, theo thời điểm nàng tiếp xúc càng nhiều cường giả, nàng mới có thể hiểu rõ hư thần có thể thong dong chạy thoát trong tay kim thần có đáng sợ đến cỡ nào. Hai người phi hành suốt chặng đường, Diệp Phàm cũng không còn tâm tư thông qua thần thành phụ cận để truyền tống nữa. Cố thổ của phong chủ nằm ở Bạch Hổ vực, nhưng sau khi nơi này mở ra, các cường giả khác cũng đều đã tới, hội tụ mài quê hương của phong chủ chính là 8 phần 10 cường giả của đế phủ và chủ viện ở đế tộc, ngoại trừ thần vực, thì còn lại đều là 8 thành cường giả trên thần trang, nhưng người có thể tiến vào quê hương của phong chủ lại cực ít, còn cố thổ phong chủ lại có yêu cầu về tư chất cao hơn nhiều so với tu vi. Diệp Phàm đến trốn cũ phong chủ đã là 4 tháng sau, hắn trung quy đã đánh giá thấp sức thống trị của tu sĩ cấp cao đối với tinh hỏa thần vực, dọc theo đường đi lệnh truy nã hắn hầu như không chỗ nào không có, mặc dù rất nhiều thế lực cũng không có ý định trợ giúp mấy đại gia tộc trong phân viện Bạch Hổ đuổi giết Diệp Phàm, nhưng bọn họ đều nể mặt các đại gia tộc này, hiện đang bị lệnh truy nã giam trong quyền khống chế của mình. Cũng may tốc độ Diệp Phàm thật nhanh, tăng thêm ẩn đạo quyết cùng đặc biệt cường hoành dịch dung thần đan, tránh né được không ít cường giả thuận lợi đi tới trốn cũ phong chủ. Ở nơi khác, tuy rằng Diệp Phàm cẩn thận, nhưng cũng không sợ hãi, nhưng ở trốn phong chủ, Diệp Phàm lại không thể không tập trung toàn bộ tinh thần, mặc dù thời gian dài như vậy, người có thể tiến vào trốn cũ của phong chủ đều đã đi vào, cường giả không thể tiến vào trong đó đa số đều trở lại tông môn của mình, nhưng nơi này vẫn có tồn tại cấp bậc thiên vị thần linh. Mang theo Liễu Nhược Ngôn, Diệp Phàm một đường cẩn thận tránh khỏi trụ sở của đại tông môn, đi tới truyền tống trận ở trốn cũ của phong chủ. Phong chủ vẫn cố chấp không ngăn cản bất kỳ kẻ nào tiến vào trong đó, nhưng sức ảnh hưởng của mấy đại gia tộc trong phân viện Bạch Hổ hiển nhiên không nhỏ. Mặc dù là lối vào trốn cũ của phong chủ, nhưng vẫn có lệnh truy nã Diệp Phàm. Mà cũng không tính là gì, bởi vì có sự tồn tại của Diệp Phàm, đại đa số tán tu nhất định phải qua một đợt kiểm tra nhất định mới có thể tiến vào quê hương phong chủ. Mấy đại gia tộc ôm tâm lý quyết sát với Diệp Phàm, thậm chí có cường giả thiên vị đặc biệt tới lối vào trốn cũ của phong chủ tọa trấn, một khi tung tích của Diệp Phàm xuất hiện, cường giả bậc này sẽ trực tiếp ra tay chém chết Diệp Phàm. Đương nhiên, cho dù mấy đại gia tộc phân viện Bạch Hổ to gan hơn nữa thì cũng không dám tùy tiện sử dụng thần thức quét qua từng tu sĩ một trước khu vực của phong chủ. Loại chuyện xâm lấn phẫn nộ này, mấy gia tộc như Vương gia, Hoàng gia thật đúng là không có lá gan làm. Dù sao nơi này chính là hội tụ cường giả các vực khác, Bạch Hổ vực ở trong cửu đại vực tinh hỏa thần vực, chỉ có thể được tính vào khoảng 7, 8, 9. Phát lệnh truy nã Diệp Phàm, không ít cường giả từ vực khác vừa mới tới đều bị lệnh truy nã của Diệp Phàm hấp dẫn chú ý. Ha ha, một tu sĩ cấp thấp mà dám giết nhiều hậu bối của các đại gia tộc như vậy, lá gan người này cũng không nhỏ, nếu để cho ta gặp được, thật ra ta cũng không ngại đem 200 vạn thần tinh thượng phẩm lấy đi. Một nam tử tuấn giật lưng đeo trường kiếm tùy ý nói, theo lý thuyết, phong chủ cố thổ đã mở ra không ít thời gian, đại đa số cường giả đều đã tiến vào trong đó, nhưng mà giờ phút này tại trận truyền tống trận của phong chủ, lại có không ít tu sĩ trẻ tuổi tụ tập. Những tu sĩ trẻ tuổi này đều có một đặc điểm, đó chính là tuổi tác không lớn, thực lực lại phổ biến tương đối mạnh mẽ, 1.000 tuổi, có không ít người đã dục thần 2.000 tuổi. Bên hông của bọn họ đều là lệnh bài đại biểu thế lực tông môn của mình, có thời gian ở Thiên Thành, cũng có của Kiếm Thần Sơn, còn có các đệ tử của Thần Thú Sơn Trang và các đại viện của Đế Phủ, tu vi của những người này đều đang dưới sự tố thần, nhưng khí thế vượt xa cùng cấp. Những người này quăng vào mấy khu vực rõ ràng, tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện những khu vực này được phân chia theo 8 khu vực riêng của đế hỏa thần vực. Mỗi vực đều tụ tập gần 100 tu sĩ này bình thường có ngạo khí cao hơn người khác, nhưng tu vi đều dưới sự tố thần. Mà ngoại trừ 8 khu vực này, bên ngoài tầng 1, còn có ước chừng gần 1000 tu sĩ, bên hông những tu sĩ này không có bất kỳ lệnh bài gia tộc nào, hiển nhiên là tán tu bạch hổ vực, tán tu các vực khác còn chưa có bản sự có thể ngàn dặm xa xôi đi đến bạch hổ vực tiến vào chỗ cũ phong chủ. Những tán tu này tu vi đều dưới sự tố thần, hai người Diệp Phàm ở trong những tán tu này đi tới chỗ này, Diệp Phàm mới biết được phong chủ cố thổ là lần lượt tiến vào, tính nguy hiểm của phong chủ cố thổ không cần nhiều lời. Cho nên dưới tình huống bình thường, tu sĩ dưới chướng túc thần không có tư cách tiến vào, đây là vì bảo hộ an toàn cho những tu sĩ dưới cấp bậc chú thần. Nhưng mỗi một gia tộc, mỗi thế lực luôn có một ít đệ tử thiên kiêu, những đệ tử thiên kiêu này ở dục thần cảnh liền có thể đánh một trận với Nguyễn thần cảnh. Cũng có một số đệ tử thiên kiêu tuy rằng chỉ là hư thần, nhưng có đại khí vận, loại người có đại khí vận này tiến vào bên trong bí địa, thường thường có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm hơn nữa đạt được cơ duyên người thường khó có thể tưởng tượng. Chương 2123. Đối với những tu sĩ dưới sự kinh hãi này, cao tầng nhân tộc cũng sẽ cho bọn hắn cơ hội tiến vào quê nhà của phong chủ, bất quá vì an toàn của bọn hắn, nhóm người này phải đợi sau khi phong chủ mở ra khoảng nửa năm mới có thể tiến vào quê nhà của phong chủ. Một mặt khác, mấy nơi có nhiều nguy hiểm tiến để truyền tống thừa chung quanh đã bị tu sĩ cao đẳng thanh trừ. Mặt khác, quy tắc của phong chủ cố thổ gần như đã ổn định, có thể sàng lọc những hạng người có tư chất nghịch thiên phúc duyên thâm hậu chân chính tiến vào trong đó, từ đó phòng ngừa một số người tư chất không tốt còn không có khí vận lẫn lộn. Truyền tống trận của phong chủ cố thổ là do đại năng nhân tộc bố trí, nhưng trong quá trình truyền tống mọi người đều trải qua lực lượng pháp tắc của bản thân phong chủ, có thể thông qua rèn luyện liền có thể tiến vào trong đó. Mà người không thể thông qua rèn luyện sẽ lại trở lại truyền tống trận. Nam tử khinh thường với Diệp Phàm là thiên kiêu phân viện Kỳ Lân trong đế phủ, tuổi cụ thể nhìn không ra, nhưng người có thể dùng tu vi dục thần cấp 7 tới đây, hiển nhiên sẽ không vượt quá 2500 tuổi. Người này mặc trường bào màu xanh da trời, sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu đen dài 5 thước, trên trán có ấn ký phù văn huyền diệu, cường đại mà thần bí. Ở xung quanh hắn, không ít thiên kiêu Kỳ Lân vực nhìn thấy ánh mắt của hắn đều có chút kính nể cường giả. Hiển nhiên người này dám nói những lời này, tự nhiên là có sự tự tin này. Bên trong cửu đại vực, tinh hỏa thần vực, ngoại trừ đế vực thần bí, luận thực lực phân viện đế phủ, bát đại vực khác mạnh nhất chính là Trúc Long vực, phía dưới Trúc Long vực là Thiên Diễn vực và Lân vực, tiếp theo là Kỳ Lân vực, Chu Tước vực, nhóm phía sau là Huyền Vũ vực và Bạch Hổ vực, đội cuối cùng chính là Thanh Long vực. Đừng nhìn Diệp Phàm giết không ít thiên kiêu Bạch Hổ vực, nhưng thật đúng là không đặt vào trong mắt thiên kiêu Kỳ Lân vực. Cố Hạo Nhiên đối với sự khinh thường của Diệp Phàm ngược lại cũng hợp lý. Cố huynh nói đúng, thực lực của Bạch Hổ phân viện này là một năm không bằng một năm, lần thi đấu thứ 8 viện, có lẽ Bạch Hổ phân viện sẽ đứng ngang hàng với Thanh Long. Lúc này một nam tử từ Diệp Phàm kéo dài đến phân viện Bạch Hổ, bởi vì tranh đoạt danh ngạch của bát viện đại bỉ cùng với thần Ngọc Môn, quan hệ giữa 8 phân viện vẫn luôn không tốt lắm, cho nên tìm được cơ hội châm chọc lẫn nhau rất nhiều người. Bạch Hổ phân viện ta làm sao còn không đến phiên Kỳ Lân phân viện các ngươi lắm miệng, mặt khác, đừng đem chúng ta đánh đồng cùng Thanh Long phân viện. Lúc này có thiên kiêu của phân viện Bạch Hổ lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều là cường giả tu vi thần linh, tuy rằng cách nhau một khoảng khá xa, thế nhưng chỉ cần không cố ý che giấu ngôn ngữ của mình thì trên cơ bản ở trong tai mọi người đều rõ ràng ràng ràng ràng ràng, Kỳ Lân phân viện hạ thấp Bạch Hổ phân viện như vậy, không thể tránh khỏi làm cho bọn họ có chút khó chịu. Trái lại người phân viện Thanh Long lại lựa chọn trầm mặc tình huống này, Diệp Phàm không có hứng thú về sự hưng suy của phân viện Thanh Long, hắn đa phần dồn hết ánh mắt vào truyền tống trận, trận pháp trên truyền tống trận có thể đem năng lực dịch dung đan dược cùng với công pháp dịch dung không có hiệu quả, nếu hắn tùy tiện tiến vào trong đó, tuyệt đối sẽ bị cường giả phân viện Bạch Hổ bắt lấy. Hắn phải nghĩ cách, hai mắt lướt qua Cố Hạo Nhiên của phân viện Kỳ Lân, trong lòng Diệp Phàm có tính toán. Lệnh truy nã Diệp Phàm đối với đông đảo thiên kiêu đang ngồi ở đây mà nói, căn bản không để trong lòng, càng nhiều người ngược lại lựa chọn trào phúng một hai câu cùng Cố Hạo Nhiên, nghĩ nếu như có cơ hội làm thịt Diệp Phàm, cũng có thể khiến cho thanh danh bọn họ đại chấn. Các đệ tử của mấy phân viện vẫn đang ngắt lời nhau như trước khi Diệp Phàm đến đã gửi Liễu Nhược Ngôn vào trong thiên đế giới, cho dù Liễu Nhược Ngôn đã là cường giả thần linh, thế giới trong cơ thể tu sĩ bình thường không có vấn đề thiên đạo liên hệ với bên ngoài, không cách nào thu nạp cấp bậc cường giả cấp bậc thần linh, nhưng thiên đế giới của Diệp Phàm có ngũ hành châu trấn thủ. Đừng nói một Liễu Nhược Ngôn, cho dù là cường giả thần đế tiến vào trong đó, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn tận lực ẩn nấp thân hình, Diệp Phàm chậm rãi tới gần vòng tu sĩ Kỳ Lân vực, Cũng may tu sĩ vòng quanh Kỳ Lân vực có khoảng cách rất gần vòng tán tu Bạch Hổ vực, nếu không loại hành vi này của Diệp Phàm rất dễ khiến cho một số cường giả chú ý. Cũng may đa số tán tu đều là tồn tại không kỷ luật, trong này cũng có không ít người muốn nhìn xem phong thái của những thiên kiêu kia. Cho nên nhân viên trong vòng tán tu đi lại rất bình thường, Diệp Phàm cũng không lộ ra vẻ đột ngột gì. Mười mấy tên thiên kiêu của Bạch Hổ viện bị giết, hơn nữa còn bị một cường giả động hư vượt cấp chém giết, thiên kiêu của Bạch Hổ học viện quả thật không đáng nhắc tới. Cố Hạo Nhiên làm người ngạo nghễ, giữa lời nói đều lộ ra khinh thường phân viện Bạch Hổ. Hừ, mạnh miệng ai cũng sẽ nói, nếu ngươi gặp Diệp Phàm, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hỏa Loan lên tiếng, dù sao nàng cũng là đệ tử của phân viện Bạch Hổ, đương nhiên phải giữ gìn tôn nghiêm của phân viện Bạch Hổ. Cố Hạo Nhiên nghe vậy hai mắt nhìn về phía Hỏa Loan, trong mắt lộ ra một tia kinh diễm, nữ nhân này, rất hợp khẩu vị của hắn, lúc này cười nói, ngươi sẽ hiểu cái gì là cường giả. Truyền tống trận sắp mở ra rồi. Một tiếng thét kinh hãi đột một cắt đứt phân viện Kỳ Lân và phân viện Bạch Hổ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía truyền tống trận, tiếp đó, trong con ngươi của tất cả mọi người, năng lượng khủng bố của truyền tống trận khổng lồ hội tụ, không gian chấn động kịch liệt không ngừng phun trào, một bóng người bay vào trên trời cao, chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói tu sĩ cấp cao của các đại vực tiến vào trước. Nói cách khác, sau một nhóm tán tu cần phải trải qua bố trí trận pháp giám sát của các đại gia tộc trong Bạch Hổ phân viện. Mục đích tự nhiên là để phòng ngừa Diệp Phàm tiến vào trốn phong chủ. Lúc này rất nhiều ngày kiêu ngạo đi về phía truyền tống trận, nhưng vào lúc này, thân hình Diệp Phàm ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Lão giả đứng trên bầu trời lần đầu tiên nhìn thấy hành vi của Diệp Phàm, không chỉ có Diệp Phàm mà còn có không ít tán tu đồng dạng như thế. Ai cũng biết vị trí truyền tống trận của những tu sĩ cao cấp này là một nơi mà khi tiến vào sâu trong trốn phong chủ sẽ bị cường giả quét sạch nguy hiểm. Mà chỗ mà tán tu truyền tống tới gần một vài khu vực nguy hiểm chưa từng bị cường giả bỏ qua. Tất nhiên là có một số tán tu muốn đục nước béo cò, từ đó đi theo tu sĩ cao đẳng tiến vào chốn cũ phong chủ. Đối với loại tu sĩ này, cao tầng nhân tộc sẽ không tận lực ngăn cản, một mặt nhân tộc cần cường giả, tu sĩ có can đảm nhảy vào quần thể tu sĩ cao đẳng vào lúc này, ít nhất nói rõ loại tán tu này có quyết đoán, bọn họ có thể trưởng thành, đối với nhân tộc mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Cường giả không nhúng tay vào. Thế nhưng thiên kiêu của các đại vực tuyệt không cho phép tu sĩ cấp thấp tiến vào trong đám người của bọn họ, cho nên lúc này, rất nhiều tu sĩ thiên kiêu cao cấp đều ra tay giáo huấn đám tu sĩ không biết sống chết không biết điều này. Mấy đại vực tu sĩ tách ra truyền tống trận thật lớn cũng bị chia làm 8 khu vực, cho nên tán tu muốn tiến vào trong đó, thì nhất định phải tiến vào một cái vực truyền tống trận, mà cái vực nào tu sĩ cao cấp bị các tu sĩ cấp thấp mạnh mẽ chen vào, tự nhiên sẽ làm cho bọn họ cảm giác mất mặt. Diệp Phàm đã làm xong dự định những cường giả kia sẽ ra tay, nhưng không ngờ những cường giả thần linh thiên vị kia căn bản không hề có ý ra tay, ngược lại khiến Diệp Phàm âm thầm cao hứng. Cường giả của Kỳ Lân vực phát hiện Diệp Phàm bay về phía bọn họ, lập tức tức nộ khí phun trào, bình thường tu sĩ cấp thấp đều sẽ chạy về phía Thanh Long vực, Bạch Hổ vực và Huyền Vũ vực, không ngờ lại có người dám tiến vào Kỳ Lân vực của bọn họ, chính là không biết sống chết. Diệp Phàm, một tiếng gầm giận dữ phát ra từ trong miệng một gã đàn ông trung niên. Sát khí tràn ngập, khí tức thần linh từ thiên vị khóa chặt Diệp Phàm ngay lập tức, bọn họ không thể dùng thần thức quét qua tất cả mọi người, thế nhưng sau khi Diệp Phàm bay ra khỏi vòng tu sĩ tán tu có vẻ nổi bật như thế, cường giả kia liền chú ý tới Diệp Phàm, sau khi nhìn thấu công pháp dịch dung của Diệp Phàm, ngay lập tức nhận ra diện mạo Diệp Phàm. Diệp Phàm, lập tức không ít cường giả kinh ngạc vô cùng, nhưng tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, nháy mắt đã tới bên cạnh Cố Hạo Nhiên, Cố Hạo Nhiên thấy thế thì quát lạnh một tiếng, cút. Một quyền nện xuống, tay phải Diệp Phàm trực tiếp vươn ra, nắm lấy nắm đấm của Cố Hạo Nhiên, Phục Thiên mở ra, thời gian vạn đạo pháp nhãn dừng lại. Cố Hạo Nhiên lập tức tiến vào trong biển lửa thời gian, tiếp đó lực lượng phong ấn từ tay Diệp Phàm đánh ra, phong ấn Cố Hạo Nhiên lại, trường kiếm ra khỏi vỏ, chống đỡ trên tử phủ của Cố Hạo Nhiên, quát lớn, ai dám động, ta sẽ làm thịt hắn. Thân hình cường giả thần linh Bạch Hổ vực trong nháy mắt dừng lại. 2124, về sự đáng sợ của vị thiên thần. Vì sao Diệp Phàm lại lấy Cố Hạo làm lợi thế, lúc người này đang nói chuyện, 8 phần tu sĩ của Kỳ Lân vực đều đang theo dõi hắn. Nơi này nhấn mạnh chính là Kỳ Lân vực, chứ không chỉ là phân viện Kỳ Lân. Bởi vậy có thể thấy, thân phận của Cố Hạo Nhiên tuyệt đối không tầm thường, lấy tính mạng người này để uy hiếp, thần linh thiên vị của Bạch Hổ vực mới sợ ném chuột vỡ đồ, nếu không tùy tiện bắt lấy một người, Diệp Phàm sớm đã không biết chết từ đâu rồi. Mặt khác, trong mấy tu sĩ Diệp Phàm lựa chọn có thân phận tương đối cao quý, người này tương đối yếu, Diệp Phàm nắm chắc lập tức chế phục hắn. Cũng may Cố Hạo Nhiên không biết được ý nghĩ của Diệp Phàm, nếu không nhất định sẽ tức giận đến hộc máu, Cố Hạo Nhiên hắn yếu. Đùa gì vậy, hắn là một trong ngũ đại thiên kiêu của phân viện Kỳ Lân, lại còn nói hắn yếu, dùng cách nói của Cố Hạo nói chính là ngươi có thể đánh bại ta, nhưng ngươi không thể sỉ nhục ta, nếu không Cố Hạo nhiên ta cũng không thể làm thế. Người trông coi truyền tống trận này thường chỉ có một vị thần linh thiên vị, lần này sở dĩ có hai vị thần linh, chủ yếu là một trong số đó là trưởng lão Vương Thủ tin tưởng Bạch Hổ phân viện, mục đích của ông ta đương nhiên là vì chém giết Diệp Phàm mà đến, bây giờ Diệp Phàm đã tìm được, nhưng Cố Hạo nhiên lại nằm trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm không biết thân phận của Cố Hạo nhiên, nhưng hắn biết rất rõ, Cố Hạo nhiên chính là con trai độc nhất của thần đế Kỳ Lân vực Cố Phương, nếu hắn giết Diệp Phàm dẫn đến Cố Hạo nhiên bị giết, Cố Phương Thạc Chân tuyệt đối sẽ phất binh Bạch Hổ vực, hủy diệt Vương ra đi. Không cần hoài nghi tính cách có thể hành động thực tế, bề ngoài, chủ nhân đế phủ Thánh Kỳ Lân lôi thực lực độc bá tinh hỏa thần vực, thế nhưng tinh hỏa thần vực to lớn như vậy, cùng tồn tại các thần đế khác, đế vực chủ là Lôi Trùng, bát đại vực vực chủ cũng đều là cường giả thần đế, Vương gia hắn dù mạnh, lợi hại nhất cũng bất quá thiên vị thần linh, làm sao dám chọc giận thần đế. Ngươi dám lấy mạng của ta uy hiếp người khác, ngươi gọi là Diệp Phàm đúng không? Được, rất tốt. Cố Hạo nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi nói, vừa rồi hắn thề son sắt nói nhìn thấy Diệp Phàm không ngại giết Diệp Phàm, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, trong nháy mắt bị Diệp Phàm đánh bại, đến bây giờ mặt còn có chút đau, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng chịu qua loại khuất nhục này. Bốp bốp, Diệp Phàm tát một cái, âm thanh lạnh lùng nói, câm miệng. Đối với loại người chưa từng gặp mặt nào đã tuyên bố muốn giết hắn, Diệp Phàm không chút khách khí, quản người này sau lưng lớn bao nhiêu thế lực, Diệp Phàm bây giờ là nợ nhiều không đè ép thân thể. Cố Hạo nhiên bị đánh, ta không nhìn lầm chứ, tên này là ai, sao lại hổ như vậy, tên này chết chắc rồi, muốn chết cũng không phải tự tìm chết như vậy. Người của Kỳ Lân vực có chút khó có thể tin nhìn tất cả trước mắt, Cố Hạo nhiên, thân phận của hắn giống như thái tử gia của Kỳ Lân vực, có một người cha thần đế ở phía sau, cho dù tư chất của ngươi cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, ở trước mặt hắn, ngươi cũng phải là cháu trai. Đây là lần đầu tiên có người xem Cố Hạo nhiên như cháu trai. Cố Hạo nhiên cũng không não tàn như Thẩm Phi Dực, sau khi bị Diệp Phàm tát một cái, hắn cũng minh bạch Diệp Phàm là một tên liều mạng, lần này hắn thua trong tay người này, hắn nhận, bất quá chuyện này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Vị tiền bối này, người cứ việc ra tay chém giết kẻ này, người này còn không giết được ta. Cố Hạo cất cao giọng nói, hắn là con trai của thần đế, trên người có không ít đồ vật bảo mệnh, Diệp Phàm muốn giết hắn, cho dù hắn đứng ở chỗ này bất động, Diệp Phàm cũng không giết được hắn. Vương Thủ Tín nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn, nếu Cố Hạo nhiên không mở miệng, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Mặc dù hắn suy đoán với thân phận của Cố Hạo nhiên, tuyệt đối không có khả năng không có đạo cụ bảo mệnh. Hôm nay có những lời này của Cố Hạo nhiên, hắn còn cố kỵ gì nữa? Diệp Phàm nghe vậy sát khí khóa lấy Cố Hạo nhiên, huyền đồng biến ảo, vạn đạo pháp nhãn diễn sinh, tiếp theo Diệp Phàm cầm phục hồng kiếm, một kiếm chém về phía Cố Hạo nhiên, một kiếm vạn đạo tắt. Trên trán Cố Hạo nhiên, một đạo khí tức chí cao vô thượng xuyên qua cơ thể mà ra, tiếp theo, sau lưng Cố Hạo nhiên, một bóng người vô cùng uy nghiêm lạnh nhạt quét qua Diệp Phàm, giọng nói trầm trầm mà bá đạo vang lên, ai dám đả thương con ta? Ai dám đả thương con ta? Câu nói này quả thực không thể nói là không ngông cuồng, Cố Phương Thạc Chân, Tinh Hỏa Thần vực là một trong những nhân vật truyền kỳ nhất, mặc dù trình độ tổng thể của Kỳ Lân vực ở trong 9 đại vực không tính là cái gì cường hoành, thế nhưng Cố Phương Thạc ở trong 9 đại vực chủ tuyệt đối được xem là cường giả đứng đầu. Diệp Phàm cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố giáng lâm, không gian xung quanh hắn lúc này đều đông cứng, bất kể là hư ảnh sau lưng Cố Hạo nhiên hay là Vương Thủ Tín đều có áp chế chí mạng đối với Diệp Phàm. Cũng may Diệp Phàm chém ra Nguyên Diệt kiếm, uy lực của Nguyên Diệt kiếm không quá mạnh, nhưng lại có thể áp chế khí tức hoàn mỹ này ra một lỗ hổng. Công kích của Vương Thủ Tín nháy mắt đi tới bên người Diệp Phàm, con người của Diệp Phàm nhìn về phía Bạch Hổ vực, không gian tuyệt đối. Lực lượng không gian nổ tung, một khắc sau, thân ảnh Diệp Phàm biến mất. Thay vào đó là Thiên Kiêu Vương Nhiều Khúc, Diệp Phàm xuất hiện tại vị trí phía trước Vương Đào, cả người không nhịn được phun ra một búng máu, cho dù kịp thời đổi vị trí với Vương Tục, nhưng dư âm một đòn tùy ý phát sinh của thiên vị thần linh và thần đế đủ để khiến thể chất kinh khủng của Diệp Phàm trực tiếp vỡ ra. Long Dực mở ra, sấm sét màu đen xì xì vang dội, ở phía trên Long Dực không ngừng biến ảo lôi xà, đám đông Thiên Kiêu Bạch Hổ vực nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư thần có thể dưới sự công kích của thiên vị và hóa thân của thần đế đã trốn ra, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Cho dù Vương Thủ Tín đã tận hết khả năng thu hồi công kích, nhưng Vương Bát Quyển vẫn chết dưới công kích của hắn. Đương nhiên, pháp thân cực đại của Cố Phương cực kỳ trọng yếu cũng vẫn sắm vai cực kỳ quan trọng. Cùn khúc, Vương Thủ Tín kêu lên một tiếng đau đớn. Thiên Kiêu có thể tới nơi này, đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói đều là bảo bối. Một gia tộc có thể hưng thịnh lâu dài hay không, huyết dịch tươi mới bổ sung là ắt không thể thiếu. Địa vị của Vương Bụi còn cao hơn Vương Hạo, ai có thể ngờ gã lại chết ở nơi này. Tạp chủng, lão phu giết ngươi. Vương Thủ Tín đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm lạnh giọng nói, khóe miệng Diệp Phàm nhúm máu, hai mắt cực kỳ bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, lão súc sinh, có bản lĩnh thì giết ta đi. Nói xong, thân hình Diệp Phàm trực tiếp phóng tới truyền tống trận, phía sau truyền tống trận là một không gian bích không gian hỗn độn, đây là vách tường không gian của Cố Thổ Phong chủ, loại không gian này có không gian đứt gãy cực kỳ đáng sợ, loại không gian đứt gãy này, cho dù là thiên vị thần linh tiến vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Diệp Phàm không có ý tưởng gì với truyền tống trận, việc mở ra truyền tống trận không phải do hắn nói, cho nên dù bay đến truyền tống trận, cuối cùng cũng phải đối mặt với uy hiếp do trảm sát, ý định của hắn là trực tiếp nhảy vào không gian bích. Chết cho lão phu, Vương Thủ Tín quát lạnh một tiếng, nắm tay về phía Diệp Phàm trong hư không, không gian bên cạnh Diệp Phàm lập tức bị lực lượng khủng bố giam cầm, vừa rồi Diệp Phàm lao ra là do hắn khinh thường Diệp Phàm, lúc này hắn ôm lòng quyết tâm tất sát, dùng 10 thành lực lượng. Cho dù kiếm pháp của Diệp Phàm có hơi cổ quái, hắn cũng có lòng tin giữ Diệp Phàm lại. Phục Hồng kiếm trong nháy mắt biến thành màu máu, khí thức của Diệp Phàm lấy tốc độ khủng bố tăng vọt, động hư, linh hư, viên hư, nhất giai dục thần. Mãi cho đến lục giai dục thần, đến lúc này Diệp Phàm đã bắt đầu liều mạng rồi, hắn gần như phóng thích ra cực hạn khí màu đỏ tươi mà mình có thể khống chế. Khí thức khát máu cuồng bạo lưu chuyển trên người Diệp Phàm, sau một khắc, kiếm quang xé rách hết thảy, trong nháy mắt lực lượng không gian giam cầm vỡ vụn, dưới chân Diệp Phàm vạn đạo diễn sinh, hư ảnh thái cực âm dương hiển hiện, sau một khắc, thân hình của hắn đã đi tới chỗ vách tường không gian. 2125, nhất sinh tử, một hơi thở sau đó Diệp Phàm định bước vào trong không gian bích, nhưng ngay lúc này, một giọng nói vang lên, tiểu bối cản rỡ, ở lại đi. Oanh, đây là một vị thần linh của Trúc Long Vực, người này đi cùng một nữ tu tới đây, nói cách khác, người này chính là nữ tu sĩ bảo vệ kia. Diệp Phàm ngay từ đầu đã chú ý tới người này, cho nên tận khả năng tránh đi Trúc Long Vực, vốn Diệp Phàm cho rằng lão giả thần linh trông coi nơi này sẽ ra tay, bất quá từ đầu đến cuối, lão giả ngầm lưng đeo tay cũng chẳng quan tâm. Lại không ngờ vị thần linh của Trúc Long Vực lại ra tay với hắn vào lúc này, một khi hắn bị người này để lại bên ngoài không gian, như vậy hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ điên cuồng, trên Phục Hồng kiếm lại xuất hiện một đường vân phong ấn biến thành màu máu. Thực lực của Diệp Phàm lại lần nữa bắn đến dục thần cấp 9, một tòa thạch tháp màu vàng bị Diệp Phàm ném ra ngoài. Bảo, Diệp Phàm gào thét, tinh thần tháp trong nháy mắt nổ tung, mặc dù thần tính tinh thần tháp bị tiêu diệt không ít, nhưng dù sao cũng là lục phẩm thần khí, loại thần khí đẳng cấp này tự bạo sản sinh ra uy lực đáng sợ cỡ nào, công kích của nam tử thần linh kia bị tinh thần tháp ngăn trở, đồng thời Vương Thủ Tín cùng với Cố Phương cực kỳ tập trung, không gian lần nữa bị trùng kích mạnh mẽ xé rách, Diệp Phàm cách khi bạo tạc gần nhất thân thể đã bị trọng thương một lần nữa, máu tươi đầm đìa. Thậm chí Diệp Phàm đã có thể cảm giác xương cốt trên người mình dưới trùng kích kinh khủng cũng nứt gãy không ít, nếu thể chất của hắn không đặc thù thì hắn nhất định phải mất mấy hơi thở mới có thể bình thường lại. Thời gian mấy hơi thở đủ để cho hắn chết mấy chục lần, đã không còn sức để bất tử, những khuyết điểm không cách nào đả thương cũng bắt đầu hiện ra. Diệp Phàm nhịn xuống ý chí giết chóc điên cuồng trong thức hải, cắn răng gắt gao nhảy vào trong không gian bích. Âm dương đảo chuyển, pháp thân của Cố Phương thạc xuất thủ, một tên hư thần nhãi nhép dám động đến nhi tử của hắn, nếu để đối phương chạy trốn trước pháp thân của hắn, vậy thì vị vực chủ như hắn cũng không cần làm nữa. Mặc dù pháp thân này chỉ có 1/10 thực lực bản thể của Cố Phương thạc, nhưng đối phó với một tên Diệp Phàm hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Phàm cảm thấy không gian ba động quen thuộc, trái tim lập tức trầm xuống, cỗ không gian dao động này hắn quá quen thuộc, đây là muốn chuyển không gian của hắn. Huyền đồng diễn hóa, nguyên về đồng tử, mở. Diệp Phàm thầm quát, trong đôi mắt màu máu không gian thần văn mất hết, thay vào đó là một mảnh hỗn độn mênh mông. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Cố Phương Thước, tiếp theo, không gian chi lực chung quanh không ngừng phân giải thành không gian pháp tắc nguyên thủy nhất dưới đồng tử. Máu tươi không ngừng từ hai mắt Diệp Phàm chảy xuống, đồng tử lập tức khôi phục thành màu máu, phân giải công kích của pháp thân thần đế, đối với Diệp Phàm cũng là chuyện vượt qua giới hạn chịu đựng cực hạn, vẻn vẹn một chút này, sinh mạng bản nguyên của hắn đã biến mất gần một nửa. Cả người trở nên vô cùng suy yếu. Điên cuồng sát khí đảo qua Cố Hạo Nhiên cùng với nữ tử bảo vệ kia của Trúc Long Vực ra tay, ngay sau đó, Diệp Phàm hoàn toàn tiến vào không gian bích. Cố Hạo Nhiên cùng nữ tử kia đều cảm giác được một loại khí tức tử vong thấu xương, bọn họ có thể vững tin, một khi đến chốn Cũ Phong chủ, chỉ cần có cơ hội, Diệp Phàm tất sẽ giết hai người bọn họ. Nhìn như song phương đấu pháp đấu rất lâu, kỳ thực tất cả chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng mà toàn bộ thiên kiêu thế hệ trẻ đều có chút ngơ ngác nhìn chỗ Diệp Phàm biến mất. Nếu như Diệp Phàm là một vị thần linh, chư vị ngồi đây còn không cảm thấy có cái gì, thế nhưng Diệp Phàm chỉ là hư thần, còn là hư thần động hư cảnh, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Giờ khắc này, tất cả thiên kiêu mang theo quầng sáng đi tới chỗ này đều ảm đạm phai mờ, tất cả yêu nghiệt kiêu ngạo đều thử đem tình cảnh chính mình thay Diệp Phàm vào. Cuối cùng phát hiện dù bọn họ thi triển toàn bộ thủ đoạn, hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có cơ hội trốn vào trong không gian bích. Vương Thủ Tín đi đến trước không gian bích, sắc mặt vô cùng khó coi, tuy hắn biết Diệp Phàm tiến vào không gian bích cũng gần như chết không thể nghi ngờ, nhưng không thể tự tay chém giết Diệp Phàm như trước khiến hắn rất không cam lòng. Pháp thân của Cố Phương Thạc chậm rãi biến mất, một thần đế tuy có thể làm ra không ít pháp thân, nhưng hiển nhiên là Cố Phương Thạc cũng không có để lại rất nhiều pháp thân ở trên người Cố Hạo Nhiên, dù sao cường giả đều cần phải được ma luyện sống chết. Nếu Cố Hạo Nhiên mang theo hơn 10 Cố Phương Thạc pháp thân đi khắp nơi, nào có hiệu quả gì để rèn luyện, càng là cường giả, càng hiểu rõ thường chỉ có lúc không có đường lui, tiềm lực của một người mới hoàn toàn bộc phát ra. Năng lực bảo mệnh mạnh nhất của Cố Hạo Nhiên đã dùng hết, mặc dù hắn còn có không ít đạo cụ bảo mệnh, nhưng đối mặt Diệp Phàm vừa rồi nghịch thiên, lúc này hắn vẫn có chút lo lắng nói không nên lời. Trúc Long vực có một vị thần linh ra tay với Diệp Phàm tên là Từ Thương, nữ tử Từ Thương bảo hộ chính là nữ nhi của thành chủ thời không thiên thành Tô Khinh Linh. Bất quá Tô Khinh Linh có một vị thần linh Từ Thương bảo hộ, ngược lại không sợ Diệp Phàm, bất quá nàng lại quên một điểm, Từ Thương chưa chắc có thể thông qua phong chủ, chọn sàng lọc trận pháp. Sau khi Diệp Phàm rời đi, những người khác dưới sự thúc giục của vị thần linh trông coi nơi này bắt đầu tiến vào truyền tống trận. Một trận chiến vừa rồi, tổng cộng có Vương Thủ Tín, Từ Thương cùng với Cố Phương cực lớn ra tay, mà người trông coi nơi này là Hà Thu Lâm lại luôn ở trạng thái quan sát từ đầu đến cuối, vừa không ra tay giúp đỡ Diệp Phàm, cũng không ra tay giúp đỡ đám người Vương Thủ Tín. Nhưng Vương Thủ Tín cũng không dám giận chó đánh mèo với Hà Thu Lâm, không nói trước Hà Thu Lâm cũng là thần linh thiên vị, Vương Thủ Tín quả thật biết chiến lực của Hà Thu Lâm cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn có thể tính là người đệ nhất dưới thần đế, hơn nữa cho dù là thần đế bình thường, hắn cũng có thể đánh một trận. Nếu vừa rồi Hà Thu Lâm ra tay, cho dù Diệp Phàm tự bạo đổ hồng kiếm cũng tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, người của các vực khác trong Hà Thu Lâm không rõ thân phận, nhưng người của Thanh Long vực lại biết, người này chính là viện trưởng phân viện Thanh Long, Cố Hạo Nhiên đám người trước mặt viện trưởng Thanh Long phân viện biếm thấp đi phân viện Thanh Long, đệ tử phân viện Bạch Hổ cũng vậy, còn trông cậy vào Hà Thu Lâm giúp đỡ bọn họ ngăn cản Diệp Phàm. Đương nhiên đám người Hạo Nhiên cũng không biết thân phận cụ thể của Hà Thu Lâm, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không nói những lời khinh thường phân viện Thanh Long, Thanh Long phân viện dù kém, cũng là một đại phân viện. Vừa tiến vào không gian bích, Diệp Phàm liền rời khỏi trạng thái phục thiên, đồng thời huyết sắc phía trên phục hồng kiếm bị hoa văn phong ấn màu trắng dần dần che giấu. Dù vậy, Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được tinh hồng chi khí ở trong cơ thể hắn không ngừng sao động. Vì để chạy trốn, gần như hắn đã buông 8 phần phong ấn, nếu không có thái sơ thủ hồn quyết của Diệp Phàm chính là vô thượng hồn tu chi pháp. Giờ phút này hắn chắc chắn lại bị ý chí đỏ tươi chủ đạo. Mặc dù có thái sơ thủ hồn quyết, Diệp Phàm hoặc nhiều hoặc ít đều bị khí đỏ tươi áp chế, trong thời gian ngắn, hắn rất khó hoàn toàn đoạt lại quyền khống chế thân thể, mà ở vách tường không gian cửu tử nhất sinh của thiên vị thần linh, không thể khống chế thân thể của mình một cách kịp thời cũng không khác gì tự sát. Vào lúc này, Diệp Phàm cảm giác được một cỗ khí tức lạ lẫm chậm rãi thẩm thấu trong thức hải của hắn, Diệp Phàm lập tức phong ấn trí nhớ trong thức hải lại với nhau. Rất nhanh hắn phát hiện ra ngọn nguồn của cỗ khí tức xa lạ này. 2126, Hà Thu Lâm hỗ trợ, là hắn. Diệp Phàm tràn đầy cẩn thận nhìn lão giả đột nhiên xuất hiện trong thức hải, lão giả này chính là Hà Thu Lâm, người trông coi truyền tống trận. Tiểu hữu không cần phải kiêng kỵ lão phu, Hà Thu Lâm cũng rất hiền lành, tiếp đó, lực lượng của y bắt đầu kéo dài, trợ giúp Diệp Phàm phong ấn khí tức màu đỏ tươi. Rất nhanh, khí tức hư ảnh Hà Thu Lâm đã trở nên yếu ớt vô cùng. Hiển nhiên lực lượng của y đã cạn kiệt, y dùng cách này để biểu đạt bản thân cũng không có ác ý gì. Hồn lực của Diệp Phàm lập tức chuyển động, hoàn toàn phong ấn ý chí màu đỏ tươi thành sự khống chế thân thể của mình, lúc này Diệp Phàm hoàn toàn có thể dễ dàng xóa đi hư ảnh Hà Thu Lâm, có điều Diệp Phàm vẫn chưa như thế, hồn lực biến ảo chắp tay với Hà Thu Lâm, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, mong tiền bối chờ một lát. Nói xong, ý thức của Diệp Phàm rời khỏi thức hải, hắn nhất định phải khống chế thân thể của mình đi tới nơi tương đối an toàn trước. Nếu không hắn chắc chắn phải chết. Gặp được không gian thụ màu vàng đi qua bên phải, không gian thụ màu bạc đi bên trái, nếu gặp không gian thụ màu cam, tạo ra tư thế chờ chết tốt một chút. Giọng nói của Hà Thu Lâm vang lên, lúc này Diệp Phàm nghe theo lời y quẹo phải, phía trước hắn vừa vặn có một cây không gian màu vàng. Trước kia Diệp Phàm chưa từng thấy qua không gian thụ, có lẽ đây chỉ có vách tường không gian của phong chủ cố thổ, thậm chí Diệp Phàm còn hoài nghi đó là một trong những trận cơ phong cấm phong chủ cố thổ. Cố thổ phong chủ có thể sàng lọc tư chất, phúc nguyên của tu sĩ, lại có các loại trận pháp bao phủ, hiển nhiên cũng không phải tự nhiên là như thế, trận pháp nơi này tuyệt đối là do một gã trận đạo cường giả bố trí. Lướt qua cây không gian kim sắc, Diệp Phàm phát hiện bên dưới có một tảng đá, bên trong vết nứt không gian thuần túy này lại có cả tảng đá. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ quái dị. Trên mỗi tảng đá có thể an toàn tồn tại nửa khắc đồng hồ, đi lên tĩnh dưỡng một phen đi. Giọng nói của Hà Thu Lâm lại vang lên, lúc này Diệp Phàm nghe vậy bay lên trên tảng đá, mặc dù hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Hà Thu Lâm, bất quá chính hắn lại càng không biết rõ về không gian bích, thương thế của hắn rất nặng, cần một chỗ an toàn gấp rút tĩnh dưỡng. Mặt khác nếu Hà Thu Lâm muốn gây bất lợi cho gã, lúc trước khi đám người Vương Thủ Tín ra tay đối với gã, chỉ cần Hà Thu Lâm đồng thời ra tay, gã đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Mà Hà Thu Lâm có thể thần không biết quỷ không hay lưu lại ấn ký hồn lực trên người gã, kỳ thật đã không phải loại thần linh thiên vị có thể so sánh được. Sau khi rơi vào đài đá, Diệp Phàm phát hiện loại khí tức tử vong trong lòng đang run sợ kia hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hắn mới thở dài một hơi, tiếp đó lại tiến vào thức hải. Giang Thu Lâm chắp tay chào Hà Thu Lâm, Diệp Phàm có chút cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Không sao, lão phu tên là Hà Thu Lâm, là viện trưởng phân viện Thanh Long, lần này đi theo tiểu hữu cũng không có ác ý, mà là chỉ cho tiểu hữu một con đường sống. Hà Thu Lâm đi thẳng vào vấn đề, hắn vì trợ giúp Diệp Phàm trấn áp ý chí màu đỏ tươi nên hồn lực ở nơi này còn thừa không nhiều, vì vậy hắn nhất định phải hoàn thành hết những việc mình phải làm. Diệp Phàm nghe vậy liền nói, vãn bối rửa tai lắng nghe. Ngươi đã giết thiên kiêu của phân viện Bạch Hổ, hiện giờ lệnh truy nã của các đại gia tộc thuộc phân viện Bạch Hổ đã trải rộng khắp Bạch Hổ, hơn nữa các phân viện khác cũng có nhiệm vụ chém giết ngươi. Hà Thu Lâm lạnh nhạt nói, ngươi có thể tiến vào quê hương của phong chủ, đó là năng lực của ngươi, nhưng đi vào thì dễ, đi ra ngoài 10 năm, nơi này sẽ đóng cửa, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị truyền tống lực truyền tống ra ngoài, trong đó còn có cường giả thiên vị thần linh đã tiến vào chi viện của Bạch Hổ. Có thể nói, mặc dù lần này ngươi vận khí nghịch thiên, tiến vào cố thổ phong chủ, nhưng sau khi ra ngoài vẫn khó thoát khỏi cái chết. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo, Hà Thu Lâm đã nói những điều này, đương nhiên là có biện pháp giải quyết khốn cảnh của hắn, cho nên Diệp Phàm trực tiếp chắp tay nói. Đây là trang phục của phân viện Thanh Long, còn có lệnh bài phân viện Thanh Long, sau khi ngươi ra ngoài, liền mặc vào phục sức này, hơn nữa cầm lệnh bài này, ta sẽ trước tiên bảo vệ tốt đệ tử phân viện Thanh Long, đến lúc đó vì phòng ngừa đệ tử phân viện bị người khác giả mạo, tất cả cường giả thiên vị phân viện đều sẽ kiểm tra đệ tử phân viện của mình một lần, mà ta là viện trưởng duy nhất trong phân viện sẽ không vạch trần ngươi. Hà Thu Lâm lấy quần áo và lệnh bài ra sân giao cho Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, Diệp Phàm rất rõ ràng ý tứ của lão giả này, đối phương muốn hắn gia nhập phân viện Thanh Long, chỉ có điều Diệp Phàm hiểu rất rõ, hắn sẽ gây ra phiền phức càng lớn hơn nữa, không khỏi nói, đa tạ hảo ý của tiền bối, chỉ có điều Cố Hạo Nhiên của Kỳ Lân vực kia cùng với nữ tử thần linh bảo vệ vị trí ta thì ta phải giết, thân phận của bọn họ nghĩ đến cũng không đơn giản, ngài để ta tiến vào phân viện Thanh Long, cái này. Diệp Phàm cũng không nói tiếp, ý là phân viện Thanh Long cũng có thể bị hắn liên lụy. Quả nhiên ngươi muốn giết hai người bọn họ, Hà Thu Lâm nói không chút kinh ngạc, dường như Diệp Phàm sẽ làm loại chuyện này trong dự liệu của hắn, hắn lấy ra một cái ngọc giản lần nữa, nói phân viện Thanh Long ta không sợ bất kỳ thế lực nào, tuy nhiên nếu bọn họ nhất định phải giết ngươi, đối với ta mà nói cũng là chuyện phiền toái, ngọc giản này chính là công pháp ẩn giấu cấp thần đế, nếu trong 10 năm này ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ được công pháp này, đến lúc đó trừ phi là thần đế, bằng không thiên vị thần linh căn bản không cách nào nhìn thấu thân phận của ngươi. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, vì sao có thể lấy ra mấy thứ này đối với hư ảnh hồn lực của Hà Thu Lâm, Diệp Phàm thật ra không có quá nhiều điểm gì nghi hoặc, ngược lại ngọc giản này đối với hắn xác thực cực kỳ trọng yếu. Diệp Phàm không rõ tình hình cụ thể của phân viện Thanh Long, nhưng trong lúc trao đổi với đám người Cố Hạo Nhiên, Diệp Phàm cũng rất rõ ràng hiện trạng của phân viện Thanh Long rất không tốt, Hà Thu Lâm hiển nhiên là nhìn chúng chiến lực của hắn, cho nên muốn thu nạp hắn vào trong phân viện Thanh Long. Nếu lần này có thể an toàn xuất thân từ chốn cũ của phong chủ, ta chắc chắn sẽ đến phân viện Thanh Long. Diệp Phàm không có lý do cự tuyệt, tính tình này của hắn không thích hợp làm cháu trai, nhưng không làm được tôn tử liền tự nhiên sẽ bị đuổi giết. Hà Thu Lâm mình biết mình gặp nhiều phiền toái như vậy còn ném ra cành ô liu, ngay cả công pháp ẩn nấp cấp bậc thần đế cũng nói cho rồi, Diệp Phàm cũng không phải là người không biết điều, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Rất tốt, bất quá không gian bích cũng không phải là dễ dàng xông qua như vậy, ta có thể giúp ngươi chỉ có vậy thôi, còn sống hay không đi ra, phải xem bản lĩnh của chính ngươi rồi. Hà Thu Lâm nở một nụ cười ôn hòa, ảo ảnh hồn lực tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm cất hết quần áo và lệnh bài của phân viện Thanh Long vào, hắn cũng không có thời gian tìm hiểu ngọc giản công pháp cấp thần đế kia, hiện giờ vật quan trọng nhất là đi ra khỏi không gian bích. Hà Thu Lâm không ở đây, Diệp Phàm tất nhiên cũng không cố kỵ gì, bắt đầu toàn lực câu thông với sinh mệnh thụ. Sinh mệnh lực tinh thuần tràn vào, vết thương chồng chất trên người Diệp Phàm bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Thế nhưng, số lượng căn nguyên sinh mệnh bị mất vẫn cần thời gian nhất định mới có thể làm được. Đợi thân thể khôi phục không sai biệt lắm, Diệp Phàm lần thứ hai đứng lên, thời gian nửa khắc đồng hồ đã sắp đến, hắn nhất định phải rời khỏi bệ đá, thần lực vận chuyển, Diệp Phàm rơi vào trong hư không, ngay cả vị thần linh cũng không thể giết hắn, vẻn vẹn một vách tường không gian tính là cái gì? Diệp Phàm trong cái chết tìm được đường sống thật khó có được, hào khí bỗng nhiên sinh ra, rất có một loại tín niệm vô địch của trời không thu được tiểu ra. Một đường cẩn thận hành tẩu, kèm theo một cỗ hào quang màu cam chiếu sáng Diệp Phàm, hào khí thiêu đốt của Diệp Phàm nhất thời tắt đi, khóe miệng lập tức co giật. Không gian thụ màu cam, chương 2127, gặp phải cây không gian màu vàng, cây không gian màu bạc đi trái, nếu gặp không gian cây màu cam, tạo thành tư thế chờ chết tốt một chút. Tư thế gì tốt? A phi, hai mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm không gian thụ màu cam, thứ không gian thụ này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, không gian pháp tắc nồng đậm dường như cách xa như vậy có thể khiến thân thể của hắn nứt ra. Diệp Phàm dừng bước chuẩn bị quay trở lại, mặc kệ không gian thụ màu cam là cái gì, hoặc là có những cơ duyên khác hắn đều không có hứng thú gì. Hà Thu Lâm là thần linh thiên vị, ngay cả ông ta cũng cho rằng nếu gặp phải không gian thụ màu cam chắc chắn sẽ chết, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không tự phụ cho rằng mình nhất định có thể sở thấu không gian thụ màu cam. Chỉ có điều Diệp Phàm muốn rời khỏi chỗ này, không gian thụ màu cam hiển nhiên không cho phép, đột một đấy, Diệp Phàm cảm giác được có một cỗ khí thức tử vong bao phủ, lúc này thần thức Diệp Phàm đảo qua, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, chẳng biết từ lúc nào bốn phương tám hướng của hắn đều bị không gian thụ màu cam hất đầy, hơn nữa những không gian thụ màu cam này dường như có ý thức mà vây quanh Diệp Phàm, vòng vây này đang từ từ thu nhỏ lại. Lực bổ không gian rơi bên ngoài thân Diệp Phàm, tiếp đó thân thể Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện vết rách. Trong lòng Diệp Phàm thầm giật mình, hắn có hỗn độn đạo đan, không gian thần bình thường căn bản không gây thương tổn gì cho hắn, mà không gian thụ màu cam cách hắn xa như vậy đã có thể khiến thể chất hắn mạnh mẽ xuất hiện vết rách, tùy theo những không gian cây màu cam này chậm rãi tới gần, hắn chắc chắn phải chết. Nắm chặt thời gian, hắn điên cuồng dùng thần thức quét về phía không gian thụ, một hồi đau đớn thấu xương từ linh hồn truyền đến, một phần thần thức của Diệp Phàm trực tiếp bị không gian thụ tiêu diệt. Diệp Phàm không có dừng lại chút nào, đợt thần thức thứ hai đảo qua, loại không gian thụ này chỉ có thể dựa vào thần thức để tìm sơ hở, mắt thường không cách nào thấy rõ ràng những không gian thụ này có cái gì mờ ám, vết thương trên thân thể hắn càng ngày càng nhiều. Mệnh thần thuật tự vận chuyển, không ngừng hấp thu không gian chi lực từ đó tăng lên thể chất của Diệp Phàm, hoàn cảnh càng tàn khốc thích hợp cho việc luyện thể, nếu những không gian thụ màu cam này dừng lại trong phạm vi hiện tại không dám tới gần Diệp Phàm, nơi đây tuyệt đối là bảo địa vô thượng đối với Diệp Phàm. Tốc độ tụ hợp của không gian thụ màu cam cũng không nhanh. Từng thần thức của Diệp Phàm bị rảo sát, Thái Sơ Thủ Hồn Quyết lần lượt chữa trị thức hải, thần thức của Diệp Phàm cũng càng ngày càng cứng cỏi, đợi đến khi không gian xung quanh Diệp Phàm gần như hoàn toàn sụp đổ, thần thức của hắn đã có thể tồn tại một hơi quanh không gian thụ màu cam rồi. Nhưng cái này vẫn còn chưa đủ, Cửu Huyền Thiên ngăn cản lực lượng tất sát bắt đầu xuất hiện, lần đầu tiên lực lượng tất sát ngăn cản, Diệp Phàm thoát khỏi một lần xoắn giết, nhưng mà lần thứ hai quấn giết mà đến, dưới khoảng cách này, Diệp Phàm đã không còn cách nào có thể sống sót an toàn. Thần thức của hắn tăng trưởng rất nhiều, nhưng mà đối với tình trạng trước mắt, vẫn vô bổ như cũ. Lần thứ hai lực lượng tất sát bị chống lại, Diệp Phàm biết mình không thể tiếp tục dừng lại tại phiến không gian sụp đổ này, cũng may hắn còn có thiên đế giới khác, cùng tu sĩ khác không giống, những tu sĩ khác bản thể thường mạnh hơn nhiều so với tiểu thế giới trong cơ thể, nếu bản thể không thể chống lại công kích này, tiểu thế giới đi ra cũng sẽ lập tức bị xé nát thành hư vô. Nhưng Diệp Phàm thì khác, thiên đế giới của hắn đã dung hợp ngũ hành châu. Mức độ cứng rắn vượt xa Diệp Phàm, có điều lúc trước hắn chưa bao giờ tiến vào thiên đế giới, một mặt, sau khi tiến vào thiên đế giới, khí tức hồng mông bản nguyên của ngũ hành châu sẽ bị người khác dễ dàng cảm nhận được, về phương diện khác hắn cũng không gặp phải nguy hiểm nhất định phải tiến vào thiên đế giới. Lần này tiến vào thiên đế giới, Diệp Phàm cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần trong thiên đế giới có thể chống đỡ được không gian kinh khủng như vậy. Thiên đế giới là thế giới trong cơ thể hắn, trước khi hắn chưa chết đi, thiên đế giới chẳng qua chỉ là một hạt châu. Nếu sau khi hắn chết đi, tiểu thế giới sẽ bị thiên đạo pháp tắc bài xích từ đó mà xuyên qua vị trí, tiến vào hư không khác trở thành một thế giới độc lập. Lần thứ ba nhất thiết sát lực bị chống lại, thân hình Diệp Phàm biến mất, thay vào đó là một hạt châu ngũ sắc sặc sỡ lóa mắt, đồng thời, hạt châu này trong nháy mắt hoàn toàn rơi vào không gian sụp đổ. Sau khi Diệp Phàm tiến vào trong thiên đế giới, lập tức cảm nhận được tình huống của thiên đế giới, phát hiện phía sau sự sụp đổ của không gian thiên đế giới hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào. Hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Công tử, làm sao vậy? Liễu Nhược Ngôn nhìn thấy Diệp Phàm đi vào thiên đế giới, lúc này bay tới bên cạnh Diệp Phàm nhẹ giọng nói, thế giới nhỏ của Diệp Phàm khác với những tiểu thế giới của các cường giả khác rất nhiều. Xét về mức độ rộng lớn, thế giới của Diệp Phàm càng giống một không gian bị bịt kín hơn, nói thế giới đó ngược lại là một giới nhỏ quá khoa trương. Nhưng trong thế giới mà người khác ngưng tụ ra lại cảm nhận được là một loại yếu ớt, mà trong tiểu thế giới của Diệp Phàm lại cảm thụ được sự nặng nề của một thế giới. Gặp một chút chuyện, người không cần lo lắng quá mức, người cầm những đan dược này, tận khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn làm tu vi của mình tiến lên một bước. Diệp Phàm không giải thích nhiều, nhạt giọng nói, Liễu Nhược Ngôn nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, tiếp theo tiếp nhận đan dược Diệp Phàm đưa tới. Tu hành dựa vào cái gì? Thánh địa tu hành cùng đan dược cái nào quan trọng hơn? Đại đa số tu sĩ đều nói đan dược, trong lúc tu hành nó có tác dụng không thể đo lường được. Liễu Nhược Ngôn ở một bên tu hành, thần thức của Diệp Phàm bắt đầu quét qua tình huống bên ngoài thiên đế giới, cảm giác đau nhói quen thuộc xuất hiện lần nữa, thần thức Diệp Phàm không ngừng bị không gian pháp tắc quấy nát, nhưng có Thái Sơ hồn quyết cùng sinh mệnh thụ, hồn hải tổn thương lập tức được chữa trị, mà sau khi thần thức vỡ vụn một lần nữa cô đọng lại, trở nên cường đại và ngưng thực. Một tháng, hai tháng, suốt ba tháng đến nửa năm, lúc này không gian cây màu cam xung quanh Diệp Phàm sớm đã được dung hợp hoàn toàn cùng một chỗ, mà không gian màu cam mà thiên đế giới dung hợp hoàn toàn bị hút vào trong thân cây. Theo thời gian trôi qua, ngũ hành châu đã được hút vào trung tâm của không gian thụ màu cam. Thần thức của Diệp Phàm trong nửa năm này không ngừng quét qua không gian thụ màu cam, ban đầu khoảng cách không gian cây màu cam mấy chục thước đã bị xoắn nát, đến bây giờ chỉ cách không gian thụ mấy mét mà thôi, loại thần thức này tăng trưởng cực kỳ đáng sợ. Thần thức là một trong những năng lực đáng sợ nhất của một tu sĩ, nếu nói đại đa số thủ đoạn công phạt đều dựa vào pháp tắc, như vậy tình báo lấy được kẻ địch, ẩn giấu tình báo của mình, cùng với phòng ngừa nguy cơ, các phương diện như trận pháp, đan đạo, khí đạo, ngự khí tăng lên, đều liên quan đến khí tức thần thức. Diệp Phàm không biết thần thức của mình mạnh đến mức nào, nhưng hắn ước lượng hẳn không kém vị thần linh bình thường, mà độ cô đọng thần thức của hắn lại cực cao, thật sự so sánh mạnh yếu của thần thức, vị thần linh bình thường chắc chắn không bằng hắn. Dẫu vậy, từ khi không gian thụ màu cam hợp thể, thần thức của Diệp Phàm đi ra ngoài trong nháy mắt cũng sẽ bị xoắn nát, không ngoại lệ, loại tình huống này đã duy trì trong một tháng. Giống như trước kia đem thần thức quét ra, đột ngột, sắc mặt bình tĩnh của Diệp Phàm xuất hiện một chút chấn động hưng phấn, thần thức của hắn chưa từng bị xoắn giết, thậm chí ngay cả không gian nghiền sát chi lực cũng hoàn toàn không tồn tại. Chương 2128, thần thức đảo qua, Diệp Phàm phát hiện ngũ hành châu của mình đã không còn ở trong không gian thụ màu cam, nói cách khác, bên trong không gian thụ màu cam có thế giới khác, hắn đi vào thế giới này. Đây là một thế giới cực kỳ hoang vu, mặc dù thần thức của Diệp Phàm đã tăng cường rất nhiều, nhưng hắn vẫn không cách nào nhìn rõ toàn bộ thế giới này. Thân hình biến mất, Diệp Phàm từ trong thiên đế giới bay ra, chân đạp xuống đất, loại lực xoắn không gian kia lại biến mất vô tung vô ảnh, lúc này Diệp Phàm mới yên lòng, tiếp theo bắt đầu đánh giá ảo cảnh chung quanh. Khí tức khô héo bao phủ chung quanh, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng mảnh không gian này căn bản không có một tia thiên địa linh khí. Tu hành giả ở chỗ này, bất luận thần lực sử dụng bao nhiêu cũng không được bổ sung gì. Thử mở ra thiên địa thông thần, một đạo thiên đạo chi lực yếu ớt chậm rãi ngưng tụ thành thiên đạo chi môn, tiếp theo Diệp Phàm phát hiện thần lực của mình đã được khôi phục. Diệp Phàm trong lòng có tính toán, nơi này cũng không phải là không có thiên địa linh khí, mà là quá mức mỏng manh, tu sĩ tầm thường căn bản không thể hấp thu mà thôi, cửu huyền thiên trao cho thuộc tính bị động, như trước có thể để cho hắn có được vô cùng vô tận thần lực. Phút phút phút, Diệp Phàm còn đang thích ứng thế giới u ám này, hai đạo thân ảnh phá không bay vút tới, tốc độ hai người cũng không nhanh, đều dựa vào lực lượng thân thể thuần túy chạy như điên trên mặt đất. Nơi này có tu sĩ khác, lúc này Diệp Phàm vận chuyển thần lực, ẩn giấu thân hình sau đó cẩn thận bay về phía người tới. Thần thức đảo qua, đại khái Diệp Phàm đã biết tu vi của hai người này, một người là nhất giai tố phàm thần, một người là thần cơ bản tam giai. Cảnh giới nặng thần chia làm ba cấp, phân biệt là tố phàm thần, tố địa thần, tố thiên thần, mỗi cấp bậc lại chia làm cửu giai, nhất giai yếu nhất, cửu giai mạnh nhất. Phật phàm thần nhất giai là một nữ tu, khuôn mặt nữ tu bị khăn lụa màu trắng che đi, nhưng dáng người lại cực kỳ kiêu ngạo, được thần bào bọc lại ở trước sau lồi lên đường cong. Da thịt trắng nõn như mỡ đông trong mảnh thế giới hôn ám này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù khuôn mặt nữ tử bị khăn lụa bao phủ, bất quá đôi mắt kia lại giống như ngôi sao sáng chói nhất trên đời này, có thần vận lóa mắt. Nữ tử khuynh thành mà Diệp Phàm từng gặp qua không ít, hắn gần như có thể kết luận, tư sắc của nàng có thể sánh ngang với Thái Thượng Hy Nguyệt. Người truy đuổi nữ tử là một nam tử cũng cực kỳ đẹp trai, thân mặc trường bào màu trắng, lưng đeo trường kiếm bằng ngọc bích, mày kiếm mắt sáng, nếu là sinh ra tốt hơn một chút, hoàn toàn là nhân tuyển bạn nữ tốt nhất trong lòng nữ tu, chỉ có điều lúc này trên người nam tử này cũng không phù hợp với khí chất bề ngoài của hắn, ngược lại cả người giống như quỷ đói đang nhìn chằm chằm nữ tử. Hai người chưa từng sử dụng thần lực, đổi lại là lúc trước, lấy cường độ thần thức của Diệp Phàm căn bản không có khả năng nhìn ra tu vi cụ thể của những người này, bây giờ hắn chẳng những có thể dễ dàng biết được tu vi của những người này, hơn nữa còn có thể cảm giác được rõ ràng hai người dưới khí tức nhìn như rất yếu ớt, hiển nhiên thần lực của hai người này đã không còn lại mấy nữa, đây cũng là nguyên nhân vì sao cả hai chạy đi đều dùng lực lượng cơ thể để chạy trốn. Bách Khuynh sư muội, hiện tại chúng ta đã rơi vào trong chỗ tối tăm của vô nhai này, những vị tiền bối đó rơi vào trong lòng đất ngàn năm cũng không thể nào tìm được lối ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể tìm được đường ra sao? Nam tử cất cao giọng nói, sau đó lời nói biến đổi, Đường Sán đối với ngươi thật lòng nên biết rõ, nếu như đã rơi vào bước đường này, vì sao ngươi không theo ta? Đường Sán, ngươi có đánh cái gì chú ý ta rất rõ ràng, ta sẽ không trở thành đỉnh lô của ngươi, nếu ngươi lại bức bách ta, vậy cứ cá chết lưới rách. Bách Khuynh nghe vậy lập tức dừng ngay giọng lạnh lẽo, nàng cũng biết hôm nay mình trốn không thoát được Đường Sán. Đường Sán là pháp thể song tu, nàng là pháp tu đơn thuần, tu vi dĩ nhiên nàng không bằng Đường Sán, trên phương diện luyện thể lại càng không có bất kỳ vốn liếng nào. Nếu cứ tiếp tục truy đuổi thì kết quả cuối cùng của nàng tất nhiên là bị Đường Sán mạnh mẽ vỗ nhục. Thừa dịp trạng thái của nàng trước mắt còn tương đối tốt, chỉ bằng tử đấu với Đường Sán một phen, ở dưới đáy tối tăm vô nhai, không ai sẽ không tùy tiện chiến đấu, dù sao thần lực không cách nào khôi phục, cho dù là thần linh, đến cuối cùng khả năng cũng sẽ bị một tố thần chảm sát. Sở dĩ Bách Khuynh dừng lại ở đây còn có một nguyên nhân khác, tuy thực lực của nàng không bằng Đường Sán, nhưng bởi vì thần thức có được cơ hội nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tố đạo bình thường, nàng phát hiện ra Diệp Phàm. Lúc thần thức của Bách Khuynh quét đến Diệp Phàm cũng đã phát hiện, tuy rằng phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng dù sao cũng vừa mới thoát khỏi thiên đế giới, lúc hắn đi ra đã bị Bách Khuynh phát hiện, cho dù lúc này hắn dùng thần thức che đậy cảm giác của Bách Khuynh cũng không thể làm nên chuyện gì. Bách Khuynh, Đường Sán ta chính là thiên kiêu hàng đầu của Thiên Phạt Điện, ngươi cũng chỉ là con gái của trưởng lão Chu Tước học phủ, ta dư sức xứng với ngươi. Ta cùng ngươi song tu, tìm kiếm cực lạc của nhân sinh ở chốn vô nhai này có gì không tốt. Đừng quên, nếu không phải ta tự bạo cấm khí phụ thân để lại cho ta, thì ngươi đã sớm trở thành món đồ chơi trong trần kho. Hiện tại ngươi muốn cá chết lưới rách với ta, hừ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì mà cá chết lưới với ta. Oanh! Lực lượng suy yếu của Đường Sán có chút khủng bố, lấy tốc độ khủng bố khôi phục trong ánh mắt, lúc này trên mặt lộ ra một tia tái nhợt, nàng không nghĩ tới thần lực suy yếu của Đường Sán lại là biểu hiện giả dối. Không chút nghĩ ngợi đánh ra một đạo thần lực làm xáo trộn không gian bình ổn chỗ Diệp Phàm ẩn giấu, đồng thời Bách Khuynh yêu lang quát khẽ, Tình lang, lúc này không ra tay còn đợi đến khi nào? Thần thức của Đường Sán trong nháy mắt quét tới Diệp Phàm, phát hiện thần lực của Diệp Phàm cực kỳ hùng hậu, trên mặt lộ ra một tia giận dữ, Bách Khuynh, bản công tử vì ngươi gần như đã tiêu hao toàn bộ thần tinh, ngươi vậy mà lại cùng bọn người khác mai phục ta, muốn chết. Nói xong, Đường Sán chỉ một cái, thiên tù chỉ. Diệp Phàm phát hiện mình giống như lâm vào vũng bùn, ngay sau đó, trên bầu trời như có một ngón tay khổng lồ mạnh mẽ đè xuống. Trường kiếm rời vỏ, nguyên diệt kiếm chém ra, không gian giam cầm bị một kiếm của hắn chảm phá, tiếp theo thái cực diễn hóa dưới chân, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất, đồng thời ngón tay khổng lồ hạ xuống. Vị trí lúc trước Diệp Phàm tạo thành phong bạo năng lượng khủng bố không ngừng hủy diệt tất cả xung quanh. Còn Bách Khuynh lại lập tức kích phát tất cả thần lực bỏ chạy về phương xa, tiếng nói trong trẻo vang lên, Ái lang, địa đồ vô nhai giang tuyệt đối không thể rơi vào tay Đường Xá. Vô nhai giang, Đường Sán vốn dĩ muốn truy đuổi Bách Khuynh, nhưng khi nghe đến ba chữ vô nhai giang lại lập tức dừng bước, tất cả khí cơ đều khóa chặt Diệp Phàm trong lòng thầm mắng, hắn biết rõ mình đã bị Bách Khuynh lật úp, cảm nhận được quyết tâm tất sát của Đường Sán. Hai cánh sau lưng Diệp Phàm mở ra, độn pháp thái cực nhanh chóng vận chuyển, cả người hóa thành quang ảnh truy đuổi Bách đổ đi. Tiểu tặc chạy đâu? 2129. Trên bản đồ vô nhai giang. Dù vậy, Diệp Phàm cũng rất nhanh đuổi tới Bách Khuynh, đương nhiên không ngờ tốc độ của Diệp Phàm lại nhanh như vậy. Cùng lúc đó, ở một hướng khác có gần mười mấy người đang chạy vội về phía này, mục tiêu của bọn họ tự nhiên không phải là bọn người Diệp Phàm, loại gặp mặt này chỉ đơn thuần là tiện mắt. Bách Khuynh thấy thế, ra tay với Diệp Phàm, hơn nữa còn cao giọng nói, trả bản đồ của vô nhai giang lại cho ta. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng thầm giận, hắn và nàng căn bản không quen nhau, nguyên bản hắn thấy nàng bị Đường Sán truy đuổi, bắt buộc nàng âm dương giao hợp, Diệp Phàm còn chuẩn bị ra tay tương trợ một phen, cũng không phải là vì nàng này xinh đẹp cỡ nào, chỉ là bởi vì Diệp Phàm đơn thuần không thích loại chuyện này mà thôi. Nhưng thật không ngờ Bách Khuynh lại hãm hại hắn đến như vậy, hơn nữa lúc gặp nhiều người như vậy còn quăng bản đồ vô nhai giang ra. Nếu Diệp Phàm chỉ là một hư thần bình thường, vậy cái mạng này sẽ nằm ở đây. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên sát cơ, Bách Khuynh muốn hắn chết, hắn sẽ không dễ dàng tránh thoát nữ nhân này. Ả giờ thủ đoạn với hắn, không khỏi quá xem thường hắn, hắn không phải kẻ ngu xuẩn. Quả nhiên, những cường giả khác sau khi nghe thấy lời nói Bách Khuynh, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động, tiếp theo vội vàng bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không biết Vô Nhai Giang đối với những tu sĩ này đại biểu cho ý nghĩa gì, bất quá hắn biết rõ, kích động và điên cuồng của những người này không phải là giả. Không cố ý tránh né công kích của Bách Nghiêng, Diệp Phàm phảng phất như thực lực không đủ bị một kiếm Bách Khuynh chém tới, khóe miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo Diệp Phàm ném thần giới trong tay ra, tha cho ta một mạng, ta còn bản đồ của ngươi. Vừa nói, Diệp Phàm nhanh chóng liếc qua những tu sĩ đang đến gần, những tu sĩ này mạnh nhất là một vị thần linh, mặc dù thần lực của người này tiêu hao không ít, nhưng thần linh vị trí người vẫn không phải là thứ Diệp Phàm có thể chống lại, trên dưới toàn thân Diệp Phàm có một chiếc thần giới như vậy. Chiếc thần giới này ném cho Bách Khuynh, những tu sĩ khác tự nhiên chuyển mục tiêu thành trăm đổ. Bách Khuynh không ngờ Diệp Phàm lại nhận thua trực tiếp như vậy, lúc này theo bản năng nhận lấy thần giới, một sát na thần giới vào tay kia Bách Khuynh liền hối hận, nhìn phần đông tu sĩ như lang như hổ xông lên, Bách Khuynh vội vàng ném thần giới ra, vị thần linh kia tiếp nhận thần giới, thần thức ngay lập tức đảo qua, sau đó quát to, không có bản đồ của Vô Nhai Giang, tất nhiên bị cô gái này cầm đi rồi. Toàn thân trên dưới của Diệp Phàm chỉ có một chữ vật thần giới. Mà một cái là của chính nàng, một cái là của nàng, một cái là do Diệp Phàm ném qua, chữ vật thần giới là có thần tính, vị thần linh kia tuyệt đối không tin tưởng một hư thần như hắn có thể ngăn trở cảm nhận của hắn đối với thần giới. Đương nhiên Bách Khuynh cũng không thể ném thần giới của mình ra như Diệp Phàm, tất cả gia sản của nàng đều ở trong đó, Diệp Phàm nắm giữ thiên đế giới, có thể thu nạp vạn vật, bên trong thần giới kia cũng chỉ có hơn ngàn thần tinh thượng phẩm mà thôi. Thế giới trong cơ thể Bách Khuynh là bảo vật không có cách nào dung nạp thần tính, từ thánh khí thiên truyền cho tới thần tinh thông thường đều không thể chứa được. Dù sao một tiểu thế giới mà thần linh ngưng tụ cũng giống như một phàm giới bình thường là bảo vật không thể chứa đựng thần linh, nếu có được thế giới tâm của thế giới thì còn đỡ, dù sao câu thông với thiên đạo, có một số bảo vật vượt xa cấp bậc có thể dung nạp, chẳng qua chỉ là có năng lực áp chế bảo vật vô hạn mà thôi, nhưng thiên đạo thế giới trong cơ thể tu sĩ chính là bản thân bọn họ, sao có ý nghĩa với thế giới? Cho nên Diệp Phàm sau khi ném thần giới ra, tất cả mọi người đều không đặt mục tiêu lên người Diệp Phàm, bởi vì bản đồ Vô Nhai Giang không thể được thu vào thế giới trong cơ thể của những tu sĩ đó. Ngược lại bản đồ Vô Nhai Giang là trăm sông đổ về một biển, hiện giờ bên trong thần giới mà Bách Khuynh ném ra không có bản đồ, vậy tất nhiên sẽ bị Bách Nghiêng đổ thu vào trong thần giới của mình. Tốc độ của Bách Khuynh cực nhanh, tốc độ đuổi bắt cường giả sau lưng càng nhanh hơn, vốn dĩ nàng muốn lợi dụng Diệp Phàm để ngăn chặn những người này mấy hơi thở. Thậm chí còn để cho Đường Sán đối đầu với những người này, nàng thật dễ mượn cơ hội đào thoát, ai có thể tưởng tượng Diệp Phàm lại dứt khoát ném thần giới của mình ra, trong thời gian ngắn như vậy, nàng lại lâm vào trong tử cục. Đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc Diệp Phàm một cái, tiếp theo nàng mạnh mẽ lấy ra một tấm da thú thần bí ném ra. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào đối với lửa giận của Bách Khuynh, đừng thấy Bách Khuynh có thể là một cô gái tuyệt thế không thua gì Thái Thượng Hy Nguyệt. Khi chọc giận Diệp Phàm, hắn vẫn luôn làm vậy không sai. Thân là nam nhân, thường xuyên bao phủ lấy nữ nhân nhiều hơn. Đây là mức độ lớn của nam nhân, nhưng Diệp Phàm không phải là mặt hàng không có điểm mấu chốt của nữ nhân. Ngay khi tấm da thú thần bí được ném ra, Diệp Phàm cảm giác được hô hấp của tất cả các tu sĩ xung quanh trở nên ồ ạt, hiển nhiên thứ này chính là địa đồ của Vô Nhai Giang. Diệp Phàm thật ra không ngờ, trên thân Bách Khuynh thật sự có địa đồ, không khỏi có chút không biết nói gì, nữ nhân này thật đúng là ngu xuẩn, đã có bảo vật như thế. Làm sao có thể chủ động đưa ra vật ấy để cho người khác để tâm? Thế này là hiểu lầm Bách Khuynh, Bách Khuynh lập tức có thể nghĩ đến Hòa Thủy Đông Dẫn, tự nhiên không phải kẻ ngu xuẩn, chủ yếu là vì ở dưới đáy lòng Vô Nhai Giang, trừ bản đồ Vô Nhai Giang, những bảo vật khác căn bản không có quá nhiều lực hấp dẫn đối với những người này. Hơn nữa nàng cũng vô cùng tự phụ, nàng cho rằng Diệp Phàm tất nhiên sẽ lựa chọn trốn chạy, do đó dẫn dụ những người này đi, ai có thể nghĩ đến Diệp Phàm sẽ có loại quyết đoán này, quyết đoán ném ra thần giới của mình. Phải biết rằng, đối với bất kỳ tu sĩ nào, cho dù có chết cũng sẽ không ném ra thần giới của mình, bởi vì đồ vật bên trong thần giới chính là tất cả của một tu sĩ. Tu sĩ vốn đi theo nhân vị thần linh lúc nhìn thấy gia thú thần bí cũng tự có tâm tư của mình, theo một nam tu sĩ ra tay cướp đoạt tấm gia thú thần bí sắp đạt tới vị trí thần linh kia, những người khác cũng nhao nhao ra tay, nhất thời cục diện trở nên hỗn loạn, đông đảo tu sĩ vô cùng ăn ý phát động thần linh nhân vị vây công. Hiển nhiên bọn họ cũng hiểu được người kia là trở ngại lớn nhất của tấm gia thú thần bí mà bọn họ đạt được. Bách Khuynh vẫn chưa vội rời đi, vì bảo vệ mạng và bảo vệ thần giới của mình, nàng không thể không lấy ra bản đồ Vô Nhai Giang, nhưng lúc này phát sinh hỗn chiến, nàng cảm thấy mình có cơ hội lấy lại tấm bản đồ Vô Nhai Giang này. Còn Đường Sán, khi nhìn thấy địa đồ của Vô Nhai Giang đã trực tiếp tiến vào trong hỗn chiến, trong thời gian ngắn, lực lượng pháp tắc nổ tung, khu vực này bị thần lực cuốn đi thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Phàm trực tiếp mở ra phục thiên, hắn không biết Vô Nhai Giang đại biểu cho cái gì, nhưng nhiều người điên cuồng cướp đoạt như vậy, hiển nhiên là thứ khó lường, thứ này mà hắn đụng phải làm sao có thể buông tha như vậy. Luận chiến lực, Diệp Phàm có lẽ so với rất nhiều người ở đây đều kém, nhưng luận thủ đoạn cùng tốc độ tầng tầng lớp lớp, những người này cộng lại cũng không bằng hắn. Huyền đồng diễn hóa, vạn đạo pháp nhãn mở ra, tuyệt đối không gian. Lớp da thần bí ngay tại thời khắc vị thần linh sắp bắt được nháy mắt biến mất không thấy, hai mắt Diệp Phàm máu tươi chảy xuôi, nhiều cường giả tập trung trong không gian như vậy, muốn dựa vào đồng thuật phá vỡ vùng không gian này đối với Diệp Phàm mà nói có gánh nặng cực lớn, nếu không phải nửa năm nay bổn nguyên sinh mệnh của hắn đã sớm hoàn toàn khôi phục, lúc này tốc độ vận dụng đồng thuật cũng có thể là nửa cái mạng của hắn. Tấm da thần bí tới tay, sau lưng Diệp Phàm mở ra đôi cánh rồng, dưới chân hư ảnh thái cực hiện lên. Sau một khắc, thân hình Diệp Phàm biến mất trong nháy mắt, bắn nhanh về phía đông. Thật can đảm, vị thần linh kia giận dữ, những tu sĩ khác cũng lần lượt từ bỏ vây công vị thần linh, thần lực của tất cả mọi người đều trút về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm căn bản không ngăn cản được những công kích này, cả người dưới sự oanh tạc của thần lực gần như vỡ vụn, lực lượng bất tử vận chuyển, Diệp Phàm chống chọi lại một lần tất sát, thân hình lảo đảo, sau đó lóe lên mấy cái rồi biến mất trong cảm giác của đông đảo tu sĩ. Chương 2130, ba phần lực lượng chống cự mà Cửu Huyền Thiên mang đến để sau khi sử dụng sẽ khôi phục sau 2 ngày nữa. Rất nhiều người sẽ hiếu kỳ về lực lượng bất tử, loại vật nghịch thiên này xuất hiện không có bất kỳ logic nào. Thật ra, 6 đại tinh huyệt của thân thể chính là mệnh tinh đối ứng với mênh mông tinh tú, mệnh tinh thì liên quan đến pháp tắc căn nguyên hồng mông, linh khôi mở ra càng mạnh, đối ứng mệnh tinh càng mạnh. Thứ Diệp Phàm mở ra chính là hồng mông linh viền, đối với mệnh tinh đương nhiên là kết quả vượt qua thiên đạo bình thường. Cho nên Diệp Phàm ngay cả thiên đạo xóa bỏ cũng có thể chống lại. Bất tử chi lực chỉ có thể đảm bảo được Diệp Phàm có thể ngăn cản công kích chí mạng, bất quá rất nhiều cường giả vẫn tổn thương thân thể hắn như trước, cũng may Diệp Phàm nắm giữ sinh mệnh thụ và bất tử thần thể, nếu không với thân thể hắn chơi đùa như vậy, cho dù thân thể có cứng rắn đả thương cũng có thể chơi xấu. Một đường lao vùn vụt, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, tu sĩ truy đuổi phía sau nhanh chóng bị Diệp Phàm bỏ lại, lúc này nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Phát hiện Diệp Phàm thoát khỏi đông đảo cường giả đuổi bắt đã thừa dịp loạn rời đi, người khác có lẽ không có manh mối đối với hành tung của Diệp Phàm, nhưng Bách Huynh nằm trên bản đồ Vô Nhai Giang lưu lại dấu ấn thần hồn, nếu vừa rồi bản đồ này bị vị thần linh lấy đi, nàng chỉ có thể mất đi tấm bản đồ này. Lại không ngờ phong hồi lộ chuyển, địa đồ này lại bị chỉ là một tên hư thần cướp đi, tuy không biết vì sao tốc độ của Diệp Phàm nhanh như vậy, thủ đoạn thần bí như thế, nhưng Bách Huynh rất rõ ràng, hư thần chung quy là hư thần. Hư thần mạnh hơn nữa cũng đấu không lại bổ thần, đây là khoảng cách không có tư chất và đủ thủ đoạn nghịch thiên đều không thể vượt qua. Bách Huynh tâm nghĩ không sai, tuy chiến lực của Diệp Phàm vô song nhưng chống lại tu sĩ tố thần tuyệt đối không có phần thắng, cho dù đám người Bách Huynh cũng tiêu hao rất nhiều thần lực, tuy nhiên thần thức của Diệp Phàm mạnh hơn Bách Huynh nha rất nhiều. Ấn ký thần thức Bách Huynh lưu lại đã sớm bị Diệp Phàm phát hiện, trong quá trình chạy vội, Diệp Phàm bèn trực tiếp dùng thần thức đem ấn ký thần thức Bách Huynh đánh vào một cái hộp ngọc. Một đường chạy vội, lúc trước thân thể Diệp Phàm gần như sắp bị xé nát đã khôi phục hơn phân nửa, nếu lúc này những tu sĩ phát động công kích với Diệp Phàm, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Diệp Phàm tất sẽ kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Lúc đó thương thế của Diệp Phàm bọn họ rõ ràng, gần như sắp không còn hình người nữa, lúc này mới chưa bao lâu mà đã khôi phục đến trình độ này rồi, cho dù dùng thần đan chữa thương đỉnh cấp cũng tuyệt đối không thể làm được đến trình độ này. Từ từ dừng thân hình lại, thần thức của Diệp Phàm quét ngang. Với thần thức kinh khủng bây giờ của hắn, phạm vi cảm giác vô cùng rộng lớn. Sau khi tin tưởng ngoại trừ Bách Huynh không có bất kỳ tu sĩ nào đuổi theo, Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Theo thần thức không ngừng quét qua, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện một nơi có chút quỷ dị, đó là một sơn động đen nhánh. Thông qua thần thức, Diệp Phàm không phát hiện hang núi này có gì không đúng, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng được một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đây là cảm giác cường hóa thứ 6 mà mệnh thần thuật mang tới. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm lấy thần hồn ấn ký trên bản đồ Vô Nhai Giang ra. Tiếp theo một đạo hóa thân thần lực xuất hiện, mang theo phong cấm thần hồn ấn ký bắn về phía sơn động đen nhánh. Diệp Phàm điên cuồng thi triển thổ độn tiến vào trong lòng đất, đi thẳng đến trăm trượng dưới lòng đất. Diệp Phàm bố trí mấy trận pháp ẩn nấp rồi tiến nhập thiên đế giới. Một mặt khác, thậm chí Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng xem bên trong sơn động rốt cuộc có pháp thân thần lực gì đã bị đánh nát. Cái hộp giam thần hồn ấn ký phong ấn rơi vào trong sơn động, Diệp Phàm hoàn toàn không có hứng thú đi vào trong sơn động tìm tòi. Bắt đầu nghiên cứu bản đồ Vô Nhai Giang trong tay. Nói là bản đồ, kỳ thực là chìa khóa mở động phủ của đại năng dưới đáy sông Vô Nhai Giang, Thông qua ghi chép trên gia thú, Diệp Phàm rất nhanh liền minh bạch ý nghĩa đại biểu của bản đồ Vô Nhai Giang. Trước mắt, địa phương mà Diệp Phàm đang ẩn nấp cũng là một trong mấy cấm địa tuyệt đối của phong chủ, nhưng những người khác cũng không phải là bị không gian cây màu cam như Diệp Phàm cuốn vào, bọn họ là từ một nơi gọi là Vô Nhai Giang đi xuống. Trên Vô Nhai Giang có bạch liên, loại hoa sen màu trắng này là tài liệu chính để luyện chế ngũ phẩm thần đan đạo đan, mà đan dược đạo hình có thể lý giải mạnh hơn rất nhiều đối với pháp tắc của tu sĩ. Thậm chí lý giải pháp tắc trực tiếp tăng lên dưới tầng 5 của thần tắc một cấp bậc. Sau khi hiểu rõ pháp tắc, thì về sau cũng phân chia cấp bậc kỹ càng, thần thì được chia làm 10 cấp độ, sau đó thần là đạo tắc. Phàm là người có thể lĩnh ngộ đạo tắc sau này, thì có thể dựa vào chính mình sáng tạo pháp tắc. Loại đại năng này chỉ có thể làm được điều mà thiên đạo mới có thể làm được. Ví dụ như thời gian tam giới nghịch chuyển trăm năm, để cho hắn mang theo ký ức trùng sinh trăm năm trước, đó là việc có thể làm được khi nắm giữ đạo tắc này. Đạo tắc có gì phân chia, trên đạo tắc lại phân chia như thế nào Diệp Phàm hoàn toàn không biết. Thần thì 10 tầng, lần lượt là một trong hai của Phàm thần, hai là linh thần, ba là huyền thần, nhân thần thì 4, địa thần thì 5, còn thiên thần thì là phong thần thất, chủ thần bát thì là đế thần, 9 là nguyên thần. Trước mắt, trình độ lĩnh ngộ của Diệp Phàm đối với pháp tắc đạt tới trình độ phàm thần, bởi vì thiên địa pháp tắc của thiên thương giới không trọn vẹn, lĩnh ngộ của pháp tắc trở nên cực kỳ khó khăn, rất nhiều cường giả nhiếp thần đối với lý giải về pháp tắc vẫn ở trong một số phàm thần, mà nghe đồn có một số lý giải của thần đế đối với pháp tắc cũng bất quá mới chỉ là địa thần ngũ tắc. Đương nhiên, nghe đồn dù sao cũng là tin đồn, có chỗ nào không thiếu yêu nghiệt, mà có thể trở thành cường giả thần đế, bản thân chính là thiên kiêu trong thiên kiêu. Trong đó có lẽ có người khống chế pháp tắc không nhiều, nhưng tương tự cũng tồn tại cường giả cực kỳ am hiểu pháp tắc. Đối với Diệp Phàm mà nói, thần đế quá xa vời, hắn cũng không muốn biết rốt cuộc lĩnh ngộ của các thần đế đối với pháp tắc đó mạnh bao nhiêu. Trước mắt việc hắn cần làm trước mắt là khiến bản thân trở nên mạnh hơn, nếu nói hắn thật sự muốn biết tình hình của thần đế nào, thì dĩ nhiên, đó chính là cường giả thần đế đứng sau Cố Phương Thạc Chân và nữ tu thời không thiên thành kia. Có một số người có lẽ sẽ vô cùng hiếu kỳ, vì sao Diệp Phàm nhất định phải động thủ với hai người này, dù sao thế lực sau lưng hai người này cũng không tầm thường, vì khí thế nhất thời, không khỏi quá mức không trưởng thành. Hiển nhiên ý tưởng này quá mức phiến diện rồi. Diệp Phàm không thích người gây sự, lúc hắn lựa chọn Cố Hạo Nhiên chỉ là hắn cho rằng thân phận của Cố Hạo Nhiên không tệ, có thể uy hiếp đến thiên vị thần linh của Bạch Hổ Vực. Mặt khác Cố Hạo Nhiên muốn giết hắn, hắn ra tay với Cố Hạo Nhiên tất nhiên không có vấn đề gì. Hắn cũng không biết sau lưng Cố Hạo Nhiên còn có cha thần đế. Nếu không chắc chắn Diệp Phàm cũng phải đổi người khác, hắn cũng không ngốc, không có chuyện gì lại kết thù với một thần đế. Sau khi hắn xuất thủ về sau mới phát hiện sau lưng Cố Hạo Nhiên có một người cha thần đế, lúc này hắn đã không hối hận thuốc có thể ăn được nữa. Về phần vì sao khi Diệp Phàm biết sau lưng Cố Hạo Nhiên có thần đế, còn định giết Cố Hạo Nhiên ở quê hương phong chủ, rất đơn giản, cho dù Diệp Phàm không ra tay với Cố Hạo Nhiên, chờ hắn ra ngoài, Cố Hạo Nhiên tất nhiên cũng sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Hắn quá hiểu đám đệ tử của các đại gia tộc này rồi, Diệp Phàm đã để Cố Hạo Nhiên bêu xấu trước mặt nhiều người như vậy, Cố Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà Cố Hạo Nhiên ra tay với hắn, Diệp Phàm thì không thể bị động chịu đòn, chắc chắn hắn muốn đối đầu với phụ thân Cố Hạo Nhiên là Cố Phương Thạc. Ít nhất Diệp Phàm còn chưa từng ngu xuẩn đến mức cho rằng hắn không ra tay với Cố Hạo Nhiên, Cố Phương Thạc sẽ không đối phó với loại trình độ này của hắn. Về phần thành chủ thời không thiên thành Tô Khinh Linh, cũng là đạo lý này. Trước mắt Diệp Phàm không biết thân phận của Tô Khinh Linh, nhưng hắn đoán chừng thế lực sau lưng Tô Khinh Linh mạnh nhất cũng chỉ có thần đế, dù sao giết một Cố Hạo Nhiên hắn đã chọc phải thần đế, giết thêm một Tô Khinh Linh nữa thì có sao. Chương 2131, Diệp Phàm không phải kẻ ngu ngốc, hắn sẽ không vì nhất thời chi khí mà khiến bản thân rơi vào một hoàn cảnh nguy hiểm, hắn lựa chọn chém giết hai người này tại chỗ phong chủ chính là trải qua một phen suy nghĩ. Diệp Phàm tiến vào không gian là tu sĩ nhìn thấy. Một vị thiên vị thần linh tiến vào không gian là cửu tử nhất sinh, hắn chỉ là một hư thần tiến vào cơ hồ là chết chắc. Diệp Phàm chỉ cần dịch dung mình sau đó xuất hiện tại quê nhà của phong chủ, tiếp theo chém giết Cố Hạo Nhiên cùng Tô Khinh Linh, ai có thể biết chuyện này là do Diệp Phàm làm chứ? Cho dù thần đế có năng lực thông thiên cũng không thể tính là người đã ra tay với hắn. Đừng quên, hắn là người mồ côi, cho dù là cường giả pháp tắc vận mệnh cũng không cách nào nhìn thấu thiên cơ của hắn, trái lại. Diệp Phàm là một hư thần đã tiến vào không gian bích, là người không có hiểm nghi nhất. Diệp Phàm từ trước đến nay không phải người bị đánh trả lại, nói đến đây liền sẽ có người kỳ quái, nếu Diệp Phàm cũng biết chém giết hai người này mạo hiểm, vì sao ngu xuẩn nói tính toán của mình cho Hà Thu Lâm biết như vậy? Đây bản thân chính là dò xét của Diệp Phàm, làm sao để hai người hoàn toàn đứng trên cùng một chiến tuyến? Rất đơn giản, chỉ cần hai người trở thành châu chấu trên một sợi thừng là được. Khi Hà Thu Lâm biết Diệp Phàm muốn giết Cố Hạo Nhiên và Tô Khinh Linh, vẫn lựa chọn để Diệp Phàm tiến vào phân viện Thanh Long, có thể thấy được xác suất Hà Thu Lâm có ác ý với Diệp Phàm gần như là con số 0, nếu không hắn căn bản không cần chống lại những nguy hiểm này vì Diệp Phàm. Mục đích của Hà Thu Lâm đơn giản là muốn cho Diệp Phàm gia nhập phân viện Thanh Long bán mạng cho hắn, như vậy Diệp Phàm cũng muốn nhìn xem Hà Thu Lâm xứng không xứng để hắn bán mạng cho người này. Hà Thu Lâm có dũng khí cũng đủ thành ý, ngày sau Diệp Phàm gia nhập phân viện Thanh Long cũng tự nhiên sẽ giúp hắn giải quyết một số phiền não. Diệp Phàm là ai? Đại lục Thiên Vũ là quân cờ của thiên hạ, tiên giới lấy chúng sinh làm quân cờ, chiến thắng hai trận tuyệt đối sẽ bị đánh bại, những chuyện hắn làm sao có thể không thâm ý chứ? Đạo hình đan có thể tăng lên một loại pháp tắc dưới địa thần ngũ thì có thể lý giải một cấp bậc, pháp tắc của thiên thương giới vốn không đầy đủ, loại đan dược này đối với mỗi một tu sĩ đều là không cách nào cự tuyệt, cho nên cho dù rất nhiều người cũng biết hái thần ở trên Vô Nhai Giang Bạch Liên nếu không cẩn thận sẽ bị lốc xoáy của Vô Nhai Giang hút vào dưới đáy, bọn họ cũng có thể chạy theo như vịt. Còn bản đồ của Vô Nhai Giang chính là chìa khóa để mở ra Vô Nhai Giang, chỉ cần đi vào Vô Nhai Giang thì tương đương với việc bọn họ trốn ra khỏi đáy của Vô Nhai Giang. Bởi vậy có thể thấy được vật ấy đối với những tu sĩ âm thầm có sức hấp dẫn cực lớn. Không ai biết địa đồ đáy sông Vô Nhai có thể mở ra thông đạo nơi đáy Vô Nhai Giang là ai truyền ra, nhưng ai cũng biết tin tức này không phải tin đồn vô căn cứ, bản đồ đáy Vô Nhai Giang cũng thật sự tồn tại. Diệp Phàm không ngừng nghiên cứu bản đồ, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Phàm gói lại bản đồ gia thú, ánh mắt lộ ra một tia suy tư, trên bản đồ gia thú này hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ tiêu ký không gian ghi trên bản đồ này. Bản đồ này không chỉ có thể mở ra thông đạo đi tới Vô Nhai Giang, hơn nữa thông đạo bên kia không phải là chỗ khác, mà là một động phủ do đại năng lưu lại. Thậm chí Diệp Phàm phỏng đoán, chủ nhân của động phủ kia rất có thể chính là cường giả bố trí đại trận ngầm của Vô Nhai, chỉ có điều Diệp Phàm rất là nghi hoặc, nghe đồn nội tình Vô Nhai tất cả mọi người đều chưa từng đi ra ngoài, như vậy người ở bên ngoài làm sao biết được dưới Vô Nhai hà có một Vô Nhai âm thầm. Thứ hai, nếu như đáy tối tăm của Vô Nhai là không gian phong bế, địa đồ dưới đáy Vô Nhai Giang có thể mở ra thông đạo này như thế nào xuất hiện? Thần thức không ngừng đảo qua địa đồ trong tay, Diệp Phàm chau mày, nửa ngày sau, Diệp Phàm đã câu thông vạn giới lục, nhưng tin tức vạn giới lục đưa ra cũng cực kỳ phiến diện, một bản đồ thần bí có thể kết nối cho hai ấn ký không gian khác nhau để xây dựng thông đạo. Vật này giống như là sản phẩm tạo ra thông đạo, không có gì bí mật, nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy địa đồ này không thích hợp, hắn cẩn thận hồi tưởng lại, khi hắn biết vật này có thể xây dựng thông đạo, hơn nữa còn là động phủ của đại năng liên thông Vô Nhai Giang, trong lòng Diệp Phàm vô cùng kích động, lấy đạo tâm của Diệp Phàm còn như thế, đổi thành người khác, loại chuyện gấp gáp này chỉ càng sâu hơn. Nhất là tu sĩ đã âm thầm bị vây khốn trong năm tháng dài lâu tại Vô Nhai, căn bản không có ý định đi quản những địa phương không hợp lý này. Như vậy vấn đề đến, có thể lưu lại vật này, tất nhiên chính là chủ nhân động phủ để lại vật này đơn giản chính là hai mục đích, một mục đích là lưu lại truyền thừa, đợi đến hậu nhân truyền thừa. Một cái khác chính là tàn hồn lưu lại, chờ đợi những hạng người có tư chất nghịch thiên qua đi, đoạt xá để đạt được một thân thể mới. Diệp Phàm khuynh hướng loại thứ hai, bởi vì nếu đối phương là vì muốn hậu nhân đạt được truyền thừa, thì không nên chỉ để lại một phần bản đồ, mà là lưu lại lượng lớn địa đồ để cho những người khác cùng tiến vào bên trong động phủ, như vậy mới có thể sàng lọc ra người thừa kế đủ tư cách. Đoạt xá khác nhau, nếu như đoạt xá quá nhiều người thì không chừng hắn sẽ bị vây công, bất kể khi còn sống đại năng cường hoành cỡ nào. Một tàn hồn cũng không chống đỡ nổi sự vây giết của đông đảo cường giả, huống chi nơi này còn có sự tồn tại của thần linh. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm gần như đã có thể khẳng định bản đồ trong tay chính là củ khoai lang phỏng tay, hắn không sợ đoạt xá, nhưng hắn cũng không rõ tàn hồn kia còn có bao nhiêu thực lực. Nếu tùy tiện một mình đi tới, đến lúc đó người khác trực tiếp chém giết hắn cưỡng ép dung hợp thi thể của hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đặt bản đồ qua một bên, cẩn thận dùng thần thức quét qua toàn bộ bản thân một lần. Sau khi xác nhận không dính vết tích đại năng trên bản đồ mới yên lòng, tiếp theo trong lòng bắt đầu tính toán làm thế nào đổi tấm gia thú này thành lợi ích thực tế nhất. Tâm tư chuyển động, Diệp Phàm nhanh chóng nghĩ tới một biện pháp khiến hắn được lợi ích lớn nhất. Trước đó, hắn cần thời gian nắm giữ công pháp ẩn nấp dung mạo mà Hà Thu Lâm giao cho hắn, việc hắn phải làm sau này không để cho bất luận kẻ nào biết được có quan hệ với thân phận Diệp Phàm. Lấy ngọc giản ra, Diệp Phàm tùy ý bố trí một trận pháp ngăn cách hắn. Liễu Nhược Ngôn bế quan tu hành ở một nơi khác, có đan dược và thần tinh thượng phẩm phụ trợ. Tu vi Liễu Nhược Ngôn tăng trưởng với tốc độ cực nhanh, dựa theo tốc độ này có lẽ chỉ cần qua nửa năm nữa Liễu Nhược Ngôn sẽ bước vào cảnh giới linh hư. Loại tốc độ tu hành này thật ra cũng không nhanh, đẳng cấp của thần linh cao hơn đạo đế, ở tiên giới, nếu để đạo đế tăng lên một cấp bậc có thể cần vạn năm, nhưng đừng quên rằng, đẳng cấp của thiên địa linh khí ở thiên thương giới cao hơn nhiều so với tiên giới, cho dù sau khi bị nghiền nát thì pháp tắc không hoàn chỉnh, đẳng cấp cũng vượt xa tiên giới. Hư thần thiên thương giới tựa như nhân tiên, tu sĩ ngưng thể ở phàm giới, tốc độ tăng lên tu vi hư thần ở thiên thương giới tự nhiên là cực nhanh. Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào chính mình tu hành, Liễu Nhược Ngôn cho dù tu hành 100 năm cũng chưa chắc có thể tăng lên tới linh hư, nhưng mượn nhờ tinh chất thượng phẩm cùng các loại đan dược phụ trợ, trong vòng 1 năm tăng lên đến linh hư cũng có thể tính là tư chất quá kém. Thần tinh thượng phẩm, bản thân cũng không phải là tài nguyên tu hành của hư thần, ở thiên thương giới, có thể dùng thần tinh thượng phẩm để tu hành đều là một số vị thần linh hoặc tu sĩ của một số đại gia tộc. Kế hoạch tiếp theo của Diệp Phàm là sau khi tinh thông công pháp ẩn nấp, ở thiên đế giới bế quan đến cảnh giới viên hư lại ra ngoài, trên tay hắn còn có 10 vạn thần tinh thượng phẩm, hoàn toàn đủ để hắn tu hành đến cảnh giới viên hư. Thần thức đảo qua, ngọc giản trong tay bắt đầu biến thành từng pháp quyết tiến vào bên trong thức hải của Diệp Phàm. Chương 2132, Thần biến thiên huyễn quyết, công pháp ẩn nấp cấp bậc thần đế. Hình người, mà hữu hình, mà vô hình, nhưng hữu hình đạo vô hình, là vô hình giả hữu hình thân. Áo nghĩa công pháp vô cùng huyền ảo không ngừng tiến vào thức hải Diệp Phàm, thể chất của Diệp Phàm chính là vạn đạo nguyên thể, tiến vào đốn ngộ hoàn toàn đơn giản như ăn cơm uống nước, rất nhanh Diệp Phàm liền chìm vào đốn ngộ của thần biến thiên huyễn quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 canh giờ, 6 canh giờ, 1 ngày, 10 ngày. Không lâu sau khi Diệp Phàm tìm hiểu thiên huyễn quyết, Bách Khuynh nghiêng đổ tới trước sơn động xem xét hang động, đôi mi thanh tú của Bách Khuynh nhíu chặt lại, khiến cho nàng có cảm giác rất không tốt. Nàng có một loại cảm giác, chỉ cần mình bước vào trong sơn động này, rất có thể sẽ vẫn lạc ở đây. Nhưng bản đồ Vạn Nhai Giang lại liên quan đến động phủ của đại năng phía dưới Vạn Nhai Giang, nàng không thể từ bỏ thứ này. Sau một hồi xoắn suýt, Bách Khuynh cắn răng, kiên quyết đi vào trong sơn động. Một khắc đồng hồ sau, một trận chấn động thần lực vô cùng kịch liệt từ trong sơn động xuất hiện, tiếp theo một đạo thân ảnh nhuốm máu lảo đảo bay ra khỏi huyệt động, đúng là Bách Khuynh. Chỉ là lúc này trạng thái Bách Khuynh cực kỳ không xong, cả người gần như bị cưỡng ép bẻ gãy, máu chảy không ngừng, đồng thời sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là thi triển độn thuật mạnh mẽ xông ra khỏi sơn động. Bách Khuynh không dám dừng lại chút nào, lại phun ra một ngụm máu tươi thi triển huyết độn chi thuật. Tích tắc sau, cả người y lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một cự trảo màu đen phá không chui ra, ngay lập tức xuất hiện tại nơi Bách Nghiêng Đổ biến mất. Nếu Bách Khuynh không phát động huyết độn cực kỳ quyết đoán, thì cho dù là thời gian một hơi đêm nay tất nhiên cũng không thể nào chạy ra khỏi cự trảo màu đen. Diệp Phàm cũng không biết chính mình hại trăm quân bỏ chạy, hắn vẫn như cũ lâm vào thần biến thiên huyễn quyết trong áo nghĩa không cách nào tự kiềm chế, ẩn nấp công pháp, nói cho cùng chính là khống chế cơ bắp trên mặt cùng với sự thay đổi của đạo vận. Đối với Diệp Phàm mà nói hiển nhiên không có bất kỳ nan đề nào. Một tháng sau, Diệp Phàm mở hai mắt, tiếp theo hai tay đánh ra một thủ quyết quỷ dị, khuôn mặt Diệp Phàm bắt đầu phát sinh thay đổi, rất nhanh biến thành một người đàn ông trung niên tang thương. Ngay sau đó, khí thức và đạo vận của hắn đều thay đổi, đối với tu sĩ mà nói, sự thay đổi đạo vận là thứ khó nắm giữ nhất. Hà Thu Lâm căn bản không ngờ Diệp Phàm có thể nắm giữ hoàn toàn trong vòng một tháng, thậm chí Hà Thu Lâm cho rằng chờ sau khi Diệp Phàm đi ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể thay đổi khí thức của mình, phương diện đạo vận có thể thay đổi có hạn. Cảm nhận được sự cường đại của thần biến thiên huyễn quyết, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Có loại thần thuật dịch dung này, hiện tại coi như mặt đối mặt với Vương Thủ Tín, hắn cũng tin đối phương không nhận ra mình. Công tử, Liễu Nhược Ngôn có chút ngạc nhiên nhìn nam tu trung niên trước mặt, nếu không phải nàng biết đây là thế giới trong cơ thể Diệp Phàm. Diệp Phàm thay đổi khí tức của mình, khí tức thiên đế giới cũng sẽ thay đổi theo, nàng tuyệt không tin nam tử trước mắt là Diệp Phàm. Loại công pháp này, quả thật rất đáng sợ. Liễu Nhược Ngôn âm thầm tặc lưỡi, nếu như vậy, dịch dung thần thuật này còn được sao? Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười nói, công tử thần thuật vô song, như lời nói chưa bao giờ thấy qua dịch dung thần thuật đáng sợ như vậy. Liễu Nhược Ngôn lễ phép nói một câu, song lời nàng nói cũng không phải là nói dối. Đúng là nàng chưa bao giờ gặp phải loại thần thuật ngay cả đạo vận mà nàng cũng có thể thay đổi hoàn toàn như thế, dùng loại công pháp dịch dung này trừ phi là người cực kỳ hiểu rõ Diệp Phàm. Nếu không cho dù là thần đế, trong khoảng thời gian ngắn e rằng cũng khó mà nhìn ra bí mật bên trong. Ha ha, không sai, dịch dung thần thuật này thật sự tính là vô song. Diệp Phàm nghe vậy lại không chút khiêm tốn nói, thần thuật cấp bậc thần đế, nếu đổi thành thần pháp công kích, đại đa số đều được coi là thần thông thuật, Diệp Phàm cũng chưa bao giờ thấy qua dịch dung thần thuật đáng sợ như thế. Nếu như trước đó có loại thần thuật này, hắn cần gì phải nắm lấy Cố Hạo Nhiên uy hiếp Vương Thủ Tín. Chỉ bất quá công pháp này là do một vị tiền bối tặng cho, không có sự cho phép của hắn, ta không thể truyền công pháp này cho ngươi. Đây là bản dịch dung đơn giản mà ta dựa vào ẩn nấp công pháp này tự nghĩ ra, liền đưa cho ngươi tu hành. Diệp Phàm lấy ra một ngọc giản mới tinh bắt đầu khắc vào bản dịch dung thần pháp đơn giản hóa của mình, tiếp theo đưa ngọc giản cho Liễu Nhược Ngôn. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Ngôn lập tức đỏ ửng lên, hai tay tiếp lấy ngọc giản, cố nén kích động nói, đa tạ công tử đã tài bồi. Tu hành cho tốt, chờ lần này ra ngoài, ta sẽ dẫn ngươi đi phân viện Thanh Long, ta cần một thị nữ thông minh. Đồng dạng, ta càng hy vọng thị nữ của mình không chỉ đủ thông minh, mà còn đủ cường đại, có thể một mình đảm đương một phương. Diệp Phàm gật đầu nói, Thanh Long phân viện, ta người như ta cũng có thể đi đế phủ tu hành sao? Liễu Nhược Ngôn nghe vậy sững sờ tại chỗ, nơi nàng nằm mơ cũng muốn đến chính là đế phủ, đừng nhìn bọn người Diệp Phàm được cứu trở về liền tiến vào đế phủ tu hành, nhưng đó không phải là chân chính tiến vào đế phủ, chỉ có tu sĩ tiến vào địa viện và thiên viện mới xứng đáng gọi là đệ tử đế phủ. Diệp Phàm nói ra những lời này, đương nhiên là có nắm chắc để cho nàng tiến vào địa viện. Ngẫm lại trước đó vài ngày nàng vẫn là một nô bộc, ngay cả tự do cũng không có, lúc nào cũng có thể bị nam nhân tùy ý chà đạp, giờ phút này lại có cơ hội gia nhập phân viện Thanh Long, tất cả những điều này đều là do Diệp Phàm cho nàng, chủ nhân mà nàng lựa chọn, yêu quý nàng như thế, nàng há có thể làm chủ nhân thất vọng. Công tử đã cho Nhược Ngôn cơ hội đứng lên một lần nữa, công tử đối với ta, ân tái tạo lại. Liễu Nhược Ngôn quỳ xuống hai đầu gối, nói, công tử, nô tỳ tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngài. Tu hành cho tốt đi, ta cần chính là phụ tá đắc lực, giá trị của ngươi quyết định tương lai ngươi có thể đạt tới thành tựu. Diệp Phàm nghe vậy nói, Liễu Nhược Ngôn cảm kích hắn mà cảm thụ được, nhưng cảm kích không đồng nghĩa với trung tâm. Mấy năm nay Diệp Phàm gặp quá nhiều người, năm đó Lý Đoàn Tố phản bội Diệp Phàm chưa bao giờ quên, cho nên hắn sẽ không vì những lời này của Liễu Nhược Ngôn mà hoàn toàn coi Liễu Nhược Ngôn như tâm phúc. Tiếp tục cho Liễu Nhược Ngôn một ít thượng phẩm thần tinh cùng với đan dược, sau đó Diệp Phàm cũng lâm vào bế quan, lấy ra 8 vạn thượng phẩm thần tinh, Diệp Phàm bố trí một cái tụ linh trận đơn giản, tiếp theo lấy ra một lọ dưỡng thần đan có cửu văn đặc biệt. Dục thần đan chính là đan dược mà hư thần muốn trùng kích dục thần, dược hiệu trong đó cực kỳ bạo liệt, bình thường cường giả viên mãn chỉ cần dùng một viên cơ bản là có thể phá tan bình cảnh tấn thăng thành cảnh giới của thần, mà Diệp Phàm lại trực tiếp đổ ra một viên đan dược cho vào trong miệng. Thiên địa linh khí khủng bố mãnh liệt từ trong đan dược bùng nổ ra, ngay sau đó Diệp Phàm cửu huyền thiên bị lực lượng chống cự tất sát khởi động, Diệp Phàm không kịp phản ứng, đã trải qua một lần bạo thể mà chết, nếu không có cửu huyền thiên, hắn sẽ hưởng thụ quá trình lần đầu tiên bị năng lượng đan dược của đời người làm cho nổ tung. Diệp Phàm ngược lại rất bình tĩnh, hiển nhiên đối với loại tình huống này đã đoán trước, lợi dụng Hồng Mông Linh Tuyền tu hành, cũng chỉ có một nhà này, vận chuyển mệnh thần thuật, ổn định thân thể gần như sụp đổ, tiếp theo thiên địa linh khí cuồng bạo bị Diệp Phàm cuốn vào bên trong tử phủ điên cuồng. Chương 2133, đạo tu hành, ngoại trừ đại cảnh giới tăng lên sẽ căn cứ tư chất cá nhân gặp bình cảnh, đại đa số tình huống, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tốc độ tu vi tăng lên đều có thể nhanh kinh người, đây cũng là nguyên nhân vì sao luyện đan sư lại được người ta săn sóc như vậy, thậm chí một số cường giả cam nguyện làm hộ đạo của một số luyện đan sư cao cấp, chính là vì có đủ đan dược để tu hành. Tài nguyên và đan dược luôn luôn là giai điệu chủ đạo tu hành, thể chất của Diệp Phàm chính là vạn đạo nguyên thể, trong quá trình tu hành của Diệp Phàm, hầu như không có bất kỳ bình cảnh nào, khả năng duy nhất có thể ngăn cản hắn tu hành chính là tài nguyên tiêu hao khi hắn tăng lên một cảnh giới của hắn phải gấp mấy chục lần so với tu sĩ cùng giai. Thiên địa linh khí cuồng bạo không ngừng rót vào trong kinh mạch của Diệp Phàm, sau đó tụ hợp vào tử phủ, hình thành thần lực hải, đồng thời, bởi vì loại thiên địa linh khí này quá mức cuồng bạo, mặc dù lấy thể chất cứng rắn như Diệp Phàm, kinh mạch trên người cũng không ngừng bị thiên địa linh khí phá hủy. Cũng may lực lượng sinh mệnh của sinh mệnh thụ cùng với năng lực khôi phục của bất tử thần thể đủ đáng sợ, nương theo sự vận chuyển của mệnh thần thuật, kinh mạch của Diệp Phàm bị phá hủy dùng tốc độ điên cuồng khôi phục như lúc ban đầu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, thần lực chi hải của Diệp Phàm càng ngày càng mạnh, tu vi luyện thể cũng tăng lên với một tốc độ đáng sợ, kinh mạch cũng càng lúc càng cứng cỏi. Một tháng, hai tháng, ba tháng, tu vi của Diệp Phàm trực tiếp phá tan lỗ hổng, hóa thần lực tụ thành thần linh, trở thành linh hư. 8 vạn thần tinh thượng phẩm xung quanh Diệp Phàm đã hấp thu sạch sẽ năng lượng ẩn chứa trong 3 vạn thần tinh thượng phẩm. Sau khi đạt tới linh hư cảnh, Diệp Phàm lại lấy ra một lần phá dục đan. Số lượng lần trước tăng gấp đôi, lại một lần nuốt vào, cửu huyền thiên bất tử chi lực lại xuất hiện, Diệp Phàm đối với tình huống bản thân sắp bạo thể mà chết vẫn chẳng quan tâm, hắn toàn lực vận chuyển mệnh thần thuật, thân thể bị nghiền nát không ngừng khôi phục, đồng thời thiên địa linh khí cuồng bạo dưới sự dẫn dắt của hắn điên cuồng rót vào trong tử phủ như thủy triều. Nhưng mà rất nhanh, lực lượng bất tử của Diệp Phàm lại phát động lần nữa. Nói cách khác, vốn dĩ hắn đã bạo thể 2 lần trong thời gian ngắn rồi, không thể không nói, Diệp Phàm tu hành cực kỳ điên cuồng, Diệp Phàm cũng không phải không muốn sống, hắn đối với tình huống của bản thân vẫn có điểm hiểu rõ hơn. Loại bạo thể này có thương tích rất lớn với thân thể, nhưng đồng dạng, có trợ giúp cực lớn đối với tu hành mệnh thần thuật. Chẳng qua loại cảm giác căng thẳng này người bình thường rất khó nhịn nổi như Diệp Phàm, kinh mạch không ngừng bị nghiền nát sinh ra đau đớn giống như lăng trì, cho dù người tu hành đạo tâm cứng rắn, nhưng nói cho cùng cũng không phải vật chết không sợ đau. Đừng nhìn sắc mặt Diệp Phàm bình tĩnh vô cùng, cơ thịt không ngừng co giật biểu lộ thống khổ Diệp Phàm phải chịu đựng cũng không phải bình tĩnh như vậy. 3 tháng, 3 tháng, 6 tháng sau, Diệp Phàm đột phá viên hư, 8 vạn thượng phẩm thần tinh chỉ còn lại có 1 vạn thượng phẩm thần tinh. Về phần phá dục đan, thần cố đan cùng các loại bát phẩm, thất phẩm phụ trợ đan dược càng không biết ăn bao nhiêu nữa. Cái này nếu đổi thành người khác, tu hành đến cửu giai dục thần là đủ rồi, mà Diệp Phàm mới khó khăn lắm đạt tới viên hư viên mãn. Không đình chỉ tu hành, Diệp Phàm lại lần nữa lấy đan dược ra điên cuồng ném vào trong miệng. 1 tháng sau, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ dao động bao phủ thiên đế giới, Diệp Phàm thành công bước vào dục thần nhất giai. Đồng thời, thiên đế giới theo tu vi của Diệp Phàm tăng lên, không gian bên trong rộng hơn gấp đôi lúc trước. Diệp Phàm mở hai mắt, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng, 8 vạn thượng phẩm thần tinh dưới chân toàn bộ hóa thành bột mịn, Diệp Phàm không chút đau lòng, tài nguyên tu hành của hắn mặc dù nhiều hơn người khác rất nhiều. Nhưng đồng dạng, chiến lực của hắn cũng vượt xa dục thần bình thường. Cho dù làm thần linh, trên người Diệp Phàm đã không có tạp chất để loại bỏ, cũng không xảy ra tình huống tẩy tinh phạt tủy. Nhưng tu hành hơn 1 năm, Diệp Phàm vẫn cảm thấy cả người rất không thoải mái, pháp tắc hệ thủy vận chuyển, trong thiên đế giới biến ảo thành một hồ lớn, cả người nhảy vào trong hồ tắm sạch sẽ dơ bẩn. Diệp Phàm đổi một bộ đế khí tiên bào sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Liễu Nhược Ngôn vẫn đang bế quan, thần thức đảo qua, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện Liễu Nhược Ngôn dựa vào đan dược và 2 vạn thần tinh thượng phẩm đã bước vào cảnh giới viên hư. Mặc dù thiên địa linh khí mà Liễu Nhược Ngôn cần để tu hành ít hơn Diệp Phàm rất nhiều, nhưng tốc độ tu hành của nàng kém hơn Diệp Phàm, một mặt tư chất của Diệp Phàm còn tốt hơn Liễu Nhược Ngôn không biết bao nhiêu lần, mặt khác, phương thức tu hành của Diệp Phàm đúng là quá mức điên cuồng. Điên cuồng có lợi ích, trong khoảng thời gian này tu vi luyện thể của hắn cũng tăng lên tới cảnh giới dục thần. Tiêu hao tài nguyên không sai biệt lắm. Diệp Phàm quyết định đi ra ngoài nhìn xem Vô Nhai rốt cuộc còn bao nhiêu mánh khóe trong lòng, hắn tự tin với tu vi hiện tại của hắn thì thần nhiếp phàm bình thường không sợ, nhưng gặp phải Tố Địa Thần, Kiến Thiên Thần, hắn vẫn không phải là đối thủ của Thiên Thần, nhưng chạy trốn không khỏi trong tình huống không mở ra phục thiên. Về phương diện thần thức, Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin có thể phân cao thấp với Thiên Thần cấp 9. Bay ra khỏi thiên đế giới, thần thức của Diệp Phàm quét ngang xung quanh, rất nhanh phát hiện xung quanh hắn xuất hiện không ít tu sĩ. Diệp Phàm khẽ cau mày, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ hắn đã bại lộ tung tích? Không thể, ấn ký thần hồn Bách Huynh lúc đó rõ ràng hắn đặt trong huyệt động thần bí kia. Diệp Phàm nhanh chóng hiểu được sự xuất hiện của những tu sĩ này không liên quan tới hắn, những tu sĩ này hầu như đều tụ tập xung quanh huyệt động thần bí, không ai dám đi vào, mà bố trí không ít trận pháp vây khốn huyệt động thần bí này lại. Dung mạo của Diệp Phàm thay đổi rất nhanh, biến thành một nam tu trung niên, đồng thời Phục Hồng và Lăng Hư kiếm tự xảy ra một chút thay đổi. Biến thành kiểu dáng trường kiếm thường thấy, vũ khí đạt đến cấp độ thần khí, có thể được như ý biến hóa cũng không khó. Về phần đeo 2 thanh kiếm có đúng là đặc biệt hay không Diệp Phàm cũng chưa từng nghĩ tới, rất nhiều tu sĩ đều đeo trên lưng 2 món vũ khí, một mặt là am hiểu 2 loại vũ khí, mặt khác lại giống hệt tình huống của Diệp Phàm, vũ khí mạnh mẽ không thể tùy ý sử dụng. Cho nên loại tạo hình này của Diệp Phàm cũng không khiến người ta cảm thấy quá nổi bật, với tu vi hiện nay của Diệp Phàm. Dưới tình huống không thể mở ra phục thiên, 80% nắm giữ phục hồng. Nhưng uy lực của phục hồng kiếm thật sự quá mạnh, hơn nữa còn liên quan đến phong ấn màu đỏ tươi trong cơ thể hắn. Dưới tình huống đối thủ không quá mạnh, Diệp Phàm thích dùng thần khí cửu phẩm lăng hư kiếm hơn. Tu sĩ đeo vũ khí trên người không phải để trang trí, mà là để ôn dưỡng vũ khí. Vũ khí có linh, ôn dưỡng càng lâu thì uy lực càng mạnh, thậm chí như bản mạng vũ khí sẽ theo chủ nhân ôn dưỡng mà tăng lên phẩm chất. Sau khi triệt hồi trận pháp ẩn nấp, thân hình Diệp Phàm lóe lên một trận, nhanh chóng bay ra khỏi mặt đất, tiếp theo Diệp Phàm bay về phía nơi mọi người tụ tập, vì để cho mình hoàn toàn dung nhập vào đám người này, Diệp Phàm tận lực dùng thần biến thiên huyễn quyết khiến mình thể hiện ra bộ dáng suy yếu của thần lực chưa đủ. Một đường phi hành, Diệp Phàm rất nhanh gặp được 2 tu sĩ. 2 tu sĩ này, một nam một nữ, đều đeo trường kiếm trên lưng, thoạt nhìn có chút thân mật, nghĩ hẳn là đạo lữ. Nam tử tu vi là cửu giai dục thần, tu vi nữ tử thì ở cảnh giới thất giai nạn phàm thần. 2134, về truyền thừa của vị thiên thần, bất quá mặc dù nữ tử tu vi càng thêm cường hoành, nhưng khí tức nam tử lại càng thêm lăng liệt, cả người giống như một thanh thần kiếm, người này đã sớm kiếm tâm thông minh, đây mới chân chính là một kiếm tu. Tu sĩ dùng phi kiếm làm vũ khí rất nhiều người, nhưng không phải người dùng kiếm làm vũ khí liền có thể được gọi là kiếm tu, chỉ có người tu kiếm chân chính mới được gọi là kiếm tu. Kiếm tu trong bất luận đám tu sĩ ở cấp bậc nào đều cực kỳ xuất chúng, giống như dục thần cửu giai trước mắt, chiến lực bộc phát toàn lực, chưa chắc sẽ kém hơn đạo lữ của hắn. Sự xuất hiện của Diệp Phàm hiển nhiên không khiến hai người chú ý, nhưng hai người cũng không có tâm tư cướp đoạt chữ vật giới của Diệp Phàm. Ở vô nhai bí mật, nếu không cần thiết, rất ít tu sĩ mạnh mẽ chủ động ra tay với cấp thấp, bởi vì thần lực không cách nào bổ sung, đối với những tu sĩ này mà nói, thần lực có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, giết một tu sĩ cấp thấp hiển nhiên không có lợi. Trừ phi thần lực trên người một tu sĩ cấp thấp nào đó ở trạng thái đỉnh phong, như vậy tức là võ tu này có tài nguyên tu hành dư thừa, ở đáy ngầm vô nhai, tài nguyên tu hành so với thần linh, nguyên liệu luyện khí gì đó quan trọng hơn. Câu này nghe không dễ nghe chút nào, ở bên ngoài có thể có một gốc thần tinh ngũ phẩm trị giá 100 vạn thần tinh thượng phẩm, ở đây, 1000 viên thần tinh thượng phẩm còn quan trọng hơn loại thần thảo ngũ phẩm nhiều. Ban đầu khi Diệp Phàm biết tình huống của vô nhai, hắn đã dùng thần tinh thượng phẩm của mình để đổi lấy tài liệu luyện khí và thần tinh cấp cao của tu sĩ ở đây, nhưng sau đó nghĩ lại, nếu thực lực của hắn không tăng lên, đến lúc đó không những hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, thậm chí có thể còn bị đông đảo tu sĩ vây công, cướp đoạt thần tinh của hắn. Hiện tại hắn đã có được bản đồ của đáy vạn nhai giang, muốn đổi lấy thứ gì mà cây cỏ thần linh mà không được. Hai vị đạo hữu hữu lễ, tại hạ Sở Phong Vân, xin hỏi hai vị đạo hữu, mọi người tập trung ở đây là có chuyện gì? Diệp Phàm chắp tay nói với đôi đạo lữ kia, tên đã dùng trộm tên của Sở Phong Vân. Tình huống hiện tại của hắn hiển nhiên không thích hợp để bại lộ tính danh thật của mình, thậm chí với cái tên lữ thường này cũng không thể dùng, tất cả sẽ khiến người ta liên tưởng đến Diệp Phàm. Dù sao Khương Thiến biết rõ hắn đã dùng tên giả lữ thường, cho dù Khương Thiến không có ở đây, nhưng vì sau khi ra ngoài mà Diệp Phàm lại để cho những thế lực truy sát hắn cho rằng hắn đã chết ở trong không gian bích, tự nhiên vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nam tử kia nghe vậy ngược lại không rên một tiếng, ra vẻ đứng đầu thiên hạ, trái lại nữ tu kia lộ ra một nụ cười lễ phép nói, nghe đồn nơi này xuất hiện động phủ của thần linh lưu lại, cho nên mọi người đều tụ tập ở đây. Hoàn cảnh tu hành ở thiên thương giới hoàn toàn không giống với tiên giới, nếu đổi lại là tiên giới, cản trở tu vi của Diệp Phàm mạnh hơn hắn hỏi một vấn đề, vài phút chắc chắn đối phương sẽ giết chết chữ vật tiên giới, mà ở thiên thương giới, đối với tu sĩ càng thêm hiền lành. Động phủ của thần linh, Diệp Phàm hỏi một lần, trong lòng hơi động một chút, về thần tắc Bạch Liên trên vô nhai giang, Diệp Phàm có hiểu biết, cường giả trên vị thần linh là không cách nào tiếp xúc với thần tắc Bạch Liên, nếu không sẽ bị vô nhai giang nuốt trọn, trước đó từng có thần linh thiên vị không tin, cưỡng ép hái thần tắc Bạch Liên, về sau toàn bộ vô nhai giang giống như một trận pháp dùng đường hoa văn huyền ảo vận chuyển, tên thần linh thiên vị kia thậm chí không phát ra tiếng kêu thảm thiết liền thân tử đạo tiêu. Nước sông vô nhai giang đối với tu sĩ dưới vị thần linh cũng không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng đối với cường giả trên thiên vị thần linh mà nói lại là thứ chí mạng. Cho nên vô nhai giang gần như không có thiên vị thần linh, vô nhai càng không cần nói nhiều, nơi này mạnh nhất chính là vị thần linh, hôm nay nghe nói có thiên vị thần linh động phủ, làm sao có thể thờ ơ được. Đa tạ đạo hữu giải thích, Diệp Phàm chắp tay với nữ tu, nhưng vẫn chưa chắp tay với nam tử này mắt nhìn bầu trời, một bộ Diệp Phàm chỉ là cặn bã, Diệp Phàm cũng lười dùng mặt nóng dán mông lạnh, không phải chỉ một kiếm tu thôi sao. Diệp Phàm hắn cũng là kiếm tu không hơn không kém, từ lúc nào lại liếc mắt nhìn người này một cái trên trời rồi. Tề Mi, chớ để ý tới một tên sâu kiến, mau đi đi, nếu trễ, khả năng chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì với động phủ thần linh kia. Nam tu sĩ lạnh nhạt nói rồi trực tiếp xoay người bắn thẳng về phía huyệt động kia. Cô gái tên Tề Mi nghe vậy có chút áy náy mỉm cười với Diệp Phàm, tiếp đó xoay người rời đi. Diệp Phàm có thể cảm giác được, cô gái tên Tề Mi này không nhìn ra điểm gì khác biệt của hắn. Cô gái này lễ phép như vậy đối với hắn chỉ là đơn thuần vì cô gái này tu dưỡng vô cùng tốt. Giác quan của Diệp Phàm với Tề Mi cũng rất tốt, một vị bát giai tố phàm thần có thể đủ sự tôn trọng đủ với một dục thần cấp 1, nhân phẩm của người này đương nhiên không kém bao nhiêu, có điều Diệp Phàm vẫn chưa tìm đến lông mày để bắt chuyện, mà cũng bay về phía huyệt động thần bí kia. Rất nhanh Diệp Phàm đã đi tới phía trước huyệt động, lúc này xung quanh huyệt động đã tụ tập gần 100 người, thần thức của Diệp Phàm mạnh mẽ vô cùng đảo qua. Rất nhanh liền phát hiện những tu sĩ này tu vi phổ biến đều không thấp, nhưng thần lực trên người thiếu hụt nghiêm trọng, thực lực giảm bớt nhiều, chỉ có một ít tu sĩ dục thần ở trạng thái hơi tốt một chút, hiển nhiên những tu sĩ dục thần này chính là nhóm đi tới chốn cũ phong chủ cùng Diệp Phàm. Những tu sĩ khác nghĩ rằng là một nhóm cường giả trên pho tượng thần sớm hơn, đám tu sĩ này đi vào vô nhai dưới đáy ngầm thời gian tương đối dài hơn, thần lực trên người tiêu hao không ít cũng là bình thường. Sự xuất hiện của Diệp Phàm cũng không khiến bất cứ ai chú ý. Một kẻ nhất giai dục thần, cũng coi như tồn tại tầm thường nhất trong đám người, hoặc có thể nói là tồn tại cấp thấp nhất. Sau khi Diệp Phàm tới đây liền tìm được một chỗ tương đối vắng vẻ để ngồi xuống chờ đợi phát triển tiếp theo, nếu quả thật là động phủ của thiên vị thần linh mà nói, Diệp Phàm tất nhiên cũng có hứng thú, bất quá hắn rất rõ ràng, động phủ này sợ rằng không dễ vào như vậy, sự việc dò đường hay là cứ giao cho những vị thần linh kia đi, hắn chỉ cần ở một bên chờ đợi thời cơ. Tổng cộng phía sau lại có gần tới 50 tu sĩ, hai vị thần linh duy nhất trong hơn 100 người này đứng ra. Bắt đầu nói chuyện chính là nam tử tuấn giật mặc thần bào màu tím bên phải, người này Diệp Phàm cũng có duyên gặp mặt một lần, lúc trên bản đồ dưới đáy sông Vô Nhai xuất hiện, chính là người này cùng một đám tu sĩ cướp đoạt, lúc đó người này lực áp rất nhiều cường giả nhen nhóm thần. Một người là thần linh thì là một nữ tu bình tĩnh không gợn sóng, đối với nam tử tuấn giật là người đầu tiên đứng ra cũng không có bất kỳ ý tứ khó chịu nào. Các vị đạo hữu, tại hạ Thẩm Phong, tin tưởng chư vị đang ngồi đối với ta cũng không xa lạ gì, lần này đây xuất hiện động phủ của cường giả thần linh, việc chúng ta cần làm bây giờ là tiến vào trong động phủ tìm kiếm thực hư, bất quá địa bàn của một cường giả thần linh cũng không dễ xông vào như vậy, cho nên ta đề nghị mọi người tạm thời vứt bỏ tư niệm, cùng thuyền hợp lực tiến vào bên trong động phủ. Thẩm Phong chỉ vị thần linh nữ tu sĩ bên cạnh, thần sư Sở Kiều đạo hữu của Thiên Diễn phân viện cùng ta là hai vị thần linh duy nhất trong đông đảo tu sĩ. Mọi người nếu đã chuẩn bị hợp tác, vậy nhất định phải có một tồn tại có thể chủ đạo mọi người. Tại hạ đã nói trước với Sở Kiều đạo hữu, lần này tìm kiếm thần linh động phủ tổng chỉ huy liền do Thẩm Phong Vân ta đảm nhiệm, ở động phủ chưa từng hoàn toàn phá được, tất cả mọi người đều phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Nếu là người không có hứng thú với thiên vị thần linh động phủ, hiện tại có thể rời khỏi, ta cũng sẽ không ép buộc mọi người tiến vào trong động quật này. Đồng dạng, ta cũng tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào hưởng thụ thành công. Càng sẽ không tha thứ cho những nguy hiểm trong huyệt động chúng ta bị thanh trừ đục nước béo cò, tu sĩ sau đó tiến vào trong đó cướp đoạt bảo vật. Một hai câu nói liền cho ra quyền chỉ huy tối cao, Thẩm Phong nắm giữ phương tiện tối cao chỉ huy, tiếp theo lúc cướp đoạt bảo vật, tự nhiên cũng có ưu thế càng lớn hơn. Chương 2135, Diệp Phàm trong đám người tự nhiên không có ý xuất đầu, Thẩm Phong chẳng muốn làm cái gì Diệp Phàm cũng mặc kệ, đến lúc đó khi có bảo vật, hắn khẳng định chạy giỏi hơn bất cứ ai khác. Tất cả mọi người đều là tu sĩ tu hành nhiều năm như vậy, ai cũng không phải kẻ ngu. Thẩm Phong thấy không có ai phản đối, lúc này chỉ vào mấy tu sĩ có tu vi tương đối thấp nói, ngươi, còn có 15 người các ngươi tiến vào trong động phủ trước, tu vi các ngươi thấp nhất, nếu xuất hiện bảo vật, các ngươi ở phía sau căn bản không cướp được, đừng nói là tu sĩ ta không chiếu cố tu vi thấp, ta cho các ngươi cơ hội trước tiếp xúc động phủ truyền thừa. Trong 15 người Thẩm Phong đang điểm tự nhiên là có Diệp Phàm, một vị nhất giai dục thần. Ở chỗ này tuyệt đối được xem như hạc giữa bầy gà, cho dù là đệ tử thiên kiêu của các đại gia tộc tiến vào chốn phong chủ, cũng rất ít khi để cho nhất giai dục thần tiến vào nơi này. Đương nhiên, cho dù có loại thiên kiêu này, cũng tuyệt đối sẽ có cường giả tương ứng bảo hộ, tỉ như Tô Khinh Linh, hay là Hỏa Loan. Lúc này sắc mặt những người bị điểm đều khó coi vô cùng, chỉ có sắc mặt Diệp Phàm tương đối bình tĩnh một chút. Đám người hai mặt nhìn nhau, không ít người đã bắt đầu bỏ cuộc, bất quá ngại Thẩm Phong mạnh mẽ, không dám cự tuyệt. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi không muốn tiến vào bên trong động phủ này? Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, ta sẽ không tha thứ trong huyệt động chúng ta đang đem nguy hiểm thanh trừ sau đó đục nước béo cò tiến vào trong đó cướp đoạt bảo vật. Nếu tất cả mọi người cùng công phá động phủ này, như vậy tất cả mọi người hẳn là phải có hành động của riêng mình. Thẩm Phong nhìn 15 người này chần chờ không tiến, lúc này sắc mặt khó coi nói. Về phần tu sĩ khác, đương nhiên sẽ không vì những dục thần tu sĩ này đắc tội Thẩm Phong, hơn nữa. Ai cũng nhìn ra được động phủ này nguy hiểm vô cùng, nếu không có pháo hôi đi dò xét một phen, bọn hắn tiến vào trong đó cũng sẽ nhận lấy rất nhiều nguy hiểm. Uy hiếp của Thẩm Phong rõ ràng như vậy, ngoại trừ Diệp Phàm, 14 tu sĩ ngoài Diệp Phàm lập tức kiên trì tiến về phía động phủ, chỉ có một mình Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích. Lúc này trong mắt Thẩm Phong hiện lên một tia sát cơ, đạm mạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, vì sao ngươi không đi vào? Tại sao ta phải đi vào? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, luận thực lực. Hắn quả thật không bằng Thẩm Phong, nhưng hắn muốn đi, Thẩm Phong ngăn không được hắn. Thần thức Diệp Phàm không chỉ một lần quét vào trong động phủ. Nhưng mặc dù hắn kinh khủng như vậy, thần thức vẫn như trước không cách nào phát hiện trong động quật rốt cuộc có vật gì, ngược lại loại uy hiếp tùy thời có thể tử vong bao phủ lấy hắn. Trừ phi trong đầu Diệp Phàm như hồ đồ, nếu không tuyệt đối không thể làm loại chuyện ngu xuẩn như tiến vào động phủ này, về phần Thẩm Phong, y tính là cái quái gì. Cũng ra lệnh cho Diệp Phàm y, hừ, ta nói rồi. Muốn có được bảo vật nên có hành động, ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ tu sĩ nào ngồi một mình hưởng thụ. Thẩm Phong quát lạnh, hiện tại đệ cũng không có ý định tiến vào động phủ, chẳng lẽ muốn chờ mọi người thanh trừ uy hiếp động phủ xong sẽ đục nước béo cò sao? Ta có nói là ta lấy bảo vật trong động phủ đâu? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lạnh nhạt nhìn Thẩm Phong nói. Không cần bảo vật trong động phủ ngươi tới đây làm gì. Lúc này, Thẩm Phong quát khẽ, uy áp của vị nhân vị thần linh bước thẳng về phía Diệp Phàm. Tiểu gia nghĩ tới đây liền đến đây, tiểu gia cảm thấy nơi này phong cảnh thật đẹp, đến ngắm phong cảnh, ngươi định làm thế nào? Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn quản chuyện ngươi thích làm hay sao? Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, một cỗ kiếm khí ngút trời, trong nháy mắt đánh nát khí tức của Thẩm Phong, đồng thời trên người Diệp Phàm bộc phát ra khí thế vô cùng cuồng bạo, mặc dù cỗ khí thế này thua xa thần linh nhân vị, nhưng cũng không kém một nhất giai tố phàm thần. Nếu như để ở bên ngoài, Thẩm Phong đã sớm trực tiếp ra tay chém giết Diệp Phàm rồi, chỉ có điều ở dưới đáy vực vô nhai, dùng thần lực ít đi một chút, thần tinh của hắn sớm đã tiêu hao hết, lúc này trạng thái chỉ có năm thành khi toàn thịnh, tuy rằng hắn vẫn có đủ lòng tin chém chết Diệp Phàm, nhưng động phủ của thiên vị thần linh ngay ở trước mắt, lúc này tiêu hao thần lực đối phó Diệp Phàm hiển nhiên là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Trong mắt Thẩm Phong hiện ra lãnh quang, cuối cùng hóa thành một tiếng hừ lạnh, ngươi nhớ kỹ những lời ngươi nói. Nếu ta phát hiện ngươi một hồi tiến vào trong động phủ này, tất nhiên ta sẽ chém giết ngươi. Thẩm sư huynh nói không sai, người này đã nói trước sẽ không tiến vào động phủ, nếu một hồi tiến vào trong động phủ, chúng ta nhất định sẽ chém giết hắn. Có người lập tức hợp đạo, những lời này đồng dạng cũng cho Thẩm Phong một bậc thang, nếu không bị một dục thần vô lễ xông tới, đối với tất cả thần linh, cũng là một chuyện mất mặt. Không ít người âm thầm cảm thán đảm phách và mệnh lớn của Diệp Phàm, đây cũng chính là ở dưới đáy thâm vô nhai. Thần lực mọi người đều chân quý không gì sánh được, mà Diệp Phàm cũng bộc phát ra khí thế đủ đáng sợ, để Thẩm Phong sau khi cân nhắc động phủ đằng sau liền từ bỏ chém giết Diệp Phàm, đổi lại bên ngoài, dục thần kiêu ngạo như vậy, không biết sẽ chết bao nhiêu lần. Mọi người bên này còn chưa nói chuyện, trong động phủ đã bắt đầu xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, 14 tên cường giả dục thần tiến vào trong chớp mắt đều bị chém giết. Diệp Phàm và Thẩm Phong mặc dù đang trao đổi, nhưng thần thức lại một mực ở trên người những tu sĩ tiến vào trong động phủ này. Lúc này phát hiện những tu sĩ này bị chém giết, trước tiên liền bắt đầu quan tâm tới những thi thể này. Là huyết linh chảo, trong động phủ này có một huyết linh. Thẩm Phong không những không lo lại còn vui mừng, sau khi tu sĩ chết rất ít khi biến thành huyết linh, mà tu sĩ có thể biến thành huyết linh thì kém cỏi nhất cũng phải là thiên vị thần linh. Nói cách khác, nơi này tệ nhất cũng là huyệt động của một vị thần linh. Thực lực của huyết linh và thực lực của thiên vị thần linh tương đương với nhau, tốc độ ra tay của huyết linh này cực nhanh, hơn nữa năng lực ẩn nấp cực mạnh. Tuy nhiên dao động pháp tắc của huyết linh chảo cũng không tính là quá mức đáng sợ, chỉ là khó khăn lắm mới tới được huyền thần tam, thực lực tối đa cũng chỉ tương đương với cấp độ một thần linh bình thường. Liên quan tới việc vị nhân vị thần linh có phân chia cấp bậc nào, Diệp Phàm trước mắt không phải đặc biệt rõ ràng, dù sao cấp độ hắn cách vị thần linh nhân vị còn tương đối xa xôi, bất quá Diệp Phàm biết rất rõ, vô luận là Thẩm Phong hay Sở Kiều ở trong thần linh nhân vị hẳn đều xem như tồn tại cấp thấp nhất, ngược lại cảm giác tử tiên cho Diệp Phàm mạnh hơn xa hai vị thần linh danh nhân trước mắt này. Tu vi huyết linh kia cũng chỉ mạnh mẽ hơn hai người Thẩm Phong một chút, lấy thực lực nhiều tu sĩ như vậy, tự nhiên không sợ. Sau khi biết nguy hiểm cụ thể bắt đầu từ đâu, Thẩm Phong cũng to gan, lập tức cất cao giọng nói, theo ta tiến vào động phủ chém giết huyết linh. Vừa nói, Thẩm Phong vừa lấy trường kiếm trong tay ra, đồng thời ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhớ kỹ những lời ngươi nói, nếu để ta ở trong động phủ thấy được ngươi, hừ. Nói xong, Thẩm Phong dẫn đầu xông vào trong động phủ. Sở Kiều là người thứ hai, nhất thần cảnh, tu sĩ dục thần cảnh khác cũng nhao nhao nhảy vào trong đó. Diệp Phàm lại chưa từng tiến vào theo, mà cau mày, dùng thần thức quét qua từng lần một trên thân thể một tu sĩ, sắc mặt bình tĩnh dần dần trở nên khó coi, sau một khắc, Diệp Phàm không tiến mà lùi, điên cuồng rời xa động phủ. 2136, trùng mẫu và pháp thân thần đế. Huyết linh là sinh vật mạnh mẽ do một ít thiên vị thần linh sau khi chết đi diễn biến thành, có thể lý giải thi biến là phàm nhân, nhưng khi thần thức của Diệp Phàm đảo qua thi thể tu sĩ chết đi, rõ ràng phát hiện ra chỗ không đúng, tu sĩ chết đi. Có sóng sinh mệnh, Diệp Phàm nắm giữ sinh mệnh thụ, lý giải đối với sinh mệnh pháp tắc càng là đạt đến trình độ phàm thần nhất tắc, cho nên mặc dù loại sóng sinh mệnh này tiếp cận với vô ý, nhưng vẫn không thể qua mắt được Diệp Phàm. Ban đầu Diệp Phàm không hiểu vì sao tu sĩ đã chết lại có sóng sinh mệnh, cho nên hắn một mực chưa theo phần lớn tu sĩ tiến vào động phủ, ngược lại dùng hồn ấn trên hồn lực phụ ra hỏa diễm pháp tắc, hơn nữa dùng thần thức vận chuyển hỏa diễm pháp tắc thiêu đốt cỗ thi thể kia. Ngay vừa rồi, thần thức của Diệp Phàm bị một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp hủy diệt, hơn nữa có một loại âm hàn khiến hắn sợ hãi theo thần thức muốn tiến vào trong thần thức của hắn, mặc dù trong hồn lực của Diệp Phàm có phụ ra hỏa diễm pháp tắc, vẫn như cũng không thể tránh được loại âm hàn này. Thần thức chính là một loại phương thức vận dụng hồn lực, cho nên bên trong hồn lực có hỏa diễm pháp tắc, thần thức là có thể kèm theo hỏa diễm pháp tắc. Nếu không phải núi xanh không tuyệt thổi quét sạch sẽ loại âm hàn đó, có lẽ lần này Diệp Phàm đã bị đối phương tính kế, đây tuyệt đối không phải là huyết linh bình thường, vạn giới lục rất nhanh đưa ra đáp án. Một loại dị trùng đáng sợ có khả năng trong nháy mắt tiến vào cơ thể tu sĩ xóa đi linh trí của chúng, trùng mẫu thường xuyên huyễn hóa thành huyết linh dẫn dụ tu sĩ, sau đó thôn phệ tu sĩ. Loại dị trùng này cực kỳ đáng sợ, phàm là trùng mẫu có thể biến ảo ra huyết linh, chiến lực chân thật của nó hoàn toàn có thể đánh một trận với thần linh thiên vi, phệ thần trùng cực kỳ đáng sợ, tuy nhiên cũng có chỗ thiếu hụt chí mạng, đó chính là trùng mẫu phải sinh hoạt trên cửu u huyết thạch, rời khỏi cửu u huyết thạch, chiến lực của trùng mẫu sẽ lập tức rớt xuống mấy tầng. Cửu u huyết thạch cũng là thiên địa chí bảo, vật ấy phối hợp với đạo quả và hoa quả khổng lồ để phục dụng, có thể tạo ra một huyết phủ mới trên tử phủ, huyết phủ có dung lượng tương tự như tử phủ, tất cả thần lực tu hành trong huyết phủ đều mang theo ma sát khí cực kỳ khủng bố, loại ma sát thần lực này có lực phá hoại mạnh hơn rất nhiều so với thần lực không thuộc tính trong tử phủ. Nhưng chỗ khiếm khuyết cũng cực kỳ rõ ràng, một mặt là ma sát thần lực điều động đối với thân thể tu sĩ sẽ sinh ra gánh nặng thật lớn, nếu không phải tu sĩ đứng đầu luyện thể, không thể thừa nhận loại ma sát thần lực này. Về phương diện khác, khi sử dụng hủy diệt, các loại pháp tắc tử vong có hiệu quả tăng phúc rất mạnh, nhưng khi sử dụng sinh mệnh và các loại pháp tắc như lôi đình lại tạo ra hiệu quả ngược lại. Mặt khác, ma sát thần lực trong huyết phủ và thần lực bình thường nổi lên xung đột, nếu sử dụng cùng lúc thì mặc dù có thể thu được một sức mạnh cực kỳ cuồng bạo nhưng bù lại gánh nặng cho thân thể lại càng thêm kinh khủng. Diệp Phàm đối với cửu u huyết thạch không có bất kỳ ý tưởng gì, khi biết rõ trùng mẫu này có thể là cường giả thiên vị thần linh, Diệp Phàm cũng đã từ bỏ ý định ở lại chỗ này, chỉ có điều Diệp Phàm muốn chạy trốn, trùng mẫu lại không có ý để cho Diệp Phàm đào thoát, vô số sâu bọ thật nhỏ từ trong động phủ bay ra, những con sâu này không có ý định xâm chiếm động phủ trước, ngược lại dự định vây giết Diệp Phàm. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, tốc độ của phệ thần trùng còn nhanh hơn, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm không chiếm ưu thế về mặt tốc độ. Phệ thần trùng thật sự mạnh chính là tốc độ, nếu không trong nháy mắt lúc vừa rồi những tu sĩ kia chết đi, thì thần thức của đám người Diệp Phàm vẫn luôn ở trên người bọn họ, nhưng lại không phát hiện được phệ thần trùng nào. Tế gia Thanh Sơn Không Tuyệt, sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ khó coi, hắn đã chạy trốn tới nơi chỉ còn vài dặm, nhưng không muốn phệ thần trùng bao vây chặt chẽ bầu trời dập đất, Diệp Phàm không rõ vì sao trùng mẫu kia tạm thời lựa chọn để tạm thời từ bỏ đông đảo tu sĩ trong động phủ để toàn lực chém giết hắn. Lúc này, Diệp Phàm biết rõ nếu chạy trốn Diệp Phàm sẽ bị phệ thần trùng cắn nuốt. Trên hai tay, núi xanh tuyệt hóa thành hỏa liên màu xanh, không ngừng thiêu đốt ngăn cản phệ thần trùng xung quanh Diệp Phàm trùng kích. Diệp Phàm ngừng chạy trốn, ngược lại bắt đầu bắn nhanh về phía hang động. Một đường bay nhanh, tiếng quát của Diệp Phàm vang lên, trong huyệt động này căn bản không có huyết linh, mà là phệ thần trùng. Phệ thần trùng, sắc mặt Thẩm Phong lập tức đại biến, đồng thời thần thức trong nháy mắt quét ra bên ngoài. Khi gã phát hiện một đám phệ thần trùng đang vây giết Diệp Phàm, trong lòng minh bạch Diệp Phàm nói không sai. Những người biết phệ thần trùng không nhiều, nhưng phàm là những người hiểu rõ loại dị trùng này, đều biết rõ phệ thần trùng có thể biến ảo ra huyết linh, đại biểu thực lực của trùng mẫu này trên trời là thần linh. Đi, mau chạy trốn, quát to một tiếng, Thẩm Phong là người đầu tiên bay nhanh ra ngoài động phủ. Những tu sĩ khác vô luận là hiểu rõ phệ thần trùng hay là không biết đến phệ thần trùng, lúc này đều lựa chọn chạy ra khỏi động phủ. Leng keng leng keng leng keng, tiếng côn trùng kêu vang, tiếp theo một cỗ khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ, sắc mặt đám người Thẩm Phong lúc này trở nên khó coi vô cùng. Thiên vị thần linh, đây chắc chắn là khí tức của thiên vị thần linh. Khí tức chưa đạt tới đỉnh phong, hiển nhiên ở trong lòng Vô Nhai, phệ thần trùng cũng sẽ bởi vì không có thần lực bổ sung mà phiền não, đối với trùng mẫu mà nói, những tu sĩ này chính là thuốc bổ thần lực, sở dĩ muốn giết Diệp Phàm. Là vì tu sĩ trùng mẫu cho rằng đã tiến vào động phủ đã là món ăn của nàng, ngược lại Diệp Phàm có thể phát hiện không thích hợp để chạy đi, khiến nó nảy sinh lòng hiếu kỳ nhất định với Diệp Phàm. Oanh oanh oanh, ai cũng biết lần này liên quan đến sinh tử tồn vong, một đám tu sĩ bắt đầu toàn lực bộc phát, theo đông đảo tu sĩ gia nhập chiến đấu, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được áp lực của mình đã nhỏ đi rất nhiều, lúc này thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu bảo trì đạo vận của mình và phệ thần trùng giống nhau. Quả nhiên, sau khi Diệp Phàm làm như thế, phệ thần trùng từ bỏ Diệp Phàm, bắt đầu bay về phía những tu sĩ khác, phệ thần trùng chung quy vẫn là côn trùng, mặc dù chỉ số thông minh của trùng tăng lên theo tu vi của bọn chúng, nhưng chỉ số thông minh tăng lên cũng có hạn, chỉ số thông minh của trùng mẫu có lẽ có thể so với nhân loại, nhưng đa số phệ thần trùng vẫn dựa vào bản năng mà sinh tồn. Bởi vì tu vi Thẩm Phong và Sở Kiều đã đạt tới nhân vị thần linh, tăng thêm hai người đều là thiên kiêu của thế lực mình, chiến lực viễn siêu cùng giai, ôm ý định liều chết phá vòng vây. Trong khoảng thời gian ngắn quả thực đã ngăn chặn trùng mẫu, mà cũng bởi vậy, Diệp Phàm có cơ hội đục nước béo cò. Diệp Phàm vốn định cứ như vậy mà rời đi, Bất quá rất nhanh, một đạo trảo ảnh to lớn mãnh liệt bóp nát vòng bảo hộ thần lực của Thẩm Phong, trực tiếp bóp về phía Thẩm Phong. Thẩm Phong mặc dù là thần linh, nhưng khoảng cách giữa vị thần linh và thiên vị thần linh vẫn không cách nào vượt qua, vẻn vẹn giao thủ mấy hiệp, Thẩm Phong gặp phải nguy hiểm bị chém giết. Diệp Phàm thầm mắng Thẩm Phong này thật sự là phế vật, ý niệm chạy trốn đã giao chiến, trong nháy mắt khi Diệp Phàm thi triển độn thuật, sau lưng Thẩm Phong xuất hiện một cường giả cực kỳ đáng sợ. Pháp thân thần lực của cường giả thần đế, bước chân Diệp Phàm dừng lại, loại pháp thân này hắn quá hiểu. Lúc trước hắn chuẩn bị chém giết Cố Hạo Nhiên, Cố Phương Siêu đã xuất hiện pháp thân, xem ra thân phận Thẩm Phong này không đơn giản. Chương 2137, oanh oanh oanh, dưới liên tiếp oanh kích, trên người trùng mẫu bắt đầu chảy ra máu tươi, toàn bộ thân trùng vết thương chồng chất, Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, không hổ là cường giả cấp bậc thần đế, một pháp thân bình thường liền có thể đè ép trùng mẫu đánh. Leng keng leng keng leng keng, tiếng côn trùng kêu vang dồn dập, tiếp theo đám phệ thần trùng điên cuồng tụ lại với trùng mẫu, hiển nhiên trùng mẫu cũng biết đã đụng phải tấm sắt rồi. Muốn dựa vào thủ hạ chống lại pháp thân thần đế này, trùng ảnh đông nghịt cơ hồ che khuất bầu trời, trong động phủ hoàn toàn là ổ côn trùng, không ai biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu phệ thần trùng, nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, phệ thần trùng này muốn thôn phệ bọn họ căn bản chống đỡ không được bao lâu. Thừa dịp trùng ảnh hội tụ trùng mẫu, đông đảo tu sĩ bắt đầu hướng bên ngoài phá vây, Diệp Phàm thì lại khác, hắn hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó quyết đoán lựa chọn đi theo vô cùng vô tận trùng ảnh phóng tới trùng mẫu, có thái sơ hóa vật quyết. Đạo vận của Diệp Phàm và phệ thần trùng giống nhau như đúc, trùng mẫu kia làm sao có thể nghĩ tới sẽ có con cháu của mình đi cùng đến bên cạnh nàng. Lúc này sự chú ý của trùng mẫu hoàn toàn đặt ở pháp thân thần đế trước mắt, côn trùng dù sao cũng là côn trùng, mặc dù trùng mẫu có được trí tuệ nhất định, cũng không trở ngại sự thật nó chiếm giữ phương hướng chủ yếu trong tình thế. Diệp Phàm đặt tất cả thần thức bên cạnh, cố gắng tạo thành thần thức chướng ngại, lừa gạt thần thức của trùng mẫu, khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới là hắn làm hiệu quả như vậy lại tốt đến lạ thường. Loài phệ thần trùng xen lẫn vào một nhân loại, mà phần đông tu sĩ đều đang nghĩ đủ mọi biện pháp chạy trốn, hơn nữa phệ thần trùng có thể theo thần thức trực tiếp tiến vào thức hải tu sĩ, cho nên không có tu sĩ nào dám tùy tiện sử dụng thần thức, bọn chúng căn bản là không biết bên trong đám trùng tụ hội lại có một người. Điều này đối với Diệp Phàm đồng dạng cũng là cực kỳ hung hiểm, một khi bị trùng mẫu phát hiện, phệ thần trùng vô cùng vô tận xung quanh hắn có thể trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ xương cốt của hắn, không chừa lại chút nào. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không được, năng lực chống cự lực tất sát của Cửu Huyền Thiên, hắn cũng có thể chết ba lần. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm có chút hoài niệm sức mạnh bất tử của thần cấp trước đó, tuy kính sinh mệnh không cách nào chống lại lực lượng diệt trừ của thiên đạo, nhưng ít nhất có 10 cái kính sinh mệnh có thể di chuyển tổn thương, thuộc tính của Cửu Huyền Thiên chỉ có 3 lần chống cự lực lượng nhất định không mạnh hơn nhiều. Diệp Phàm nhanh chóng tiếp cận trùng mẫu, nhưng Diệp Phàm rất thông minh bảo trì khoảng cách nhất định với trùng mẫu. Cho dù hiện tại trùng mẫu không kịp phản ứng đời sau của nàng có một phệ thần trùng khổng lồ, nhưng theo sự tiếp cận của Diệp Phàm và trùng mẫu, bị phát hiện là chuyện tất nhiên. Pháp thân của thần đế và trùng mẫu cùng với trùng ảnh vô cùng vô tận đang chiến đấu với nhau, hiển nhiên Thẩm Phong không có đảm phách của Diệp Phàm, hắn cũng không nghĩ đến việc dựa vào pháp thân thần đế lấy được cửu u huyết thạch, mà dự định dựa vào pháp thân của thần đế để ngăn chặn trùng mẫu, tự mình thoát khỏi đàn trùng bao vây. Cũng bởi vì ôm loại ý nghĩ này, công kích của pháp thân thần đế hoàn toàn là bất chấp hao tổn, trùng mẫu trong khoảng thời gian ngắn bị áp chế, nhưng vào lúc này, Diệp Phàm động thủ, hai mắt huyền đồng biến ảo, vạn đạo pháp nhãn mở ra. Không gian tuyệt đối, rất nhanh, cửu u huyết thạch phía dưới trùng mẫu trực tiếp biến mất, sau một khắc liền xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, lập tức thu cửu u huyết thạch vào bên trong thiên đế giới, tiếp theo thái cực độn pháp điên cuồng vận chuyển, thân hình Diệp Phàm điên cuồng lóe ra phía bên ngoài, bởi vì thái sơ hóa vật quyết, đạo vận của hắn vẫn bảo trì giống với bầy trùng như cũ, hắn chạy trốn cực nhanh như vậy lại không bị phệ thần trùng nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời trùng mẫu hiển nhiên không kịp phản ứng đã phát sinh chuyện gì, thẳng đến khi thân thể mập mạp của nó tiếp xúc thân mật với mặt đất, nó mới phát hiện cửu u huyết thạch phía dưới đã biến mất. Lúc này thần thức trùng mẫu điên cuồng quét ngang, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Phàm đang cực tốc chạy trốn, tốc độ Diệp Phàm cực nhanh, long rực phía sau mở ra, cả người hoàn toàn biến thành một đạo quang ảnh. Bất quá tốc độ phản ứng của trùng mẫu cũng không chậm, theo tiếng trùng kêu không ngừng vang lên, vô cùng vô tận phệ thần trùng bắt đầu đuổi sát Diệp Phàm, nhưng dù vậy, trùng mẫu vẫn như trước đem đại bộ phận phệ thần trùng ở bên người. Không có cửu u huyết thạch, thực lực trùng mẫu giảm đi rất nhiều, lúc này hoàn toàn không phải đối thủ pháp thân thần đế, trùng mẫu vốn muốn đích thân truy đuổi trong nháy mắt bị thần đế pháp thân áp chế, chuyện xảy ra bên này chỉ xảy ra trong chớp mắt, thậm chí đa số tu sĩ đều không biết Diệp Phàm đã trộm đi cửu u huyết thạch. Bất quá bọn họ rõ ràng phát hiện phệ thần trùng ngăn trở bọn họ đã rời đi, tụ tập về cùng một phương hướng. Hơn nữa, phệ thần trùng trước đó thế không thể đỡ, đột nhiên không có khí thế quét ngang hết thảy này, thực lực yếu đi rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không ít tu sĩ giải thích đều nghi hoặc không thôi, bất quá lúc này không phải rối rắm sự tình, tất cả tu sĩ đều minh bạch lúc này là thời kỳ tốt nhất để bọn họ chạy trốn. Diệp Phàm cảm nhận phệ thần trùng phô thiên cái địa, lúc này thần lực vận chuyển, tinh huyệt đại biểu cho cửu huyền thiên bắt đầu được thắp sáng. Phục thiên, mở, Diệp Phàm thầm quát, đồng thời phục hồng kiếm sau lưng từ từ biến thành màu máu, thực lực của Diệp Phàm lập tức tăng vọt, sau một khắc, tốc độ tăng vọt. Nhưng dù vậy, vẫn có một ít phệ thần trùng hình thể lớn hơn, tốc độ không giảm, Diệp Phàm tăng lên nửa phần. Phân thân, hai đạo kính từ hai bên trái phải của Diệp Phàm xuất hiện, tiếp theo hai đạo kính tượng dừng thân hình. Hai tay điên cuồng kết ấn, hai tay Diệp Phàm bên trái đè xuống bảy trùng đang truy đuổi, thần pháp, vạn dặm đóng băng. Một Diệp Phàm khác thì rút ra băng phách thần kiếm thần linh pháp tướng đóng băng vạn dặm, sau đó một kiếm chém ra, vạn pháp hóa hỗn độn trải ra, kiếm thời gian. Vù vù, dưới một kiếm này, toàn bộ bảy trùng rơi vào bên trong thời gian đầm lầy, ước chừng sau ba hơi thở, số đông đàn trùng thoát ra khỏi biển lửa thời gian, nhưng mà giờ phút này, Diệp Phàm chỉ còn lại một cái bóng. Cái bóng này lóe lên vài cái, rất nhanh đã biến mất không thấy. Thời điểm trùng mẫu không cách nào cảm giác được sự tồn tại của Diệp Phàm, một cỗ nội ý ngập trời chuyển hóa thành tiếng giống vô cùng vang dội, phệ thần trùng liều mạng phóng tới đám đông tu sĩ, chiến đấu gay gắt trở nên càng thêm thảm liệt. Diệp Phàm tự nhiên không biết sau khi hắn đi, chiến đấu đáng sợ đã duy trì bao lâu, hắn căn bản không có ý dừng lại xem kịch vui, khuôn mặt cùng khí tức toàn thân lần nữa thay đổi, lần này Diệp Phàm huyễn hóa thành một nam tu trẻ tuổi. Một đường chạy như bay thẳng, tận 3 ngày sau, Diệp Phàm đi tới phụ cận một doanh địa, đến giờ phút này, Diệp Phàm mới thở dài một hơi, loại cảm giác nguy cơ như mũi nhọn treo trên lưng hoàn toàn biến mất, Diệp Phàm biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Thần thức đảo qua cửu u huyết thạch to lớn vô cùng bên trong thiên đế giới, trong lòng lập tức sinh ra kích động khó tả, cửu u huyết thạch đấy, thứ tốt này, Diệp Phàm yên có thể không trông mà thèm, nếu có thể mở ra đệ nhị tử phủ huyết phủ, cho dù hiện tại gặp cường giả túc địa thần, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Chương 2138. Vốn hắn căn bản không có chủ ý với cửu u huyết thạch, chính hắn biết cân lượng của mình, lại không ngờ được Thẩm Phong lại bị bức phải tạo ra pháp thân hộ thể của thần đế. Trùng mẫu kia bị áp chế làm gì còn có tinh lực luôn nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn nắm bắt cơ hội này. Đương nhiên, không phải ai cũng dám lẫn vào trong bầy trùng, loại cảm giác khẩn trương lúc nào cũng có thể bị đàn trùng tôn vệ này cũng không phải người bình thường có thể bình thản đối mặt. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Phàm vẫn luôn tin tưởng vững chắc đạo lý này, hắn sinh ra không bằng người khác, muốn cường đại, ngoại trừ liều mạng, thì không có bất kỳ đường tắt nào. Hắn có thể đi đến độ cao như hôm nay, không thể không có công của thiên đế đổ lục, đồng dạng cũng cùng một nhịp thở với đảm phách của chính hắn, đổi lại là một con chuột nhất không có gan, cho dù đưa ngũ hành châu và thiên địa xích cho hắn, thì có ích lợi gì. Hạ người xuống, Diệp Phàm đi về phía doanh địa, bên ngoài doanh địa này rõ ràng có dấu vết trận pháp, nhưng vì nơi này không có thiên địa linh khí. Cho nên những trận pháp này đều là những trận pháp giám sát cực cấp thấp. Diệp Phàm lại có chút thuận lợi tiến vào trong doanh địa, khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới nơi này lại là một chỗ phường thị, nhân số tu sĩ không ít, đại đa số đều ngồi một bên nghỉ ngơi, phương diện thần lực càng có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Có một bộ phận tu sĩ sắc mặt rất khó coi, nhưng đa số tu sĩ lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí có người nói cười, sắc mặt khó coi, đại đa số tu sĩ tu vi đang dưỡng thần, căn cứ tình huống thần lực những người này tiêu hao cũng có thể nhìn ra được những người này là nhóm tu sĩ cùng Diệp Phàm tiến vào chốn cũ phong chủ. Những tu sĩ này hiển nhiên không cách nào tiếp thu tình cảnh trước mắt, vẫn muốn chạy đi như thế nào, mà những tu sĩ kia hiển nhiên đã bước đầu tiếp nhận sự thật không thể ra ngoài, nhóm tu sĩ cuối cùng cười nói, hoàn toàn coi nơi này như một thế giới mới, không cách nào tu hành, vậy thì không tu hành nữa, hưởng thụ cuộc sống là được. Đại đa số những tu sĩ này đều là hai lượng hai thành, sau khi biết không cách nào ra khỏi đây, nơi đây có quá nhiều chuyện giải trí hay không, tìm đạo lữ âm dương giao hòa đương nhiên là một việc vui. Đối với sự xuất hiện của Diệp Phàm, đại đa số tu sĩ cũng không có bất kỳ biểu cảm gì, thần thức của những tu sĩ khác cũng đảo qua, phát hiện tu vi của Diệp Phàm nhất giai dục thần, khí tức bất ổn, sau khi thần lực tiếp cận khô kiệt liền trực tiếp mất đi hứng thú. Ngược lại có một số nữ tu khá vui mừng đánh giá Diệp Phàm, dung mạo của Diệp Phàm dịch dung không tính là mỹ nam tử độc nhất vô nhị, nhưng khí chất của hắn có sức hấp dẫn chí mạng đối với nữ tu. Ha ha ha, tiểu sư đệ đến vô nhai này đã lâu rồi sao? Những đạo lý có tay nhanh có chậm có dư này những nữ tu này đều biết, tuy rằng nam tu trước mắt tu vi kém một chút, nhưng mà bộ dạng cũng không thể lớn lên tuấn giật khí chất tốt, tại loại địa phương không thể tu hành này, một đạo lữ như vậy chính là hương mai. Nữ tử nói chuyện khá là tú lệ, tu vi thất giai tố địa thần, khí chất rất là sạch sẽ, nhưng khí tức trong cơ thể nàng lại vô cùng pha tạp. Diệp Phàm đại khái có thể đoán được công pháp nàng tu luyện hẳn là một loại công pháp thanh tâm quả dục, đặt ở bên ngoài đại đa số đều là những tông môn thuần nữ tu, sẽ không cùng nam tu có bất kỳ loại đệ tử tông môn nào thân mật giao hợp. Nhưng mà trong cơ thể nàng lưu lại không ít khí tức tu sĩ, hiển nhiên sau khi đi đến dưới đáy của vô nhai, quan hệ nam nữ cực kỳ hỗn loạn, nói thông tục điểm, vị nữ tu trước mắt này chính là tọa kỵ công cộng. Diệp Phàm đối với cuộc sống riêng của người khác không có bất kỳ sắc thái phán định tình cảm, thân thể là của người khác thích thế nào thì làm thế ấy. Nhưng Diệp Phàm tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện gì với loại nữ nhân này, lúc này hắn lạnh nhạt chắp tay, tại hạ xuống nơi đây không đến 2 năm. Tu vi tiểu sư đệ như ở vô nhai thành này là rất nguy hiểm nha, sau này đệ cứ ở lại vô nhai thành đi, tỷ tỷ ở chỗ này cũng có vài phần quan hệ, đệ chỉ cần đi theo tỷ tỷ cam đoan mỗi ngày đệ đều có thể vui vẻ không muốn tu hành đâu. Nữ tử nói rất lộ liễu, Diệp Phàm còn chưa trả lời, một giọng nói vô cùng thanh thúy vang lên, ngươi, đi theo ta. Một nữ tử mang mạng che mặt đi ra, một đôi mắt phượng bình tĩnh nhìn Diệp Phàm, phảng phất như một nữ vương không được cự tuyệt mệnh lệnh nói. Nữ tử rốt cuộc xinh đẹp bao nhiêu, Diệp Phàm nhìn không ra, từ đôi mắt nhìn đến, chỉ cần không phải là che khuất gương mặt, nàng tuyệt đối nghiêng nước nghiêng thành, bên hông nàng cột một cái ngọc bội màu vàng nhạt. Trên ngọc bội có khắc một thương long, mà trên trán nữ tử còn có một đôi sừng rồng khéo léo động lòng người. Cô gái này không ngờ lại là long nữ. Diệp Phàm thầm kinh ngạc, so với nữ tử bắt chuyện cùng Diệp Phàm, nữ tử này không thể nghi ngờ ưu tú hơn vô số lần, bất luận là dáng người hoàn mỹ tự nhiên trước sau lồi lõm sau cùng hay là mắt phượng mị hoặc câu hồn đoạt phách thương sinh, đều là xuất chúng như thế. Thậm chí Diệp Phàm có thể cảm giác được nữ tử này vẫn còn nguyên âm, sợ không biết hàng, lại sợ nữ nhân cũng như thế. Thời điểm nàng này không xuất hiện, thì có không ít nữ tử ở xung quanh đều đang cảnh giác. Sau khi nàng xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đặt trên người nữ tử này. Mặc dù nữ nhân này rất ưu tú, nhưng Diệp Phàm đối với nữ tử này rất khó chịu, hắn sẽ không vì nữ nhân này dụ dỗ người khác mà dùng thân phận nô bộc nghe theo lời người này sai bảo, người này gọi hắn qua hắn liền, nữ nhân này thật đúng là có đủ tự mình. Là long nữ Vũ Thanh Thu, nàng ta lại chủ động bắt chuyện với nam tu. Nghe nói thành chủ Lưu Tử đối với nữ tử này thương tâm đã lâu, vì nữ tử này, hắn tại vô nhai âm thầm mấy trăm năm cũng chưa từng tìm đạo lữ a. Hắc hắc, các người sợ là không biết, hôm qua sau núi kịch liệt đối chiến chấn động, rất có thể chính là Lưu Tử ám cùng Vũ Thanh Thu làm ra, theo ta thấy, Lưu Tử sợ là nhịn không được. Một đám người ngươi liếc mắt nhìn ta một cái, Diệp Phàm cũng hiểu được đại khái một số chuyện, doanh địa này được gọi là vô nhai thành, gọi là vô nhai thành. Diệp Phàm cảm giác đây là một nơi tụ tập cỡ nhỏ. Phạm vi mà trận pháp bao phủ cũng chỉ có phạm vi 10 dặm, cách biệt không biết bao nhiêu so với thành. Lưu Tử kia trong tối hẳn chính là người thủ lĩnh tụ tập này, vì theo đuổi long nữ trước mắt, Lưu Tử kia âm thầm không đụng nữ nhân, chẳng qua là hiển nhiên, long nữ này đối với Lưu Tử kia âm thầm không có hứng thú, hôm qua Lưu Tử kia âm thầm có khả năng muốn mạnh mẽ bắt long nữ trước mắt phát sinh đại chiến, đương nhiên, đây là tin tức tu sĩ chung quanh đưa ra, tình huống cụ thể còn cần nhiều tin tức hơn. Thần thức đảo qua, nữ tử trước mắt hiển nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với Thẩm Phong cùng Sở Kiều, bất quá vẫn yếu hơn Tử Tiên không ít, hiển nhiên cũng là một vị thần linh, Lưu Tử kia vậy mà không cưỡng ép bắt nữ tử trước mắt này, thực lực đại khái nhiều nhất cũng chỉ cao hơn long nữ trước mắt một chút mà thôi. Nghĩ vậy, ngược lại Diệp Phàm lại thu lại một phần lo lắng, nếu như chỉ có trình độ này, kế hoạch của hắn sẽ thực hiện không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi không nghe thấy ta đang nói chuyện sao? Vũ Thanh Thu hờ hững nhìn Diệp Phàm, đôi mi thanh tú nhíu lại. Một cái nhân mày lại giết người bên cạnh. Nghe thấy rồi, sau đó thì sao? Diệp Phàm nghe vậy lãnh đạm nhìn Vũ Thanh Thu nói, thật sự xem mình là nữ vương rồi sao? Chương 2139, Vũ Thanh Thu nhíu mày, có lẽ cảm thấy mình biểu đạt chưa rõ ràng, cô suy nghĩ một chút nói tiếp, người có bằng lòng làm đạo lữ của ta không? Chúng ta hiện tại có thể tới động phủ của ta. Toàn bộ doanh địa lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, ai cũng không ngờ Vũ Thanh Thu lại nói ra một câu như vậy. Muốn hỏi nữ nhân nào là nữ thần trong lòng tất cả nam tu, vậy chắc chắn thuộc về Vũ Thanh Thu không thể nghi ngờ, chỉ có điều Vũ Thanh Thu đối với đông đảo nam tu vẫn không có bất kỳ suy nghĩ gì, hơn nữa Lưu Tử âm thầm xác định nữ nhân này, những nam tu khác cũng không ngừng niệm ước. Hôm nay Vũ Thanh Thu đột nhiên nói một câu này với một tu sĩ mới, đối với đông đảo nam tu không thua gì sét đánh giữa trời quang. Chuyện này nếu đặt trên người bất cứ nam tu nào, chỉ sợ đều là mừng rỡ như điên, nhưng mà Diệp Phàm lại chỉ có thể khó chịu. Diệp Phàm không phải ngu xuẩn, hắn không cho mình có khí thế bá vương gì cả, chỉ cần thân hổ chấn động, tất cả mỹ nữ đều khóc lóc cầu xin ngủ cùng hắn. Vũ Thanh Thu căn bản không biết hắn, lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu như vậy, dùng chỉ số thông minh của Diệp Phàm, tùy ý phân tích là biết đại khái nguyên nhân gì rồi, chuyện này tất nhiên có quan hệ với trận chiến tối hôm qua giữa Vũ Thanh Thu và Lưu Tử. Trạng thái hiện tại của Vũ Thanh Thu nhìn không kém, nhưng vẫn bị Diệp Phàm cảm nhận rõ ràng, trạng thái hiện tại của cô gái này có lẽ không được tốt lắm. Vũ Thanh Thu có khả năng dùng một vài phương pháp vây khốn Lưu Tử, nhưng thời gian vây khốn có hạn, có lẽ nàng có lý do không thể rời khỏi nơi này, rơi vào đường cùng, liền muốn tìm một nam tu làm đạo lữ trước mặt mọi người. Nam tu khác biết rõ Lưu Tử ám cường thế, có thể sẽ có chần chờ đối với việc trở thành đạo lữ của Vũ Thanh Thu, Diệp Phàm vừa mới tới Vô Nhai Thành, khả năng đáp ứng cực cao. Diệp Phàm đoán cho dù chính mình đáp ứng, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng có được thân thể của Vũ Thanh Thu, nữ nhân này nếu là có thể tùy ý tìm một nam nhân âm dương giao hợp, chỉ bằng trực tiếp từ Lưu Tử ám, sử tử nguyên âm của nàng muốn phá, rất đơn giản, không nhất định cần Diệp Phàm hỗ trợ. Chỉ cần đám người Lưu Tử hiểu được, Vũ Thanh Thu tìm được một đạo lữ nam tu, hơn nữa hai người đã đi được một đoạn thời gian, Vũ Thanh Thu đã không còn nguyên âm, vậy là đủ rồi, Lưu Tử có thể trở thành thành chủ Vô Nhai Thành. Hơn nữa vì để cho Vũ Thanh Thu hợp tình hợp ý với hắn, mấy trăm năm không đụng nữ nhân, loại người này tất nhiên là cực kỳ yêu quý lông chim. Cộng thêm thực lực bản thân Vũ Thanh Thu không kém, sau đó Lưu Tử cũng không tiện tiếp tục bức bách Vũ Thanh Thu, nhưng mà Diệp Phàm Khu chỉ là một dục thần, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng chút giận của Lưu Tử, người đàn bà trước mắt xinh đẹp là đẹp, nhưng trong lòng lại không tốt. Nếu Diệp Phàm chỉ là một tên chư ca, loại kinh hỉ này nện lên trên người mình, tất nhiên sẽ thần hồn điên đảo. Làm sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy, nữ tử khuynh thành mà Diệp Phàm từng gặp qua quá nhiều, nữ nhân của hắn là Tử Nhứ Ngưng và Thái Thượng Hy Nguyệt càng được tính là nữ tử đứng đầu thế gian này, hắn sao có thể vì một câu nói của Vũ Thanh Thu mà làm rối loạn phương thốn. Không ít nam tu vô cùng hâm mộ nhìn Diệp Phàm, cũng có một số nam tu thông minh trong ánh mắt mang chút nghiền ngẫm, Diệp Phàm hờ hững nhìn Vũ Thanh Thu một cái, lạnh nhạt nói, cút. Chuyện gì thế này, trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo võ tu ngạc nhiên, Vũ Thanh Thu sững sờ tại chỗ. Cô cực kỳ tự tin vào dung mạo của mình, mặc dù dùng mạng che mặt che khuất dung nhan, nhưng chỉ bằng dáng người như ma quỷ cũng đủ để khơi lên lửa nóng nơi sâu nhất nơi đáy lòng nam tu. Một tu sĩ dục thần còn không phải dễ như trở bàn tay thì là chuyện bình thường, nàng căn bản chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ bị cự tuyệt, chuyện này quả thật quá buồn cười. Đem mạng che mặt của mình kéo đi, Vũ Thanh Thu xuất hiện trước mắt đông đảo tu sĩ, không ít tu sĩ trực tiếp trầm mê vào, trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ doanh địa chỉ có nam tu cảm thán. Cho dù là đông đảo nữ tu, cũng rất khó sinh ra cảm xúc đố kỵ, bởi vì chênh lệch quá lớn. Người đẹp, Diệp Phàm không thể không thừa nhận, nữ nhân này quả thật rất đẹp, cho dù không bằng loại cấp độ như Thái Thượng Hy Nguyệt, cũng không kém bao nhiêu, chẳng trách Lưu Tử kia âm thầm vì nữ nhân này mấy trăm năm không chạm tới người khác. Người tin chắc mình sẽ từ bỏ trở thành đạo lữ với ta chứ? Vũ Thanh Thu rất tự tin, dung mạo của cô còn khiến nó tự tin hơn cả tư chất. Cô nhờ dung mạo mấy năm nay sáng tạo ra bao nhiêu cơ hội tu hành cho bản thân. Bao nhiêu nam tu chỉ để nàng ôm một nụ cười rồi cam nguyện sống chết đuổi theo. Trước mắt bất quá chỉ là một tu sĩ dục thần thôi, đặt ở bên ngoài, nàng thậm chí chẳng thèm nhìn một cái. Ta không có hứng thú đối với ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, nói rất dứt khoát, câu nói kia trực tiếp khiến sắc mặt Vũ Thanh Thu trở nên khó coi. Nếu Diệp Phàm cự tuyệt nàng là bởi vì sợ Lưu Tử tối mắt, nàng cảm thấy không có gì đáng trách. Nhưng mà người này nói không có hứng thú đối với nàng ngạo nghễ nhất chính là tấm yêu nhan họa loạn thiên hạ này, chỉ cần là nam nhân thì không có khả năng không có hứng thú đối với nàng. Đôi mắt phượng lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm một cái, lạnh nhạt nói, nếu ngươi cho rằng nói một ít phản bác có thể hấp dẫn sự chú ý của ta thì hoàn toàn không cần thiết, bởi vì hiện tại ta đã lựa chọn ngươi. Diệp Phàm nghe vậy thiếu chút nữa bật cười, trong lòng âm thầm than thở, con hàng này lấy đâu ra tự tin chứ? Diệp Phàm hắn muốn gì nữ nhân của hắn? Còn cần đi những thủ đoạn này để hấp dẫn sự chú ý của người khác. Diệp Phàm vẫn luôn tin phụng một chuyện, đó chính là khi ngươi chưa đủ ưu tú, ngươi mới cần theo đuổi dị tính ưu tú, khi ngươi đủ ưu tú, ngươi đương nhiên sẽ thu hút khác thường theo đuổi ngươi. Sự thật chứng minh, hắn cơ bản không bao giờ đuổi theo nữ nhân của Diệp Phàm, đều ở cùng một chỗ như nước chảy thành sông. Vũ Thanh Thu, luận dung mạo, so ra kém hơn Tử Nhứ và Thái Thượng Nguyệt, luận vũ mị không đẹp hơn là Ảnh Hưởng, luận về dịu dàng so ra kém Lạc Tố Tố. Luận hồn nhiên đáng yêu so ra kém Bắc Cung Tuyết, nàng, cái gì? Cũng xứng Diệp Phàm hắn nghĩ cách hấp dẫn nàng. Diệp Phàm còn chưa từng nói chuyện, từng ý cười ngông cuồng truyền đến, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý đề nghị của ngươi. Thanh Thu, ngươi là nữ nhân của Lưu Tử ta, trừ ta ra, không ai xứng với ngươi cả. Loại phế vật dục thần cảnh này, cho dù có cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám đồng ý trở thành nam nhân của ngươi. Theo lời người này hạ xuống, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này mặc trường bào màu đen, sau lưng đeo một thanh trường đao màu máu, cả cả người nhìn vô cùng cường tráng, trong ngôn ngữ, rõ ràng coi thường Diệp Phàm. Vũ Thanh Thu nghe vậy lập tức nhìn về phía Lưu Tử Tối đột nhiên xuất hiện, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia trắng bệch bối rối, hiển nhiên Lưu Tử ngầm có thể xuất hiện ở chỗ này ngoài dự liệu của nàng, nàng rõ ràng đã dùng trận bàn vây khốn Lưu Tử Thâm, nếu không phải thứ nàng muốn thì nàng đã sớm rời xa Vô Nhai Thành rồi. Nếu không có ý định rời khỏi Vô Nhai Thành, tính toán thời gian Lưu Tử bị vây khốn của nàng cũng cực kỳ chính xác. Nhưng hiển nhiên, Lưu Tử mạnh hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều. Thanh Thu, ta đối với ngươi một mảnh si tình, trận pháp của ngươi không vây khốn được ta, không phải vì trận bàn của ngươi không mạnh, mà là sự trói buộc của yêu thương ngươi vượt qua trận bàn. Lưu Tử âm thầm căn bản không để ý tới những người khác, mà là vô cùng xâm tình nhìn Vũ Thanh Thu. Trong mắt Vũ Thanh Thu lộ ra một tia chán ghét. Đừng nhìn lúc này Lưu Tử si tình vô cùng, hôm qua, nếu không phải nàng có chút thủ đoạn, đã sớm bị Lưu Tử mạnh mẽ vỗ nhục.